Tiên Võ Đế Tôn chương 1772 tới chương 1794. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đêm yên tĩnh bởi vì thiên kiếp của Sở Linh, khiến thiên kiếp trở nên không bình tĩnh. Mảnh thiên địa kia tuy ít ai lui tới, nhưng vẫn kinh động tứ phương, chỉ trách thiên kiếp thần phạt, động tĩnh quá lớn. Sau Hắc Bào Chuẩn Đế kia, bốn phương tám hướng đều có bóng người. Trong đó không thiếu đại thánh và chuẩn đế, tu sĩ phía sau túng năm tụng ba, lập đội chạy tới xem thiên kiếp, số lượng không ít. Động tĩnh của thiên kiếp này quá lớn. Một ông lão vuốt râu, trong đôi mắt có kiên kỵ. Nữ tử kia lai lịch thế nào, thiên phú có chút yêu nghiệt a, là công chúa của bộ tộc, huyết mạch của nàng rất là bất phàm. Nhân tài linh giới xuất hiện lớp lớp mà. Tiến giai chuẩn thánh vương lại có thể dẫn thần phạt tới. Một đám lão gia hỏa xấu hổ cực kỳ xấu hổ. Tiếng nghị luận vang lên liên tiếp, tại thời điểm thiên kiếp khiếp sợ đồng thời, cũng đang phỏng đoán thân phận Sở Linh, bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Thấy cảnh này, Diệp Thần lấy đế kiếm ra, nếu có người dám tìm kích thích hắn sẽ không chút do dự tung ra một chiêu tuyệt sát. Xem náo nhiệt, nếu tùy tiện quấy rối, ta sẽ đưa ngươi lên hoàng tuyền. Không phải nói, trong bốn người xem khách, thật sự có lòng dạ khó lường đấy. Sở Linh có thể dẫn ra thần phạt như thế, nhất định là một thế hệ yêu nghiệt, nếu như người như nàng, trưởng thành tất nhiên sẽ là uy hiếp. Điều bọn họ phải làm, chính là bóp chết nó từ trong trứng nước. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người thì thiên kiếp càng lớn hơn, lôi điện tụ thành biển nuốt lấy Sở Linh, sức mạnh tịch diệt khiến người khác biến sắc. Sở Linh thần sắc lạnh như băng, mi tâm hiển hóa một đạo thần văn. Khí thế của nàng đột nhiên dâng lên, thần hà thánh khí quanh quẩn, ngay cả từng sợi mái tóc cũng nhuộm màu thần hoa mỹ lệ. Chiến lực toàn bộ khai hỏa, nàng dùng một chưởng bổ đôi lôi hải, thẳng tiến thiên tiêu. Nghịch thiên công phạt, dù là chiến lực của nàng cũng nhuốm máu. Nhưng tắm rửa trong lôi đình, nàng cũng đang lột xác, đang niết bàn dưới thiên kiếp, dị tượng đại đạo hiện ra khiến người khác kinh ngạc. Ngửa đầu nhìn lên, trong lôi hải có một đóa hoa sen thịnh thế nở rộ, hòa vào đạo của Sở Linh, thánh khiết giống như nàng vậy. Thần phạt thiên kiếp dần dần tiêu tán, lộ ra thiên địa đổ nát. Thấy vậy, người gây rối định ra tay, lại bị ngăn cản. Người sáng suốt nhìn một cái là biết thiên kiếp chưa kết thúc, thần phạt chân chính chỉ vừa mới bắt đầu, tự ý bước vào chính là tìm đường chết. Sở Linh cũng biết thiên phạt chưa xong, vẫn đứng lặng ở trên hư thiên. Quả nhiên, lôi điện tái hiện, đang xen cộng dung, phát họa ra một con lôi đình phượng hoàng, dương cánh hóc vang bay lượn cửu thiên. Thật con mẹ nó hăng hái làm gì? Diệp Thần thầm mắng một tiếng, nhìn càng rõ hơn, ngoại trừ lôi đình phượng hoàng, còn có cái khác. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời đã thấy một con rồng sấm sét xuất hiện, sau đó là sấm sét, huyền võ và sấm sét bạch hổ. Thần long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ, trấn thủ bốn phía, hình thể khổng lồ như núi, vẹn vẹn chỉ nhìn thôi đã cảm thấy run sợ. Cái này, đây là tứ thần thú thiên phạt. Bốn phương đều kinh. Thiên phú cao tới cỡ nào a, bị trời xanh ghi hận như vậy, yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt, linh giới quả là ngọa hổ tàng long. Lần này lỡ rồi, sơ sẩy một chút liền bị lôi kiếp nghiền nát. Tiếng cảm thán chật chật nối đuôi nhau thành biển, một mảnh áp đảo, bóng người đều lui về phía sau, sợ gặp dư âm của thiên kiếp. Đừng sợ nó. Diệp Thần truyền âm, trong mắt còn có sầu lo. Thiên phạt của bốn thần thú, hắn cũng đã trải qua, còn có thể ở lại chư thiên, vì giải vây cho mình, đem người của Tam Tông lừa thảm. Lần đó, Sở Linh càng lớn hơn, bởi vì còn có thêm một con thánh thú kỳ lân, năm con lôi đình cự thú suýt chút nữa đã giết chết nó. Đã chân chính đối kháng, mới biết thiên kiếp này đáng sợ, nếu không cẩn thận một chút, Sở Linh thật có khả năng trở thành tro bụi dưới tai kiếp. Có ngươi ở đây, ta không sợ. Sở Linh nở nụ cười xinh đẹp. Nói xong, mi tâm của nàng lại tăng thêm một đạo thần văn, chiến lực lại tăng lên, tam thiên thanh ti, từng sợi biến thành màu đỏ thắm. Đây mới là đỉnh phong chiến lực, chính là lần đầu tiên vận dụng. Nàng xác thực không sợ, hoặc là nói, nàng tuyệt đối không thể bại bởi trời, trong bụng của nàng còn có đứa bé, nàng phải bảo hộ đứa nhỏ. Không nên xem thường niềm tin của một vị mẫu thân, nó tuyệt đối đáng sợ. Tứ đại thần thú bắt đầu công kích, miệng phun lôi đình, ánh mắt phóng ra lôi điện, đại biểu cho ý chí của trời xanh, muốn tiêu diệt Sở Linh. Sở Linh hừ lạnh, một chiêu kiếm chém ra một dòng tiên hà rực rỡ, cắt ngang bầu trời, con thần long lôi đình suýt nữa đã bị đánh nát. Nàng tung hoành trên chín tầng trời, tránh thoát được lôi điện, một chưởng đẩy lui lôi đình phượng hoàng, sau đó còn không quên bổ sung cho nàng một kiếm. Phượng hoàng lôi đình còn thảm hơn cả thần long sấm sét, suýt chút nữa đã tan biến. Vì thế, Sở Linh cũng bị thương nặng, lần lượt bị huyền vũ và bạch hổ bắn trúng đẫm máu hư thiên, máu tươi rực rỡ chói mắt. Con mắt Diệp Thần nhìn mà đỏ ngầu, hận không thể giúp Sở Linh độ kiếp. Giờ phút này, hắn ngược lại có chút hối hận rồi, nên phong tu vi Sở Linh lại, đợi sinh hạ hài tử, lại đi độ thiên kiếp. Đau lòng ta rồi. Sở Linh ở một bên chiến đấu, còn không quên nháy nháy mắt với hắn, giống như không có chuyện gì. Độ kiếp thì sao? Có thể hay không an tâm một chút? Diệp Thần quát lên. Đi, nhất định phải đi. Sở Linh cười hì hì, thật là hoạt bát, có chút nụ cười của tiểu cô nương, giống như là cổ linh tinh quái vậy. Nàng vừa bỏ ý định, mạnh mẽ đến dọa người, không ngờ một kiếm bổ ra Lôi Đình Huyền Vũ, làm bốn phương thất kinh, nuốt nước miếng ừng ngực. Sau đó, Lôi Đình Bạch Hổ bị một chưởng này đánh tan. Lôi Đình Thần Long đập tới, há to miệng, nuốt Sở Linh. Tuy nhiên, trước sau chẳng qua chỉ trong một cái chớp mắt, Sở Linh liền đánh tới, một chưởng lật tung Thần Long, phất tay một kiếm, chém đầu nó. Ta lo lắng, có hơi dư thừa. Diệp Thần tặc lưỡi, con quỷ này mạnh lên, không nên quá hung hãn. Giờ phút này, trên hư thiên cũng chỉ còn con Phượng Hoàng Lôi Đình kia. Sở Linh một tay bấm niệm pháp quyết, dị tượng xuất hiện, hoa sen nở rộ bao quanh Phượng Hoàng Lôi Đình, đem nó mài mòn. Lần này, thiên địa trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn lên trời cao. Dáng dấp xinh xắn như vậy mà cũng hung mãnh như vậy, thiên kiếp bốn đại thần thú bá đạo cỡ nào chứ, thế mà nàng lại chém sạch. Bất quá, Sở Linh cũng bị thương, lung la lung lay ở trên trời. Mặc dù đã tiến giai nhưng khí thế lại rớt xuống ngàn trượng, vừa nhìn là biết, vì độ thiên kiếp nó đã phải trả cái giá thê thảm. Nhưng vào lúc này, một mũi tên thần từ một bên bắn về phía nàng. Thần tiễn như u mang, tịch diệt lạnh như băng, một đường xuyên thủng hư vô, là một kích tuyệt sát, không chừa đường sống cho Sở Linh. Bốn phía kinh hãi, lấy trạng thái của Sở Linh, kiên quyết ngăn không được. Chỉ là, hình ảnh màu máu trong tưởng tượng cũng không phải xuất hiện. Ngay khi tên thần sắp bắn trúng Sở Linh, một bàn tay vàng hiện ra, thần tướng bá đạo kia đã bị hắn bóp nát. Người ra tay tất nhiên là Diệp Thần. Hắn ở đây còn có thể khiến Sở Linh bị giết chết hoàn toàn, hắn là Diệp Thần, là một người hung ác cái thế. Không làm mất mặt ngươi à, Sở Linh Nhi thản nhiên cười. Vợ ta sao có thể yếu được? Diệp Thần mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay, thu Sở Linh Nhi vào trong pháp khí. Hình ảnh kế tiếp sẽ có chút máu tanh, miễn cho máu tươi. Thiên địa rất yên tĩnh, tất cả mọi người ở khắp nơi đều nhìn về phía Diệp Thần, có thể một chưởng niết diệt một kiếm kia, chiến lực của hắn cũng đáng sợ vô cùng. Rất nhiều người muốn nhìn thấy dung mạo thật của Diệp Thần, nhưng lại không thể được như ý nguyện. Diệp Thần thiết lập bí pháp che giấu, có đế binh cực đạo gia trì, không phải ai muốn xem là có thể nhìn, bỏ qua đế binh sao? Hơn phân nửa là tướng công của nữ tử kia, một nhà yêu nghiệt a, theo ta thấy, người này còn yêu nghiệt hơn cô gái kia nữa. Chỉ tiếc, nhìn không thấu chân dung của hắn, đáng giá khẳng định chính là, tuyệt đối là thái tử một tộc, bối cảnh rất dọa người. Đường đường là chuẩn đế mà lại đi đánh lén hậu bối như vậy, không sợ đời sau chê cười sao? Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần mở miệng. Một câu quạnh hiu mà lạnh lão, một đôi mắt thần, trong biển người mênh mông, nhìn thẳng một người, chính là một lão giả mặc áo bào tím. Lúc trước, người đánh lén Sở Linh chính là hắn, hàng thật giá thật chuẩn đế cấp, chiến lực của hắn còn cao hơn Thanh Loan lão tổ. Bất quá, không đến cấp bậc kiếm thần kia, ở trong mắt hắn, chính là bày biện, chuẩn đế thì như thế nào, diệt ngươi giống nhau. Người mà Diệp Thần nhìn thấy là ai, đứng bên cạnh lão già áo tím, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đều cuống quýt né tránh. Đây là muốn thanh toán cái gì? Cái này phải né tránh, tránh bị dư âm ảnh hưởng. Lão già áo tím ngược lại rất bình tĩnh, tu vi chuẩn đế, sao có thể sợ Diệp Thần chứ, đôi mắt già nua, thâm thúy và lạnh lùng. Thân là chuẩn đế, đánh lén hậu bối, chuyện này hắn sẽ làm. Ở linh giới này, nhân tài chết trong tay hắn nhiều vô số kể, bóp chết người từ trong trứng nước, hắn thích làm nhất. Trêu chọc ai không chọc, lại chọc tức phụ của ta. Diệp Thần đạp trời mà đến, hung hăng vặn vẹo cổ, sát khí cuồn cuộn trào ra. Là ta thì thế nào, một thánh nhân nho nhỏ, người có thể làm gì được ta? Tử bào chuẩn đế cười âm u, ánh mắt trở nên âm trầm. Là ngươi. Vậy thì phải trả giá bằng máu mới được. Diệp Thần cười nói thông dong, đôi mắt thần tỏa ra kim mang sáng chói. Không biết tự lượng sức mình. Chuẩn đế mặc áo bào tím cười nhạo, bỗng thò tay ra chộp vào Diệp Thần cách một trời một vực. Uy áp cấp chuẩn đế mênh mông cuồn cuộn, một chưởng như núi cao trấn áp hư thiên, không gian bị nghiền cho nổ tung. Diệt ngươi, vậy là đủ rồi. Diệp Thần hừ lạnh, bước lên một bước, đạp nát bầu trời, một quyền bát hoang, dung nạp trăm ngàn thần thông, hóa thành thái cực, diễn biến cực điểm trong âm vô cực. Nhưng, điều khiến bốn phương kinh hãi chính là, lão giả áo tím chuẩn đế lại bị Diệp Thần dùng một quyền đánh lui về phía sau, khóe miệng chảy máu. Xì. Nói nhảm đi. Quá nhiều người sững sờ, có chút ngơ ngác. Tiểu tử kia rõ ràng chỉ là thánh nhân, lại có thể đánh lui chuẩn đế. Chắc là mượn ngoại lực. Một lão đầu vuốt vuốt râu, lúc trước có thể bóp nát một mũi tên kia, chính là minh chứng tốt nhất. Âm thanh kinh dị không ngừng, quá nhiều lão chuẩn đế đều khẽ nheo đôi mắt già nua. Thân là cấp chuẩn đế, nhìn rất rõ ràng, quả thực là mượn ngoại lực, hơn nữa còn là pháp khí bản mệnh của cực đạo đế binh, đại đế. Đã là binh khí cực đạo thì thân phận của Diệp Thần rất dễ đoán. Ở linh giới, chỉ có hai người có đế binh cực đạo, một là Diệp Thần, một là Minh Tuyệt và đế binh. Nhưng bất kể là hai người bọn họ, hậu quả đều rất tệ. Bởi vì hai người là bạn tốt, dù là ngươi tuyển người nào, đều tương đương với việc chọc giận hai người, về bản chất không có gì khác nhau. Bên kia, Tử Bào chuẩn đế dừng lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, cực đạo đế binh. Cái này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Diệp Thần cười tủm tỉm nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão già áo bào tím lạnh lùng một tiếng. Ngươi đoán xem. Diệp Thần nói xong, liền thu đất thành tất giết tới, không nói câu nào, Bát Hoang quyền bá đạo vô cùng. Tử Bào chuẩn đế biến sắc, vội vàng tế ra hộ thuẫn giáp. Chỉ là, thuẫn giáp của hắn ở trước mặt Diệp Thần, yếu không chịu nổi một kích, ầm một tiếng nổ tung, ngay cả hắn cũng bị chấn động đến thổ huyết. Thật muốn không chết không thôi. Tên này bị chọc tức rồi, tức giận chấn động thiên địa, đường đường là chuẩn đế cấp, giận tím mặt. Không phải không chết không thôi, mà là ngươi chết. Sát khí của Diệp Thần lạnh băng, chớp mắt lại xuất hiện, lục mạch một ngón tay đã tịch diệt vô song. Máu tươi bắn tung tóe, lồng ngực của Tử Bào chuẩn đế bị đâm thủng một lỗ máu, sát khí khủng bố cũng theo đó chui vào trong cơ thể hắn ta. Diệp Thần không dừng lại, một đường truy đuổi một mạch đánh, từng bộ bí pháp thần thông, đánh áo bào tím tiêu chuẩn đế cốt đầm đìa máu me. Thương thiên rung động, không gian liên tiếp sụp đổ, biến thành hỗn loạn. Tử Bào chuẩn đế gào thét, tóc tai bù xù, vẻ mặt hung ác, lại khó ngăn cản được đòn công phạt của Diệp Thần, cứ thế bị đánh cho không ngẩng đầu lên được. Người xem cuộc chiến đều nuốt nước miếng, cho dù mượn ngoại lực, nhưng chuyện này cũng quá dọa người rồi, đó là chuẩn đế đó. Bây giờ các ngươi không ra, chờ đến khi nào? Tử Bào chuẩn đế vừa đánh vừa lùi lại hét lớn, âm thanh vang vọng khắp chín tầng mây. Nhưng cũng không ai để ý đến y, càng đừng nói duỗi ra viện thủ. Không phải không muốn quan tâm, mà là không dám quản, biết rõ có cực đạo binh khí, ai đi lên đi tìm kích thích, trừ phi là chán sống rồi. Hợp lực trấn áp hắn, chia các bản nguyên của hắn và binh khí cực đạo. Thấy không có ai cứu viện, Tử Bào chuẩn đế lại hét lớn lần nữa. Không cần nói những lời này vừa nói ra, những chuẩn đế ẩn núp trong bóng tối đều động tâm, từng cặp mắt già nua trở nên cô tịch, lấp lánh tinh quang. Ở đó xem kịch có thể, đừng mẹ nó tìm không thoải mái. Cảm nhận được sát khí mịt mờ bốn phía, lời nói của Diệp Thần vang lên, lần này là cảnh cáo, nếu có người ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Cơ hội ngàn năm một thuở khó gặp. Chuẩn đế mặc áo bào tím không từ bỏ, còn đang gào thét, triệu hoán cường giả bốn phương đến trợ chiến. Còn không thành thật. Diệp Thần mắng to, xách kiếm giết chết. Trấn áp cho ta. Chân mày của chuẩn đế áo tím bắn ra thần mang, hóa thành một mặt gương đồng, có khắc thần văn, lôi tức quanh quẩn, chính là bản mệnh chuẩn đế khí của hắn, thần mang vạn đạo, như mặt trời kiêu ngạo. Khí này rất hung hãn, từng luồng thần mang xuyên thủng hư vô, có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, đại thánh nhìn cũng tê dại cả da đầu. Chuẩn đế khí cũng rất cao cấp sao? Diệp Thần cười lạnh, vùng kiếm chém xuống. Chuyện xấu hổ chắc chắn sẽ có, bản mạng khí của Tử Bào chuẩn đế bị một kiếm của Diệp Thần chém nứt, giống như cắt đầu hũ vậy. Một đế binh chuẩn binh khí, chắc chắn có cấp bậc áp chế, cho dù có đeo chuẩn đế binh đi nữa cũng khó mà chống lại binh khí cực đạo. Bản mệnh khí bị phá, Tử Bào chuẩn đế bị phản phệ, thân thể rạn nứt, máu tươi phun ra, lão đảo lùi về phía sau, máu tươi phun xối xả. Giờ thì thành thật rồi. Diệp Thần đánh tới, thần mang trên mi tâm bùng nổ, chính là chín luồng thần thánh hợp nhất, truyền tấn công nguyên thần. Tử Bào chuẩn đế tung chiêu ngay tại chỗ, thần hải vù vù, đầu lâu muốn nổ tung, không phải do nguyên thần của Diệp Thần cường đại, mà là một đòn kia dung hợp đế uy, dù là cấp đế cũng bị thương nặng. Kiếp sau, chớ chọc người không nên chọc. Hàng mang trong mắt Diệp Thần bắn ra bốn phía, một chiêu phong thần giáng thẳng vào mi tâm của hắn. Không. Không không. Hai mắt lão giả áo tím lộ ra, còn người cũng co rút lại, cấp bậc chuẩn đế cũng sợ chết. Trong một cái chớp mắt, hắn cảm thấy thân thể rơi vào hầm băng, tâm thần bị cuốn vào vực sâu không đáy, khí tức tử vong phủ kín toàn thân. Có điều, ngay trong điện quang hỏa thạch này, một đạo ánh sáng âm u bỗng nhiên hiện ra, đánh trúng đế kiếm trong tay Diệp Thần. Kiếm đạo nháy mắt chệch hướng, vốn là một kiếm tuyệt sát, lại chỉ sượt qua vai chuẩn đế áo bào tím, uy lực đạn hết. Tử Bào chuẩn đế hốt hoảng bỏ chạy, thoát ra ngoài, sắc mặt vô cùng tái nhợt, nếu không có người cứu thì hắn đã lên tới hoàng tuyền rồi. Diệp Thần không đuổi theo mà liếc mắt nhìn về phương Tây hư thiên. Nơi đó, có một bóng đen như ẩn như hiện, quỷ dị khó lường, khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, nhìn không rõ khuôn mặt, chỉ biết đôi tròng mắt kia, băng lãnh quạnh hiu, hiện ra u quan. Chính là một chuẩn đế, hơn nữa người đứng trên ngọn núi đối diện Diệp Thần lúc trước. Người mặc áo đen chuẩn đế kia cực kỳ đáng sợ. Tiền bối cũng muốn chen chân. Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hắc bào chuẩn đế thản nhiên nói. Nếu ta nhất định phải giết hắn thì sao? Diệp Thần cười nhìn đối phương. Hậu bối trẻ tuổi quả thực là cuồng vọng. Không nói chuyện với chuẩn đế mặc hắc bào, đã nghe thấy một tiếng hừ lạnh, mang theo uy nghiêm to lớn. Dứt lời, liền thấy phương đông hư thiên có bóng người huyễn hóa ra. Người nọ là một lão giả, một thân áo bào trắng, là chuẩn đế hàng thật giá thật, tu vi chiến lực không dưới chuẩn đế mặc hắc bào. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, sát cơ của tiểu hữu quá nặng. Thương khung phương bắc, nhất kim bào chuẩn đế hiển hóa. Sát niệm quá nặng, khó thành chính quả. Thiên tiêu phương nam, vị chuẩn đế thứ tư hiện thân, áo bào bạc lừng lẫy, chuẩn đế uy nghiền thiên áp địa, lại còn vững vàng trấn áp chuẩn đế áo bào đen. Dứt, ngươi lại dứt a, tử bào chuẩn đế giữ tận cười một tiếng, trong mắt tràn đầy hung quang, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần. Trời ạ, năm vị chuẩn đế cấp, người nọ sợ là phải quỳ đó. Bốn phương kháng khách từ xa nhìn qua, tâm linh đang rung rẩy. Mấy vị chuẩn đế tiền bối, thật đúng là để mắt tới vạn bối. Diệp Thần vừa nói vừa vỗ nhẹ bụi đất trên vai, xem ra ta không có ý định để ta sống sót rời đi rồi. Bỏ đế kiếm xuống, người có thể bình yên rời đi. Bạch bào chuẩn đế vuốt chòm râu, đôi mắt yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, sừng sững trong hư không, thật có thể nói tiên phong đạo cốt, đạo quẩn hồn nhiên thiên thành. Đế khí gia truyền, sao có thể tùy ý phóng thích được? Diệp Thần thở hắt một hơi với đế kiếm, xong việc vẫn không quên dùng ống tay áo lau lau một chút, kiếm thể bị hắn cọ sát sáng loáng. Nếu thế, vậy hôm nay liền diệt. Kim bào chuẩn đế lạnh lùng quát, nhưng lời này còn chưa nói xong thì đã ngừng lại. Không trách hắn như thế, chỉ vì... Diệp Thần kia quay đầu bỏ chạy. Đúng, chạy rồi, tư thế đào thoát, tự mang theo vương bát chi khí. Năm vị chuẩn đế cùng sửng sốt một giây, bốn phương khán giả cũng ngơ ngác một chút, lúc trước thấy Diệp Thần bình tĩnh như vậy, còn cho rằng hắn muốn một chọi sáu, nhưng một tên hoảng hồn lại chạy mất. Không hề có dấu hiệu nào. Ngay cả ngũ đại chuẩn đế cũng không kịp phản ứng. Điều đáng nói là, tên kia chạy không phải nhanh bình thường, như một vệt sáng, vèo một tiếng liền không thấy bóng dáng. Đuổi theo. Hơi sững sờ, chuẩn đế áo bào tím đã là người đầu tiên đuổi giết, thù hận đã kết xuống, mặc kệ Diệp Thần còn sống sớm hay muộn cũng sẽ gây họa, không diệt Diệp Thần, ngày khác người chết chính là hắn. Đuổi theo. Hắc bào chuẩn đế, bạch bào chuẩn đế, kim bào chuẩn đế và ngân bào chuẩn đế cũng không chia trước sau đuổi theo. Bọn họ và Diệp Thần không thù không oán, chẳng trách đế binh quá hấp dẫn người khác, có đế binh thì có thể xưng bá toàn bộ linh giới. Làm không tốt còn có thể ngộ ra tiên pháp đế đạo trong cực đạo đế khí, một không lưu ý thì phong đế cũng không phải không thể. Mau mau mau. Tu sĩ xem diễn cũng như cơn sóng ập tới, đây là một vở tuồng, không thua gì hỏa phượng tộc bị diệt. Đêm yên tĩnh lại không yên tĩnh, tiếng ầm ầm rung động chín tầng mây. Phía trước, Diệp Thần đang lẩn trốn, như một luồng thần quang xẹt qua vòng trời. Cũng không phải hắn sợ năm chuẩn đế, mà là vì chuẩn đế mặt ngân bào kia quá đáng sợ, đánh tự nhiên có thể đánh, nhưng nhất định lưỡng bại câu thương. Phải biết rằng, trong những người đang quan chiến bốn phương, kẻ lòng dạ khó lường, không chỉ có năm người bọn họ, liều mạng cũng không phải thường sách. Lấy hiểu biết của ta đối với ngươi, năm chuẩn đế kia đã xong. Sở Linh nằm ở trên miệng lưu đồng, chớp chớp đôi mắt đẹp. Vẫn là vợ hiểu rõ ta. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Trước khi đến đây, Minh Đế đã nói rằng khi ngươi tu luyện trận chiến ở La Hải thì đã thu thập được rất nhiều máu. Đây cũng là lý do tại sao hắn không mang đế binh theo cho ngươi. Sở Linh Nhi cười đầy quái dị. Nếu không sao cứ nói là đế đi. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Để lộ cho ta một chút, ngươi phải thông minh cho ai? Nghe nói Diêm La địa phủ đều rất nhàn rỗi. Diệp Thần ngoáy lỗ tai, dù sao cũng phải cho người ta cơ hội. Làm màu. Sở Linh che miệng cười, hắn biết Diệp Thần muốn kéo thập điện Diêm La qua đi lại, tình cảnh này chắc chắn rất phong cách. Người trốn sao? Sau khi âm thanh lạnh như băng truyền đến, tử bào chuẩn đế theo đuổi là hung nhất, thiêu đốt tinh huyết tăng lên tốc độ, bước ra một bước, vượt qua khoảng cách chừng mấy vạn trượng. Sau đó, liền nghe thấy ầm một tiếng, âm thanh tặc là vang dội. Sở dĩ có chuyện này ầm ầm là vì tử bào chuẩn đế lao đầu vào ngọn núi nọ, một ngọn núi nguy nga bị đụng cho sụp đổ. Tại sao hắn lại đụng vào ngọn núi chứ không phải bởi vì Diệp Thần? Ngay khoảnh khắc đó, hắn động di thiên hoán địa, thay đổi vị trí cùng núi lớn phía trước, nóng lòng đuổi theo tử bào chuẩn đế của Diệp Thần, tốc độ cũng quá nhanh, sửng sốt không thể phanh lại. Qua lại như vậy, không ngờ Tử Bào chuẩn đế lại không đụng phải. Bốn vị chuẩn đế khác đuổi theo, vượt qua bầu trời, khi đi ngang qua Tử Bào chuẩn đế, đều không quên lộ ra vẻ vị thâm trường. Ngươi nghĩ không thông biết bao nhiêu, một ngọn núi lớn như vậy, từ thế kia, bá khí trắc trở. Bị bốn vị chuẩn đế nhìn, mặt già nua của Tử Bào chuẩn đế đỏ lên, lại nghiến răng nghiến lợi, mắt đầy hung ác, như ác ma. Dê. Hắn như người điên, gào thét, lần này dứt khoát thiêu đốt tinh nguyên, cả người bốc hỏa, tốc độ như bật hắc. Truy và giết, động tĩnh lớn hơn nữa, chủ yếu là năm vị chuẩn đế sợ trì hoãn sẽ sinh biến, lúc này mới tiêu hao tinh nguyên, tăng lên tốc độ. Thấy thế, Diệp Thần cũng thiêu đốt khí huyết, liều mạng bỏ chạy. Thông minh Diêm La cần có thời gian, vấn đề là năm chuẩn đế không cho hắn thời gian, không làm trái lại, vậy thì chỉ có thể chạy trốn. Trong khi nói chuyện, hắn chạy như là một quần sơn, một hơi thở cũng không có, ngũ chuẩn đế đã đến, sau đó quần sơn liền sụp đổ. Diệp Thần thầm mắng, cho dù hắn có trốn đi nữa thì cũng chỉ có một cái trán xám xịt. Năm vị chuẩn đế đặt người phía sau đuổi theo, vừa đuổi vừa đánh. Từng dãy núi gặp tai ương, phàm là nơi bọn họ đi qua, đều thành phế tích, vài tòa cổ thành cũng gặp dư âm. Hơn nửa đêm rồi, ăn no rỗi việc đi. Trên dưới trời chửi rủa một mảnh, phần lớn là từ trong phế tích cổ thành bò ra. Nghe nói năm vị chuẩn đế đuổi giết một thánh nhân tay cầm đế binh, trước sau đuổi theo đã hơn 800 vạn dặm. Thánh nhân cầm đế binh trong tay, chẳng lẽ là Diệp Thần? Không phải Minh Tuyệt, chính là Diệp Thần, chỉ hai người bọn họ có đế binh. Vậy phải xem xét. Người chửi rủa cũng không mắng nữa, liền miên vô số người lên trời, đông nghịt, đông nghịt. Tin tức này như mọc cánh, bay về bốn phương vô hạn. Thanh Loan lão tổ nghe nói thế thì biến sắc, năm người đạt cấp đế, đội hình khổng lồ cỡ nào chứ, đủ sức tiêu diệt Diệp Thần. Tiền bối không cần lo lắng, hắn rất tốt. Bạch Chỉ khẽ cười nói, ai xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không có việc gì. Thanh Loan lão tổ ngạc nhiên, trưởng lão trong điện cũng nhìn nhau. Bạch Chỉ thật đúng là nhàn rỗi, chạy tới ngọn núi chỗ Thanh Loan. Xa xa, chỉ thấy lầu các kia rung lên một cái, rất có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được âm thanh nũng nịu của cô gái. Không sai, Minh Tuyệt cũng đang ở bên trong, hình ảnh rất kiều diễm. Bạch Chỉ giơ tay lên, gãy một luồng tiên quang, nhập vào lầu các. Chưa đến ba giây đã thấy Minh Tuyệt đi ra, cánh tay để trần, sắc mặt hắn biến thành màu đen nhìn Bạch Chỉ, người có việc thì không sao. Đương nhiên là có chuyện rồi, Diệp Thần bị hắn đuổi giết. Bạch Chỉ cười nói, cái này mà cũng gọi là sao? Gương mặt Minh Tuyệt lập tức đen xì lại, vô cùng hoài nghi, đám đàn bà này tới đây để quấy rối. Hắn cũng bị lừa đá đầu óc, chuyện Xuân Hiểu mỹ nhân tốt nhất định phải chạy ra ngoài, bị một câu nói của Bạch Chỉ làm cho tức đến gần chết. Bên này, cuộc truy sát vẫn đang tiếp tục, Diệp Thần bước vào một biển cả, chỉ trong chớp mắt, năm vị chuẩn đế đã đuổi đến. Sau đó, chỉ thấy biển rộng bao la, nhấc lên sóng lớn vạn trượng, những người xem chiến nhanh chóng chạy tới, ngay tại chỗ bị sóng biển bao phủ. Không đuổi nữa, không đuổi theo. Một đám lão gia hỏa thở hồng hộc khoát tay áo, đại thánh cũng mệt đến không thẳng lưng nổi. Trước sau gần ngàn vạn dặm, Diệp Thần không ngừng một giây nào, năm vị chuẩn đế cũng dừng lại, bọn họ cũng đuổi gần ngàn vạn dặm. Để đó, đợi lát nữa sẽ có người đi ra. Không ít người đều đặt mông ngồi xuống, xách bầu rượu. Có đế binh là tốt, chiến lực mạnh, chạy cũng nhanh. Binh khí của đại đế há có thể đùa giỡn, có điều lần này có hơi lơ là, năm vị chuẩn cấp đế, đội hình cường đại chưa từng có. Có người đi ra. Trong tiếng nghị luận, không biết là ai hô lên một tiếng, người ngồi trên mặt đất nhanh chóng đứng lên. Chỉ thấy Thương Hải nổi lên sóng to gió lớn vạn trượng, nằm bóng người bay ngược ra sau, không phân biệt trước sau, từ trên không bọn họ bay qua. Nhìn kỹ, chính là năm chuẩn đế, thân hình chật vật, đặc biệt là chuẩn đế mặc áo bào tím, cả người máu me đầm đìa. Thấy cảnh này, đám người xem chiến đều sửng sốt, rất hiển nhiên, năm vị chuẩn đế là bị đánh ra, sao có thể không khiếp sợ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thương Hải, trong sóng biển quay cuồng kia có 10 bóng người mơ hồ hiện ra, xếp thành một hàng. Đợi khi sóng biển tản đi, mới nhìn thấy chân dung, tất cả hung thần ác sát, ánh mắt quỷ tỏa ra thần mang. Không sai, thập điện Diêm La của địa phủ bị Diệp Thần đã thông không ít, 10 chuẩn đế khí thế tương liên, có dị tượng hủy diệt đang xen, như thiên địa sơ khai. Điều đáng nói là, khuôn mặt của 10 người, màu đen có chút dọa người, bởi vì Diệp Thần đã đưa thằng nhãi kia thông minh cho bọn họ rồi. Minh tướng nhà ngươi, càng ngày càng phát ra tiền đồ. Cửu điện Diêm La khác, nhào nhào liếc về phía Tần Quảng Vương, râu ri trợn mắt. Sau chiến tranh, nếu triều tử đã, bản phủ tuyệt đối sẽ không bao che cho hắn quá ngắn. Đỉnh đầu Tần Quảng Vương đều bốc lên một làn khói, thiếu chút nữa là trôi qua. Có một bảo bối minh tướng, mẹ nó thật cao hứng, ở minh giới làm ầm ĩ còn chưa tính, thế mà lại chạy đến linh giới gây chuyện. Có điều, hắn rất nghi hoặc, Diêm La ở cửu điện cũng rất nghi hoặc, sao Diệp Thần lại chạy đến linh giới, còn thông hiểu đạo thông minh của đế. Đừng chỉ nói chuyện phiếm, làm chính sự. Diệp Thần xách đế kiếm đi theo, sắc mặt có chút tái nhợt, khí huyết trừ khử. Thập điện Diêm La mặc dù không thể so với đế hoang, nhưng một lần thông minh thập tôn cũng tiêu hao không ít, thiếu chút nữa quỳ ở đó. Trở về lại thu thập ngươi. Thập điện Diêm La mắng một câu, liền chạy thẳng đến năm vị đại đế kia, phát tiết lửa giận. Thông minh có thời gian hạn chế, có thể giúp thì giúp, chính sự quan trọng hơn. Trên bờ biển người xem cuộc chiến đã tản ra tứ phía, tránh được rất xa, từng người vẻ mặt mộng bức, 10 vị chuẩn đế cấp này là từ đâu xuất hiện, lại thuộc về phe thế lực nào của linh giới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cực kỳ tò mò về thân phận của Diệp Thần. Có thể mời tới 10 chuẩn đế trợ chiến, dùng mông suy nghĩ cũng biết, bối cảnh của hắn tuyệt đối đáng sợ, chuẩn đế cũng không thể treo vào. Nếu nói trận địa chuẩn đế năm xưa khổng lồ thì 10 chuẩn đế càng đáng sợ, đủ để quét ngang bất kỳ phe thế lực nào ở linh giới. Người bối rối nhất vẫn là năm chuẩn đế, đầu óc ong ong. Lúc trước khi hắn chạy vào Thương Hải đã không còn thấy bóng dáng Diệp Thần, khi hắn xuất hiện lại, chỉ thấy 10 chuẩn đế không kịp trở tay. Chủ yếu nhất chính là, bọn họ thân là chuẩn đế, nhưng cũng nhìn không ra lai lịch của 10 người này, xác định chưa từng gặp qua 10 người này. 10 vị đạo hữu, đây là có ý gì? Ngân bào chuẩn đế chiến lực cao nhất sắc mặt lạnh như băng, chưa bao giờ bị mất mặt như vậy. Hậu bối truy sát nhà ta, còn hỏi ta có ý gì? Tần Quảng Vương mắng to, không nói nhảm, trực tiếp làm. Một điện Diêm La động, cửu điện Diêm La cũng tập thể che giấu tới. Năm vị chuẩn đế nào còn dám đánh, nhao nhao khai động, rõ ràng đội hình hai đấu một, 10 tôn đều ngoan nhân, kiên quyết đấu không lại. Chạy đi đâu? Thập điện Diêm La hai tổ một tổ, đuổi giết một người, Diêm La đều không phải kẻ ăn chay, nào có đạo lý thua. Đại chiến bắt đầu, núi non bên ngoài Thương Hải bị san thành bình địa. Đội hình thứ hai, năm chuẩn đế bị làm cho vô lực xoay người, không ngừng đẫm máu ở hư thiên, bị diệt chỉ còn là vấn đề thời gian. 15 chuẩn đế. Lão tử từ khi bước lên con đường tu đạo đến nay, còn chưa gặp qua chiến trận bực này. Quá nhiều người tặc lưỡi. Năm cấp chuẩn đế, lần này xem như đụng phải vấn đề. May mà lúc trước không có nhúng tay, bằng không rất rõ hậu quả. Khán giả vừa tặc lưỡi vừa không ngừng lui về phía sau, bất kỳ dư âm nào trong trận đấu chuẩn đế cũng đều tịch diệt. Trên Thương Hải, Diệp Thần Na lắc lư lão đảo đi ra. Thấy thập điện Diêm La hung mãnh như vậy, ý vị thâm trường sờ sờ cằm, thầm nghĩ ngày sau phải mời bọn họ tới uống trà nhiều hơn, đánh nhau trang bức, ý tưởng này rất đáng tin. Biển cả quay cuồng, càng khôn rung chuyển, trong bóng tối sấm vang chớp giật. Bóng người đen nghịt lơ lửng giữa trời cao, một đôi mắt của Côn Bằng đều nhìn thiên địa hỗn loạn kia. Đông phương, Tần Quảng Vương liên thủ cùng Sở Giang Vương đại chiến chuẩn đế áo bạc kia, tiền pháp bất thế liên tiếp xuất ra, một bộ tiếp một bộ. Chuẩn đế mặc ngân bào tuy mạnh, nhưng cũng khó ngăn cản Diêm La hai điện. Giao chiến không quá 10 hiệp, liền nghiết máu trời xanh, chuẩn đế thân nổ tung, toái cốt băng mãn thiên khung, từng giọt đều chói mắt. Thật muốn không chết không thôi. Vị chuẩn đế mặc ngân bào gào thét rồi khép lại thân thể, còn mắt đỏ như máu, hung ác nham hiểm. Người cứ nói đi. Tần Quảng Vương tiếng quát len keng, vung tay lên, gọi cửu U Minh Hà tới, che mất ngân bào chuẩn đế. Minh Hà quỷ dị nặng nề, nuốt trời nuốt đất, che tinh không. Đây là dị tượng của Tần Quảng Vương đạo, dung hợp đạo tắc của hắn, có thể thôn phệ pháp lực, khắc nguyên thần cấm pháp, chuyên về chân thân. Ngân bào chuẩn đế sắc biến, khí huyết bốc lên, tại Minh Hà bên trong xung sát, một kiếm chém ra, thoát khỏi, dục độn ly cửu tiêu. Người đi rồi sao? Sở Giang hừ lạnh, chặn đường đi của hắn, bàn tay như thần đao, hiểm tử chém vào chuẩn đế áo bạc. Tên kia bị chọc giận, trong mắt tràn đầy điên cuồng, ngừng khai cấm pháp. Tóc bạc của hắn hóa thành màu máu, mi tâm khắc ấn thần văn, đạo pháp sát sinh nghịch loạn âm dương, đảo lộn pháp tắc. Sức chiến đấu của tên này hoàn toàn không phải dùng để trưng bày, uy thế chuẩn đế cuồn cuộn, không gian sụp đổ từng tấc, có dị tượng hủy diệt đang xen. Các ngươi có, chúng ta cũng có. Hai điện Diêm La hét lớn. Diêm La vương dưới trướng đại đế, đã không chịu nổi sự trang bức của người khác, ngân bào chuẩn đế cấm thuộc bá đạo, bọn họ cũng đủ hung hãn. Kết quả là, chiếc áo bào màu bạc kia của chuẩn đế trang bức không quá 3 giây đồng hồ, liền bị làm lại, đội hình hai chọi một, tuyệt đối rơi vào thế hạ phong. Hình ảnh máu me vô cùng, người xem cuộc chiến vô cùng lo sợ. Phía nam, Tống Đế Vương và Ngũ Quan Vương đối chiến với chuẩn đế mặc hắc bào. Tên kia mặc dù không bằng chuẩn đế mặc ngân bào, nhưng bản lĩnh đào thoát tuyệt đối trơn tru, bay loạn đầy trời, khó có thể bắt giữ thân hình của hắn. Có điều, Tống Đế Vương và Ngũ Quan Vương cũng không phải ngồi không, mỗi lần Hắc Bào Chuẩn Đế muốn bỏ trốn đều bị hai người chặn lại. Rốt cuộc các ngươi là ai? Hắc Bào Chuẩn Đế gào thét, còn mắt che kín tơ máu, một mảnh huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi. Đại chiến đến nước này, nó đều không biết đối phương là ai, dù đã bị diệt nhưng tối thiểu cũng phải chết một cách rõ ràng, đánh cho thật sự uất ức. Tống Đế Vương và Ngũ Quan Vương lười trả lời, vừa đi lên đã đánh. Phía Tây, Bình Đẳng Vương và Diêm La Vương đấu với Chuẩn Đế mặc áo bào trắng. Bộ quần áo trắng toát bị máu tươi nhuộm đỏ, sinh mệnh lực ngoan cường, thân thể lần lượt nổ tung, lần lượt tái tạo. Phương Bắc, Đô Thị Vương và Thái Sơn Vương áp chế Kim Bào Chuẩn Đế. Những tử bào Chuẩn Đế còn lại vô cùng thê thảm, bị Chuyển Luân Vương và Biện Thành Vương đuổi đến nổi điên lên, liều mạng trốn vào Thương Hải. Đô Thị Vương và Thái Sơn Vương tất nhiên là không chịu, đuổi theo vào. Sau đó, chỉ thấy biển cả nổi lên sóng gió, cuộn trào mãnh liệt. 15 Chuẩn Đế đại hỗn chiến, tình cảnh to lớn, đánh đến long trời lở đất, từng bức hình ảnh, hỗn loạn đến tịch diệt. Diêm La dưới trướng Minh Đế, người người chống đỡ, mà năm vị đế cấp, lại là máu tươi chảy ra, người người thảm thiết. Máu tươi nhuộm đỏ bầu trời và Thương Hải, tuy không phải chiến tranh nhưng lại càng chiến tranh hơn xưa, quyết đấu đỉnh cao khiến lòng người rung rẩy. Đúng là không chết không thôi, năm Chuẩn Đế cũng sẽ bị diệt. Rốt cuộc 10 người kia có lai lịch như thế nào, sao lại mạnh như vậy chứ? Đội hình mạnh mẽ như thế đủ xưng bá toàn bộ linh giới rồi. Lấy về cung cấp, chỉ vào nó lăn lộn thôi. Tiếng nghị luận như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, ánh mắt mọi người rạng rỡ không nháy mắt, rất sợ bỏ lỡ cảnh tượng đặc sắc này. Quá nhiều người lấy ra ký ức tinh thạch, đem đại chiến hình ảnh lạc ấn, lần này trở về, lại có tư bản khoe khoang rồi. Có lẽ là cuộc đại chiến quá hao, hấp dẫn tất cả ánh mắt. Thế cho nên, không ngừng có người đột nhiên biến mất, lại không khiến cho người ta chú ý, đứng rất tốt, vèo một cái không thấy bóng dáng. Đó là Diệp Thần, như U Linh, bay tới bay lui trong đám người. Mỗi khi đến một nơi, đều có một người bị mang đi, nhét vào bên trong một cái lưu đồng, đều là chuyển thế, chừng mấy trăm cái. Hắn một đường bắt lấy, một đường thổn thức, cùng Sở Linh một đường, tìm được trên trăm tòa cổ thành, sửng sốt một cái không tìm được. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại ở trong đám người đang xem cuộc chiến tìm ra nhiều chuyển thế như vậy. Sự thật chứng minh, nơi náo nhiệt, tìm người là dễ dàng nhất, luôn luôn có một số người rảnh rỗi trứng đau ưa thích góp vui. Tiểu tử kia làm cái gì vậy? Đám Chuẩn Đế già cả ẩn thân đều đang nhíu mày, không thèm để ý đến Diệp Thần đang chạy tới chạy lui trong đám đông. Thân pháp của ông ta tuy huyền diệu, nhưng lại khó thoát khỏi pháp nhãn cấp đế, một đám lão gia hỏa, không hiểu Diệp Thần. Rốt cuộc là đang làm gì? Có thể mời đến 10 Chuẩn Đế, lão phu rất tò mò, hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Một lão già nghi hoặc hỏi. 8/9 là Diệp Thần. Một lão ẩu trầm ngâm một tiếng. Một đời đồ hai đế, thủ đoạn của hắn, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Lại là nhất Chuẩn Đế, hùng hăng hít một hơi. Diệp Thần chưa ngừng, cũng biết có rất nhiều Chuẩn Đế đang lén nhìn trộm. Nhưng cái này không có gì, cho dù nghi hoặc, cũng sẽ không có ý kiến, 10 vị Chuẩn Đế đều mời đến, người bình thường không thể treo vào hắn. Trong lúc nói chuyện, hắn đi vào một bên, thanh niên xấu xí kia, giờ phút này đang dùng ký ức thủy tinh lạc ấn. Thanh niên cũng chuyển thế, kiếp trước chính là nhất luyện đan sư ở Đan Thành. Đấu đan đại hội lúc, cùng đan thần cùng đan nhất ngồi chung một chỗ, cũng coi như tiền bối ở Đan Thành, kỳ luyện đan tạo nghệ đăng phong tạo cực. Đột nhiên Diệp Thần xuất hiện, dọa hắn nhảy dựng lên, suýt chút đã tè ra quần rồi. Diệp Thần để lộ hai hàm răng trắng như tuyết, một tay phất qua, thanh niên kia liền bị nhét vào lò đồng, vẻ mặt bối rối. Lúc này thanh niên mới phát hiện, trong lưu đồng thành một giới, một mảnh trắng mờ, lớn chừng ngàn trượng, chính là pháp khí cấp đại thánh. Hơn nữa, trong lò cũng không chỉ có chính hắn, còn có không ít người, có nam có nữ, có già có trẻ, còn có mấy người quen. Vì sao bắt chúng ta, ta? Bọn ta cũng không có chọc ngươi. Mấy trăm chuyển thế nhân đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cười một tiếng, nhẹ nhàng phất tay, từng sợi tiên quang bay vào, mỗi một tia đều nhắm chuẩn một người, chui vào mi tâm hắn. Sau đó, liền nghe tiếng gầm thống khổ, ký ức kiếp trước dây dưa cùng ký ức kiếp này, mê mang đần độn, cũng nương theo huyết lệ. Đau đớn là tạm thời, hắn không giúp được, lại tán loạn trong đám người, phàm là gặp chuyển thế, tuyệt đối không khách khí. Sở Linh nằm nhoài trong miệng đỉnh, nhìn người chuyển thế. Một trong số đó là nữ đệ tử của Ngọc Linh Phong, giống hệt như kiếp trước. Những thứ khác, ngược lại cũng quen biết mấy người, dù sao lãnh thổ đại sở rộng lớn, thế lực phồn thịnh, cũng không phải là tất cả mọi người nàng đều gặp qua. Lần này thu hoạch không nhỏ. Diệp Thần cười cười, lấy bầu rượu ra, chuyển thế ở đây đều đã bị hắn tìm được. Chỉ mong có thể nhanh chóng tìm hết. Sở Linh cười khẽ, kiếp trước kiếp này, hơn 300 năm, ta nhớ nhà. sẽ không quá lâu. Diệp Thần cười, trong mắt tràn đầy tang thương. Trong lưu đồng, những người chuyển thế đã khôi phục trí nhớ, cách miệng lò, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, đôi mắt đẫm lệ. Thánh chủ. Trong lò khóc lóc thảm thiết, khóc không thành tiếng. Thế gian này lại có luân hồi, mở mắt ra, lại là kiếp sau, so với mộng cảnh kia còn hư ảo, đến nay cũng khó có thể tin được. Ngày khác, mang các ngươi về nhà. Diệp Thần cười cười, lại phóng ra tiên quang, chính là một tia thần thức, dung hợp rất nhiều chuyện, không cần hắn lần lượt đi giải thích, tự động tiêu hóa là được rồi. Các người chuyển thế lau khô nước mắt, nhào nhào khoanh chân ngồi xuống. Đạo thần thức kia, có hình ảnh đại sở, người nhìn rơi lệ đầy mặt, năm tháng quá lâu, như thế nào lại không nhớ cố hương. Diệp Thần thu hồi nụ cười, hiển hóa chân thân, nhìn về phía một phương. Chỉ thấy sóng lớn mãnh liệt trên Thương Hải, áo bào tím chuẩn đế kia bị một chưởng của Thái Sơn Vương đánh xuống hư thiên, thân thể chuẩn đế nổ tung. Đô thị vương tuyệt sát nhất kiếm, bẻ gãy nghiền nát, hủy thiên diệt địa, xuyên thủng chuẩn đế nguyên thần áo bào tím, chém chết chân thân của gã. Cảnh tượng đẫm máu khiến những khán giả thổn thức, đường đường một cấp chuẩn đế lại bị chém như thế, cát bụi trở về với cát bụi. Vẻ mặt của Diệp Thần lạnh lùng, cũng không có thương hại, ra ngoài lăn lộn chung quy cũng phải trả lại, chân lý này hắn sớm đã hiểu rõ. Nhưng mà, khi tất cả mọi người cho rằng tử bào chuẩn đế đã chết thì tử bào chuẩn đế lại sống lại, như một vị thần mang thoát ra khỏi Thương Hải. Một màn này khiến cho những người đang xem đều sững sờ, sao còn sống được? Ngay cả Thái Sơn Vương và Đô Thị Vương cũng có chút choáng váng, nguyên thần chân thân đều bị chém chết, con mẹ nó lại còn sống. Trọng sinh thể. Diệp Thần khẽ híp mắt, bay lên trời, hắn xúc địa thành thốn một bước chặn lại chuẩn đế áo bào tím kia. Cái gọi là trọng sinh thể, tên như ý nghĩa, chính là có hai cái mạng. Loại huyết mạch quỷ dị này, Diệp Thần không xa lạ gì, chân truyền đệ nhị lý tinh hồn của Thanh Vân Tông kiếp trước, chính là thể chất trọng sinh. Khiến hắn bất ngờ chính là, tử bào chuẩn đế lại cũng mang loại huyết thống này, chẳng trách sau khi bị diệt, chính mình lại sống lại. Cút ngay. Chuẩn đế mặc áo bào tím rít gào, hung dữ đáng sợ, một chưởng đẩy tới muốn đánh văng Diệp Thần, sau đó tiếp tục chạy trốn. Ngươi chạy không thoát đâu. Diệp Thần quát lạnh, cửu đạo bát hoang quyền hợp nhất, cường thế bá tuyệt, oanh tạc huyết cốt đầm đìa. Dê. Yeah. Tử bào chuẩn đế huyết mắt đỏ tươi, tóc tai bù xù, như nhược điên, mặc dù biết đánh không lại, nhưng vẫn như cũ xung phong, không phải như bị ngăn chặn, đó mới là thật sự hôi phi yên diệt. Diệp Thần không hề e ngại, dứt khoát không phòng ngự, mạnh mẽ chống đỡ một chỉ của tử bào chuẩn đế, một kiếm đế binh chém bay hắn. Tử bào chuẩn đế đẫm máu, chết một mạng sống, chiến lực giảm mạnh, không ở đỉnh phong, sao có thể là đối thủ của Diệp Thần. Đợi đến khi hạ xuống, hắn còn chưa kịp dừng lại, Diệp Thần đã như quỷ mị, vẫn là phong thần quyết, một kiếm tuyệt diệt. Không. Không không. Hai mắt tử bào chuẩn đế lồi ra, con người cũng co lại to cỡ mũi kim, toàn thân băng lãnh thấu xương. Nếu trọng sinh thể lại bị diệt, vậy thì thực sự là hồn phi phách tán. Chỉ tiếc, lấy trạng thái của hắn lúc này, không tránh khỏi tuyệt sát. Thời khắc sinh tử di lưu lại, hắn mới hiểu được hối hận ở đâu. Người độ kiếp vốn không liên quan gì tới hắn, nhưng cứ khăng khăng tự cho mình cường đại, không để ý tới chuẩn đế mặt mũi, lại đi đánh lén một tên hậu bối thánh nhân. Lần này thì hay rồi, không bị người ta bóp chết từ trong trứng nước, còn nộp lên tính mạng nhà mình, công to lớn cấp chuẩn đế, một chiêu diệt sạch. Máu tươi bắn tung tóe, đầu của hắn bị một kiếm của Diệp Thần xuyên thủng. Một vị chuẩn đế, tuy tránh được hai tên đại diêm la công sát, nhưng vẫn khó thoát khỏi tịch diệt, vẫn chết dưới kiếm của Diệp Thần. Nếu nói mảnh, vẫn là tiểu tử này. Thái Sơn Vương và Đô Thị Vương thổn thức một tiếng, một kiếm kia, tuyệt đối bá đạo. Nói xong, hai người bỗng nhiên quay người, thẳng đến vòng chiến đấu khác. Thông minh có hạn chế, trong thời gian ngắn nhất cần giúp Diệp Thần giải quyết kẻ thù lớn, khó có được một lần, cái này làm ra vẻ xinh đẹp. Tử bào chuẩn đế đã chết, bốn chuẩn đế khác cũng hoảng hốt, tất cả đều đang thiêu đốt bản nguyên, huyết tế tinh khí, cướp mệnh mà chạy. Thập điện Diêm La đủ hung mãnh, đi nơi nào, liền từ nơi đó trở về. Hình ảnh này, tuyệt đối rất châm chọc, cường giả cấp chuẩn đế, ngay cả chạy trốn cũng không thể, đã bị vây đánh ở trên hư không. Vốn đã rơi xuống hạ phong, lần này Thái Sơn Vương và Đô Thị Vương lại gia nhập, càng không có sức xoay người, không thê thảm nhất, chỉ có thê thảm nhất. Diệp Thần cầm đế kiếm, đứng ở hư thiên, hắn vẫn chưa tham chiến, hắn phải trông coi, bảo đảm không đủ sẽ có chuẩn đế bậc hắc chạy trốn. Một cuộc đại chiến không có gì bất ngờ, tự có kết quả không có gì bất ngờ. Từ hai điện Diêm La trợ chiến, trước sau chỉ 10 hiệp, từng người ngã xuống, thân thể nổ tung, nguyên thần tịch hủy. Rơi xuống, bốn người cũng hối hận như tiêu chuẩn tử bào. Xem kịch thì xem kịch thôi. Cứ nhất định phải dẫn đội chạy đến để làm màu, dẫn tới chuyện không nên dây vào, mà chuẩn đế cũng bị tiêu diệt. Theo năm chuẩn đế hóa thành tro tàn, thiên địa trở nên trầm tĩnh. Người xem cuộc chiến một lời không nói, chỉ nghe trái tim đập loạn xạ. Chuẩn đế không thường gặp, càng đừng nói nhiều như vậy, cấp chuẩn đế rất khó tru diệt, nhưng tối nay, thoáng cái đã bị diệt 5 người. Trận hỗn chiến này, đủ để lại vào sử sách, bị hậu thế truyền tống. Diêm La thập điện đều lấy bầu rượu ra, rót một hơi mạnh, sát khí ngập trời, xem ra còn chưa giết thống khoái. Vở kịch đã kết thúc, ai về nhà nấy. Tần Quảng Vương quát lớn, âm thanh thô cuồng, phối hợp với hung thần ác sát, có chút dọa người. Một câu này, người xem kịch bốn phía lập tức giải tán, cấp chuẩn đế cũng không ngoại lệ, chạy còn nhanh hơn thỏ, không dám ở lại. Vùng thế giới này trống trải hơn rất nhiều, chỉ có sương máu tung bay. Diệp Thần thu hồi đế kiếm, lắc lư đi đến, càng thêm cảm thấy thông minh của đế đạo rất tốt, ngày sau đi bộ, có thể nghênh ngang rời đi. Thập điện Diêm La lắc lắc cổ, đợi Diệp Thần đến gần, 10 người cùng nhau nhào lên, tuyệt đối không hề có dấu hiệu báo trước. Tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, rất là thê lương, nghe mà tê cả da đầu. Diệp Thần bị đánh, Diêm La ở thập điện vây quanh một vòng, quản cái mũi của hắn hay là mắt, cả đám đều đá đến chết rồi. Bên trong đỉnh đồng, Sở Linh ho khan, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Trong lưu đồng, khóe miệng đám người chuyển thấy giật giật, mỗi lần thập điện Diêm La đạp Diệp Thần, trái tim của bọn họ liền đập thình thịch. Lực đạo bực này, đừng nói là bị thương, vẻn vẹn chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi. Đối với việc này, bọn họ sớm đã không còn cảm thấy kinh sợ nữa. Ở Cố Hương Đại Sở, Diệp Thần thường xuyên bị đánh, ai mà không phải liều chết đánh. Với tính cách của Đại Sở, tính tình của 10 người này cũng nóng nảy. Không biết từ khi nào, Diêm La thập điện tàn kiếm đã dừng tay, thở hồng hộc, từng gương mặt to lớn đều hiện rõ từng chữ sảng khoái. Làm phản rồi, còn dám thông minh chúng ta, gan cũng quá lớn. Lại nhìn tên Diệp Thần kia nữa, chắc không phải là thảm bình thường đâu. Thánh khu bá đạo vô song nhưng lại bị đạp thành đống, đâu còn dáng vẻ con người, thánh chủ thiên đình, thật sự xấu hổ. Diệp Thần huyết nhục nhúc nhích, tái tạo hình người tiếp tục ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu hệt như từ vất vả sửa chữa lại thành thật. Còn dám thông minh với ông đây, trực tiếp đánh chết. Thập điện Diêm La mắng, bị một thánh nhân thông minh, quả thực mất mặt. Không dám. Diệp Thần cười ha ha, không mặt không da. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, chờ gặp nguy nan, còn thông minh các ngươi, 11 khối. Lần sau lên thông minh, lão tử tuyệt đối sẽ không giao thần trí cho các ngươi. Không còn thần trí, ta ra lệnh làm gì, các ngươi phải làm gì đó. Giống như Tru Tiên kiếm năm xưa, càng khôn chủ và ngũ hành hoàng của thông minh xuất xứ, nó sẽ không giao cho bọn họ tư tưởng độc lập. Thời hạn âm u rất nhanh đã đến, thập điện Diêm La đang tiêu tán. Một chuyến này, đánh rất thoải mái, ở minh giới cũng không có chỗ chống đỡ, cả ngày rảnh rỗi nhức đầu, thỉnh thoảng ra ngoài hoạt động gân cốt. Lần sau đến đây, mang chút máu của Minh Đế đi. Diệp Thần xoa xoa tay, nhếch miệng cười không ngừng, hai mắt rực rỡ ánh vàng. Hắc. Thập điện Diêm La mắng to, lại muốn vòng đá Diệp Thần, nhưng không biết khi nào thì đã đến giới hạn, ngay cả cử động cũng không được. Diệp Thần khẽ mím tóc, vẻ mặt muốn ăn đòn, ta đã nói rồi, thế này. Có gan đi ra đánh ta, làm phản rồi. Thập điện Diêm La mặt to đen nhánh, sắp bị tức đến mức nén giận. Đợi bọn họ tiêu tán, Diệp Thần mới thả một đám người chuyển thế, Sở Linh Nhi cũng đi ra, che miệng cười trộm. Đừng có tranh cãi, làm chính sự. Diệp Thần mỗi người nhét một túi trữ vật, chứa đầy ngọc giản ký ức, mỗi người một cái. Đây là cái gì? Thế nhân ngược lại xách ra, tò mò dò xét. Tiên Quang phong ấn ký ức, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, có thể bóp nát thăm dò, bảo đảm không đủ chính là Đại Sở chuyển thế. Diệp Thần giải thích đơn giản, tìm chung với ta, giảm bớt thời gian. Đã rõ. Mọi người nở nụ cười, lập tức động thân chạy khắp nơi. Tiếp theo đi đâu? Sau khi chuyển thế, Sở Linh hỏi. Tuyến đường cần phải thay đổi một chút. Diệp Thần lấy bản đồ ra, lần này đuổi và trốn, kế hoạch bị rối thì phải đánh dấu mới được. 3 năm giây sau hai người mới rời đi, đi thẳng đến trấn cổ gần nhất. Tiếc nuối chính là, trấn nhỏ kia người ở thưa thớt, hơn nữa đều là phàm nhân, chỉ có một lão tu sĩ, cảnh giới ngưng khí cảnh. Diệp Thần nghỉ chân thật lâu, tại trong trấn nhỏ vẫy rượu. Sở Linh cũng như vậy, nàng rất hiểu tâm cảnh của Diệp Thần lúc này. Bên trong cổ trấn này, trước đây có lẽ đã từng có người Đại Sở chuyển thế, nhưng mà phàm nhân tuyệt đối sống không quá 300 năm. Cho nên, chuyển thế thành phàm nhân đều thành một nắm cát vàng. Theo một tiếng thở dài, hai người rời đi, tiếp tục đi theo con đường mới, đi qua Thương Nguyên, vượt qua núi sông, qua lại ở cổ thành. Thời gian nhanh chóng trôi qua, vừa đi là mười mấy ngày. Mười mấy ngày qua, hai người thu hoạch không nhỏ, sau khi chuyển thế nhân, nguyên một đám được tìm thấy, lại một đám được phái ra, tiếp tục tìm kiếm. linh giới lớn hơn đại sở nhiều, mênh mông vô biên vô cương. Lại là một đêm thâm thúy, hai người dừng chân trên đỉnh núi, nơi này đã rời xa phồn hoa, ít dấu chân người, mịt mù không có dấu chân người. Đây là lần đầu tiên hai người dừng lại ở đây như vậy, cũng không phải là mệt mỏi, mà là thân thể Diệp Thần xảy ra vấn đề, khí tức bất ổn. Nói chính xác hơn là đến đột phá bình cảnh, tu vi chạm đến chuẩn thánh vương, nếu hắn nguyện ý, liền có thể độ kiếp. Sở Linh kinh dị, tốc độ thăng cấp của Diệp Thần quả thực rất dọa người. Phải biết rằng, chính hắn đã thành thánh từ minh giới tới nay chưa tới một năm, chỉ trong một năm đã có thể bình tĩnh trở lại, tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Chỉ là, nàng làm sao biết được Diệp Thần ở trong lục đạo ngàn năm? Nếu đó cũng tính là tuổi tác thì Diệp Thần đã hơn 1000 tuổi rồi. Theo thời gian này mà tính thì tốc độ tiến giai sẽ chậm lại. Lần này đổi lại ta sẽ hộ đạo cho ngươi. Sở Linh Ngữ cười khẽ. Trở về chư thiên rồi nói sau. Diệp Thần mỉm cười thi triển cấm pháp phong ấn tu vi cảnh giới, ngay cả thiên kiếp cũng bị phong tỏa. Chỉ vì thiên kiếp của hắn có chút đặc thù, động tĩnh sẽ càng lớn hơn nữa. Hơn nữa, kiếp sau khẳng định là suy yếu, nếu như có người bất chính đánh lén thì dưới sự ngăn cản của Sở Linh, nói nhảm cũng sẽ phát sinh. Sở Linh không cưỡng cầu, trong lòng ấm áp, hắn hiểu tâm ý Diệp Thần là không muốn đẩy nàng vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đi rồi, đang ở phía trước. Diệp Thần kéo Sở Linh lên. Một đường đi theo, không rời nửa bước. Sở Linh nở nụ cười xinh đẹp. Linh Nhi nhà ta càng ngày càng hiểu chuyện. Diệp Thần cười hi hi. Hắn vừa mới nói xong, liền nghe phía sau hư thiên một tiếng ầm ầm, thanh âm quá mức to lớn, đến cả phiến thiên địa đều rung rẩy. Hai người liếc nhau, theo bản năng quay đầu, nhìn về phía thương thiên. Đập vào mắt hắn là thấy phương xa mây mù lượn lờ, mông lung như biển mây, một tòa tiên thành mờ mịt chậm rãi hiện lên. Nó quá tuyệt vời, như mộng như ảo, mỗi một tấc tường thành đều nhiễm phải một tia tiên hà, lộng lẫy rực rỡ. Rất nhiều dị tượng như ẩn như hiện, phát họa lên một vài bức tranh ảo diệu, có cửu u tiên khúc du dương, khiến người ta tâm thần hoảng hốt. Cách một khoảng không gian, hình như có thể nhìn thấy bên trong có ngọn núi xinh đẹp, mây khói mờ ảo, như lụa mỏng bọc lấy mỹ nhân vừa được tắm. Trong đó tỏa ra dị sắc, lụa lung lung lượn lờ, lay động sợi tóc của tiên tử, cũng lay động tâm tình của người xem. Vô lệ chi thành. Diệp Thần nhíu mày, hai mắt cũng híp lại, cực kỳ xác định, đó chính là Vô Lệ Thành, không có sai. Đó. Đó là Vô Lệ Thành. Sở Linh nhẹ giọng nỉ non. Từng nghe Diệp Thần nhắc qua, tỷ tỷ Sở Hào nàng liền chuyển thế đến Vô Lệ Thành, vì mang Sở Hàm đi, Diệp Thần suýt nữa mất mạng. Hôm nay nhìn thấy Miểu Miểu tiên thành trong truyền thuyết quả là bất phàm. Chẳng biết tại sao, tâm thần của nàng có chút hoảng hốt, nhìn Vô Lệ Thành, luôn cảm thấy quen thuộc khó hiểu, cũng từng đi vào. Làm sao lại đến linh giới, coi thường kết giới. Diệp Thần nhíu mày sâu hơn, thực sự không nghĩ ra. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Trong Vô Lệ Thành, có một luồng nữ âm truyền ra, mờ mịt đạm mạc, tuyệt diệu êm tai, như tiên khúc. Lời còn chưa dứt, liền thấy trong mây mù lượn lờ, cầu ánh sáng trải ra, có một nữ tử tóc trắng bước ra khỏi cầu, tư thái nhẹ nhàng. Chuyện này. Nhìn thấy hình dáng của cô gái kia, Diệp Thần sửng sốt. Chuyện này. Sở Linh Nhi cũng sửng sờ, miệng ngọc khẽ nhếch. Khi Diệp Thần và Sở Linh còn đang sửng sờ, nữ tử tóc trắng đã bồng bềnh bay tới. Nàng đẹp như mộng như ảo, tiên hà quanh quẩn, rực rỡ tiên khí tràn đầy, không dính khói lửa nhân gian, không nhiễm bụi trần thế gian. Ánh mắt của nàng đạm mạc như nước, không người tình cảm lộ ra. Diệp Thần nhìn mà giật mình, Sở Linh Nhi cũng nhìn tới mê man. Nàng như nữ tử trong tranh, hoàng mỹ đến mức hoàng mỹ, từng sợi tóc bạc đều nhiễm quang hoa, tuyệt thế dung nhan khiến thế gian ảm đạm. Diệp Thần vô thức nghiêng đầu, biểu tình kỳ quái nhìn về phía Sở Linh. Không trách hắn như thế, chỉ vì nữ tử tóc trắng kia lại giống Sở Linh sinh như đúc tỉ muội song sinh. Khác biệt chính là Sở Linh có tình nàng vô tình, tóc xanh trên tóc của Sở Linh thanh ti nàng bạc trắng, trừ những thứ đó ra đều như phục chế hoàng mỹ. Biểu tình của Sở Linh Nhi cũng kỳ quái. Nàng nhìn nữ tử tóc trắng kia tựa như soi gương. Hóa ra nàng cũng có vẻ đẹp như vậy. Ngươi là ai? Sở Linh Nhi thăm dò hỏi. Không có nước mắt. Nữ tử tóc trắng khẽ hé môi, một câu đạm mạc, thanh âm lại rất êm tai, như âm dương tự nhiên tuyệt vời. Đúng là Vô Lệ Thành thành chủ, vạn bối thật sự mắt kém. Diệp Thần bước lên trước một bước, chắn Sở Linh ở phía sau. Hắn căng thẳng như thế là vì sợ không có nước mắt xuất thủ, sự khủng khiếp của nàng hắn sớm đã thấy qua, tuyệt đối là tồn tại thuộc cấp nghịch thiên. Năm xưa ở chư thiên, bao nhiêu lão chuẩn đế bị nàng một chưởng đánh bay tới biên hoang vũ trụ, chiến lực của hắn nhất định không dưới kiếm thần. Thành Vô Lệ đột nhiên hàng lâm ở linh giới, rất là quỷ dị, hôm nay, Vô Lệ lại đích thân ra, việc này càng thêm quỷ dị. Quỷ dị nhất chính là, nàng lại giống Sở Linh Sinh như đúc. Thành Vô Lệ vì sao hàng lâm linh giới, không lệ đi ra muốn làm gì, còn có nàng cùng Sở Linh, lại vì bộ dạng nha. Cơ trí như hắn, cũng có chút mộng bức, trở tay không kịp. Tất cả tới quá đột ngột, rất nhiều chuyện quỷ dị quấn lấy nhau, đầu mối không rõ ràng, từ đâu mà nghĩ, đều là không hiểu ra sao. Người rốt cuộc là ai? Sở Linh khẽ nói, từ sau lưng Diệp Thần bước ra, nhìn không ra nước mắt, lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại. Không lệ không nói, như một luồng gió xuân, hiện thân ở trước mặt Sở Linh. Thấy thế, Diệp Thần vội vàng bước lên trước, nhưng không có nước mắt phất tay cầm cố, tiền pháp trói buộc cấp đế đạo, bá đạo vô song. Diệp Thần trong lòng lạnh lùng câu động binh khí đế quốc, nhưng hắn thật sự rất đau, dù có chiến lực chuẩn đế cũng không phá được cấm chế. Rõ ràng chỉ là một chuẩn đế, ngay cả đế khí mà nàng cũng có thể giam cầm, điều này khiến hắn không tài nào hiểu nổi, quá đáng sợ. Cùng bị phong lại còn có Sở Linh, không thể động đậy. Nhưng nàng không có nước mắt, bàn tay trắng như ngọc thò ra, sờ về phía Sở Linh Nhi, nhẹ nhàng vén mái tóc Sở Linh ra, vuốt ve gò má nàng. Đôi mắt đẹp không rơi lệ, cuối cùng có thêm một tia tình cảm. Một cái chớp mắt này, Sở Linh ngập ngừng, không có nước mắt cho nàng cảm giác rất kỳ diệu, giống như đã từng quen biết, giống như thân nhân vậy, rất là thân thiết. Diệp Thần đứng ở bên cạnh cũng sững sờ, bà cô này là cái chuyện gì vậy? Nhìn ánh mắt của Sở Linh Nhi, xem thế nào cũng không bình thường. Nàng sẽ không phải là mẹ Sở Linh chứ? Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, cảm giác suy đoán này tuy rằng có thể xảy ra. Tám thành là thế. Càng nghĩ thằng nhãi này càng thấy đáng tin cậy. Người rốt cuộc là ai? Sở Linh Nhi càng nhíu chặt mày hơn, nhìn không chớp mắt, lần thứ ba đặt câu hỏi, ngữ khí đạm mạc. Vô Lệ vẫn không nói, nhìn về phía Diệp Thần, con ngươi như nước, tuy là lạnh nhạt, nhưng lại có một tia mê mang. Diệp Thần cũng nhíu mày, không có nước mắt, quá mức kỳ quái. Thời gian như ngừng trôi, pháp tắc cũng hóa thành hư ảo. Theo một luồng gió thổi tới, Vô Lệ xoay người, bước lên tiên kiều, từng bước một đi xa, thân thể cũng dần dần hư ảo. Tiền bối, người đã tặng Sở Thiến Nhi một đế binh, tặng Sở Linh một tôn thôi mà. Diệp Thần hét lên một tiếng. Không tốt, Vô Lệ chân sẽ đưa, vậy thì thật sự phát rồi. Nhưng, đối với tiếng hô của hắn thì Vô Lệ tuyệt đối không thèm để ý, tiên thể trở nên trong suốt rồi sau đó hóa thành cho bụi theo gió. Vô Lệ tiên thành mờ mịt, cũng ảm đạm theo mây mù lượn lờ. Diệp Thần ho khan, lúng túng, ta cũng là người từng chém đế, gần đây rất tức giận, ngươi như vậy ta rất mất mặt. Đã đến cũng không biết nàng là ai. Sở Linh thở dài nói, có phải là trượng mẫu nương hay không, nếu không thì sao lại giống như vậy? Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của ta, tuyệt đối là như vậy, không thấy ánh mắt của cô ấy đâu, quá không bình thường, còn nhìn thấy cô ấy nở nụ cười. Trở về hỏi Sở Hào và sư tổ, bọn họ không thể biết hết được. Diệp Thần nói tiếp một câu ý vị thâm trường, thần cấp tính toán bình thường, cũng nói đạo lý rõ ràng, rất đáng tin cậy. Sở Linh không nói gì, liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, gãi gãi đầu. Lại nói tiếp, nàng xác thực chưa từng gặp qua mẫu thân, một lần cũng không có. Chỉ nhớ rõ, khi sư tổ mang các nàng đến Hằng Nhạc, vừa mới ghi nhớ chuyện này, đối với gia nhân coi trọng cố hương, càng không có nửa điểm ấn tượng. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ. Diệp Thần kéo Sở Linh, đi thẳng đến cổ thành gần đây, thế giới quá kỳ diệu, chuyện gì cũng có. Sở Linh mặc kệ Diệp Thần lôi kéo, đi ra rất xa, vẫn không quên quay đầu nhìn lại địa phương Vô Lệ chi thành biến mất. Tới gần bình minh, hai người mới đi vào một tòa cổ thành. Sáng sớm cổ thành vô cùng náo nhiệt, âm thanh thét to không ngừng vang lên. Tự như bọn họ đi dạo qua tất cả các tòa thành cổ, mới vừa tiến vào đã nghe thấy bàn luận, người nhắc tới nhiều nhất chính là Diệp Thần. Có thể chuyển thế không? Sở Linh một đường ngó trái nhìn phải. Không có. Diệp Thần đáp lại một câu rồi kéo Sở Linh ngồi vào quán trà ven đường, vỗ vỗ bụi đất trên người. Lão nhân gia, một bình trà. Sở Linh ngữ cười khẽ. Tuổi trẻ đúng là tốt. Chủ quán trà chính là một lão tẩu, cầm ấm trà, cười ôn hòa như lão gia gia hiền lành. Mặc dù ông ta là tu sĩ nhưng tuổi đã xế chiều, đôi mắt già nua vẫn đục, làn da nhăn nheo, già nua không chịu nổi, sắp sửa nhập thổ vi an. Nghỉ chân một chút, nhanh lên đường thôi. Sở Linh rót cho Diệp Thần một chén, nhìn bộ dáng của nàng còn sốt ruột hơn cả Diệp Thần. Lao vật kết hợp, chờ rảnh, hai ta hảo hảo tâm sự, thí dụ như mượn một cái miệng nhỏ của ngươi một chút. Diệp Thần cười hi hi. Cút. Sở Linh đá hắn một cước, không đứng đắn. Nếu ta đứng đắn, ngay cả chính ta cũng sợ hãi. Diệp Thần nhấp trà, liếc nhìn ông lão quán trà. Lờ mờ có thể thấy được, trong mắt Diệp Thần hiện lên một tia tinh quang. Càng chuẩn xác mà nói, là một tia hàn quang, lạnh như băng, chiếu rọi vào trong nước trà, nhưng trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Một chén trà vào bụng, hắn cầm ấm trà lên, vừa châm trà, vừa tùy ý nhìn tứ phương, thần thái rất nhàn nhã. Ánh mắt của hắn định ở một quầy hàng, bán hàng phẩm đủ loại kiểu dáng, càng nhiều chính là pháp khí, còn có đan dược tu luyện. Vị chủ quầy hàng kia chính là một người trung niên, hình thể thon dài, tao nhã, tay cầm cổ thư, tựa như một nho sĩ. Khi Diệp Thần nhìn hắn, hắn vẫn ngước mắt lên mỉm cười với Diệp Thần. Diệp Thần lễ nghi cười một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt, vùi đầu tiếp tục uống trà, nhưng thấy trong mắt hắn lấp lóe ánh sáng chập chờn bất định. Làm sao vậy? Sở Linh truyền âm là người hiểu rõ Diệp Thần nhất. Có thiên ma. Diệp Thần mỉm cười bình tĩnh tự nhiên, chỉ lén truyền âm để tránh bị người khác nghe thấy. Kẻ nào? Sở Linh cũng mỉm cười, bí mật truyền âm. Trà này lão tẩu, tuổi trung niên cùng chủ quầy đối diện. Diệp Thần uống trà, hoàn toàn giống như không có chuyện gì xảy ra. Khó trách ngươi chạy tới đây uống trà. Sở Linh Nhi cười nói. Diệp Thần cười một tiếng, mới vừa vào cổ thành hắn đã phát hiện, mặc dù che giấu rất kỹ, ẩn giấu căn nguyên thiên ma, nhưng cũng không thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Ngay cả thiên ma đế cũng giết hai vị, chút thủ thuật che mắt kia, ở chỗ hắn chỉ bày biện, liếc mắt liền không có chỗ che thân. Linh giới sao lại có thiên ma, không có kình thiên ma trụ chèo chống, làm sao sống sót được? Sở Linh Nhi nghi ngờ nói. Hai thiên ma cấp đế, hoàn toàn có thể tự tạo bản nguyên. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, cũng giống như ma quân năm xưa. Ẩn núp ở linh giới nhất định có mưu đồ. Sở Linh lại châm trà cho Diệp Thần, dùng thần thức truyền âm nhưng vẫn không bị phát hiện. Xem ra là muốn lấy linh giới làm bàn đạp, đánh vào chư thiên vạn vực. Diệp Thần nhấp một ngụm trà, lời nói ung dung. Dự định làm như thế nào, khai sát sao? Sở Linh hỏi. Không biết thập điện Diêm La. Tưởng ta không có. Diệp Thần nhếch miệng cười, rung đùi đắc ý, Sở Linh nghe được nhếch khóe miệng. Nói xong, Diệp Thần đặt một khối nguyên thạch xuống rồi đứng dậy rời đi. Quả thực như khách qua đường, từ đầu đến cuối hắn vẫn không lộ ra dị trạng gì. Chờ ta một chút. Sở Linh vội vàng đuổi theo, kéo cánh tay Diệp Thần, nụ cười rạng rỡ như một đôi vợ chồng son. Phía sau, quán trà lão tẩu nhíu mày, còn ngươi già lánh ánh sáng. Người chủ quán đối diện tuổi trung niên cũng nhìn về phía bọn Diệp Thần, thân là chủng đế nhưng lại không thể phá được hình dáng thật của Diệp Thần và Sở Linh. Trên đường cái, Diệp Thần và Sở Linh dắt tay, đi một chút dừng lại. Thật đúng là kết hợp lao lực, đi qua đi lại trước quầy hàng, nhân thế phồn hoa này tràn đầy ma lực, khiến người ta lưu luyến. Thời gian vẫn còn, chúng ta lên giường tán gẫu đi. Diệp Thần nhe hàm răng trắng như tuyết, cười đến không có tí mặt mũi nào, tên hèn mọn bị ổi. Ây, phía trước có thanh. Lâu. Sở Linh chớp chớp đôi mắt đẹp. Các nàng. Không dễ dùng. Diệp Thần đưa tay lên nhận. Vậy ngươi nói xem, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, người nào lại thoải mái? Sở Linh cười mỉm, chớp chớp đôi mắt đẹp. Đừng làm rộn, ta với ngươi chỉ có một mình ngươi thôi. Diệp Thần nói có chút chột dạ, nhớ tới mỹ sự với Cơ Ngưng Sương. Tình ngươi mới là lạ. Sở Linh Nhi lườm Diệp Thần một cái. Ta nói, rốt cuộc là hai người các ngươi có mua hay không, không mua vừa đứng. Hai người trò chuyện vui vẻ, giọng nói thứ ba vang lên. Người nói chuyện chính là chủ quầy hàng bán đồ trang sức. Lão đầu thổi râu trừng mắt, giọng điệu mang theo vẻ không vui. Sở dĩ hắn không vui là bởi vì Diệp Thần cùng Sở Linh đứng ngay trước quầy hàng của hắn, ngăn cản những khách nhân khác ảnh hưởng đến việc buôn bán. Hơn nữa, vẻ mặt của lão đầu tử cũng kỳ quái, giữa ban ngày ban mặt, hai người ở đây nói chuyện gì vậy? Da mặt đều dày như thế sao? Hơn nữa, làm gì có thê tử đẩy tướng công về hướng thanh? Bị lão đầu nhìn thấy, mặt Sở Linh lập tức đỏ lên. Trước kia, nàng chính là rất rụt rè, nói đến chuyện kia liền đỏ mặt, hôm nay bị người ngoài nghe được, quả thực có chút xấu hổ. Cây trâm này không tệ. Diệp Thần chết không biết xấu hổ, túng thế nào cũng không đi được, cứ đặt trên quầy hàng kia chọn lựa. 800 nguyên thạch không trả giá. Lão đầu không mặn không nhạt nói. Ta lại không nợ ngươi tiền, đừng cứ cúi đầu, chúng ta cũng không phải không mua nổi. Diệp Thần biểu môi, vẫn đang chọn lấy. Đi dạo phố thôi. Dù sao cũng phải mua một thứ gì đó, đồ trang sức rất đẹp. Sở Linh hai má càng đỏ hơn, Diệp Thần cũng là chọn nghiện rồi, lại là cài trâm cho nàng, lại là đeo vòng tay cho nàng đấy. Diệp Thần chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào một tấm gương đồng nhỏ, không biết đến tháng nào mà vẫn còn rỉ sét. Nhưng nó rất bất phàm, ẩn chứa một luồng khí tức hoang dã cực kỳ cổ xưa, nếu không có cực đạo đế binh tương trợ, hắn cũng không thể nhìn thấu. Bảo bối. Diệp Thần cầm lấy, lật qua lật lại xem xét. 300 nguyên thạch, không trả giá. Lão đầu lại nói, không thiếu tiền. Diệp Thần giật mình một cái, vừa đánh giá tiểu gương đồng, vừa tùy ý đưa cho nó một túi trữ vật. Xong việc, thu hết đồ trang sức trên quầy hàng người, ý tứ rõ ràng, ta đều muốn, để cho ngươi mắt chó coi thường người khác. Lão đầu hơi sửng sốt một chút, sau đó còn chưa kịp phản ứng lại, thì thấy Diệp Thần và Sở Linh đã đi xa, biến mất không thấy đâu. Không biết, nếu để cho hắn biết tiểu đồng kính kia chính là bảo bối, có thể nhảy lên chửi má nó hay không, như vậy thì bán rẻ đi. Bảo bối sao? Trên đường cái, Sở Linh cũng hiếu kỳ quan sát. Nhất định phải có bảo bối. Ánh mắt Diệp Thần lấp lánh kim quang, trong đó có một tia bản nguyên khí của Hồng Hoang Nguyên Phượng. Hồng Hoang Nguyên Phượng. Sở Linh kinh dị, khó có thể tin. Thế gian này, Phượng Hoàng có, Chu Tước có, Thanh Loan cũng có, nhưng lại không có Hồng Hoang Nguyên Phượng, đó là tổ tiên của chúng nó. Nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa chính là một trong những thần thú chân chính, huyết thống của nó, ngay cả Hoang Cổ Thánh Thể cũng thiếu một con đường. Mà căn nguyên của nó cũng tuyệt đối là bảo vật cấp nghịch thiên. Ai có thể ngờ được, tòa thành cổ nho nhỏ này lại có nhiều quầy hàng vô cùng trân quý đến như vậy, không thể dùng tiền tài để đong đếm được. Đợi tinh luyện ra, cho tiểu hoa của chúng ta hòa tan, nhất định tạo hóa. Diệp Thần nói xong, lại nhìn về phía bụng dưới của Sở Linh Nhi. Tốt với nàng như vậy, có chút ghen tuông. Sở Linh phồng miệng, nào giống như muốn là mẹ, tựa như tiểu nha đầu. Tinh huyết của ta, đều cho ngươi. Diệp Thần cười hèn mọn. Còn không đứng đắn. Sở Linh mạnh mẽ nhéo Diệp Thần một cái. Nghiêm chỉnh, sao có thể không đứng đắn? Diệp Thần ôm Sở Linh đi vào một con đường nhỏ, khúc nhạc tĩnh mịch. Ở một bên đường, có vườn nhỏ, Diệp Thần thuê một vườn. Sau đó, chính là một tầng kết giới bí ẩn, bảo kê toàn bộ tiểu viên, lúc này Diệp Thần mới lấy tiểu gương đồng ra, treo giữa không trung. Tiếp theo, bản nguyên thánh thể tuôn ra, hóa thành một ngọn lửa màu vàng ống, không gian cũng vặn vẹo bao phủ gương đồng nhỏ kia. Gương đồng nhỏ rung rẩy, trong mơ hồ, có thể nghe tiếng nguyên phượng tê minh. Không bao lâu, một tia thất thải khí bị luyện ra, hòa vào nhau, cũng chỉ nhỏ bằng ngón cái giáp mà lớn như vậy, lại dị thường hào hùng. Cẩn thận ngưng đọc, còn có thể nhìn thấy đạo tắc đang xen phát họa. Đó là đạo tắc của tiên thiên, là nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa, bọn họ cách hỗn độn gần nhất và cả căn nguyên khí cũng tự động diễn biến. Sở Linh cũng tiến tới, căn nguyên tinh thuần khiến cho huyết mạch của nàng rung động, không phải áp lực bình thường. Tới, tiểu nha đầu, thuộc về ngươi. Diệp Thần nâng bản nguyên khí của Nguyên Phượng lên, đặt nhẹ dưới bụng Sở Linh, đẩy nàng vào bên trong. Nhóc con còn đang ngủ, trong lúc ngủ mơ đã dung hợp tinh khí bản nguyên. Chợt, lại thấy đóa thất thải liên hoa, còn có một con Nguyên Phượng hư ảo vần quanh, thiếu chút nữa phá tan cấm chế của Diệp Thần. Tiểu hoa có được cơ duyên, Sở Linh cũng theo được tạo hóa, trên tiên thể nhiễm thất thải tiên hà, như mong thất thải tiên y ta là thơm lây của nữ nhi. Sở Linh Nhi cười yếu ớt, khoanh chân ngồi xuống, Nguyên Phượng bản nguyên cũng không thể lãng phí. Thật tốt. Diệp Thần mỉm cười, ngồi ở dưới gốc cây, cầm bầu rượu, thông thả uống, khi thì cũng sẽ nhìn sắc trời. Triệu Hoán chuẩn đế cấp cường giả, cùng thông minh Bạch Cương bọn hắn bất đồng, là có hạn định, Bạch Nhật Vi Dương, tương xung cùng thông minh. Cho nên, hắn đang đợi, đợi đến ban đêm mới có thể đi thông minh. Cũng không phải hắn đấu không lại hai chuẩn đế thiên ma, mà muốn bắt giữ bọn hắn, để cậy ra từ trong miệng bọn hắn chút gì đó. Thời gian chậm chạp trôi qua, sắc trời dần tối, màn đêm dần buông xuống. Diệp Thần phủi phủi mông đứng dậy, phất tay 10 giọt máu tươi hiển hóa. Dưới thông minh tiên ấn kết xuống, đại địa rung động, 10 cổ quan tài đá đột ngột bật lên từ mặt đất, đợi khi toàn bộ đi ra, nắp quan tài kia mới đổ xuống. Trong quan tài, tất nhiên là thập điện Diêm La của địa phủ, thần sắc chất phát, hai mắt trống rỗng, giống như con rối, cũng như cái xác không hồn. Thủ ấn của Diệp Thần lại biến đổi, 10 luồng tiên quan dung nhập vào trong cơ thể Diêm La. Con người của Diêm La, lúc này mới có thần quan, có tư tưởng mà theo linh trí khôi phục, mặt của bọn họ, cũng theo đó đen xuống, trên trán hắc tuyến tán loạn, hung thần ác sát. Còn không cần hỏi, lại bị thông minh, đó là không hề có dấu hiệu, đều ở minh giới bận rộn đấy. Liền bị kéo tới. Diêm La, nhớ ta không, ta. Muốn, để cho ngươi nghỉ. Không đợi Diệp Thần nói hết lời, Tân Quảng Vương đã mắng to một tiếng. Một chưởng của chuẩn đế đánh vào Diệp Thần choáng váng, vù vù. Diêm La ở chính điện cũng mắng, đồng loạt xông lên, thời gian đã cách một tháng, lại vây quanh Diệp Thần, đánh cho hoàn toàn nghiêm túc. Đặc biệt là Diêm La đến 2-10 điện, sắc mặt khó coi nhất. Lão tử rất thân thiết với ngươi sao? Minh tướng nhà ta, bị ngươi diệt hơn phân nửa, lại còn commoner thông minh, thành tâm ngột ngạt. Chính người càng nghĩ càng tức, sức lực trên chân kia cũng càng ngày càng lớn, uy lực kia tuyệt đối bá đạo. Diệp Thần cuộn tròn trên mặt đất, quả thực thảm, ôm cái đầu. Người cũng không dám ngẩng đầu nhìn, ngẩng đầu lên, nhìn thấy tất cả đều là bàn chân, quản mũi ngươi hay là mắt, chơi mạng đạp. Sở Linh cũng bị đánh thức, xem như không nhìn thấy, Diệp Thần da dày thịt báo, không chết được, còn có thể thật sự đánh chết Diệp Thần sao? Suốt nửa canh giờ, Thập Điện Diêm La lúc này mới chỉnh trang áo, trên mặt mỗi người đều khắc một chữ sảng to. Diệp Thần lại bị đạp thành một đống, rất lâu mới đắp lại hình người, sắc mặt cũng đen xì, không nên trao cho bọn họ thần trí. Thập Điện Diêm La vui vẻ hớn hở, chỉ thích thú thấy Diệp Thần ăn quả đắng, dù sao đánh kiểu gì cũng rất thoải mái, gặp ngươi một lần, ta đánh ngươi một lần. Đừng đùa nữa, nói chính sự. Sở Linh nhắc nhở một câu. Đến đến, nói chính sự. Thập Điện Diêm La rất tự giác, tìm đất ngồi xuống, ri mép như nước, cũng là chân nhị lan thuần một dòng nước, ngồi liền ngồi đi. Còn đặt ở đó. Chờ ta đến chuẩn đế, mỗi ngày thông minh các ngươi một lần, thông minh một lần đánh các ngươi một lần. Trong lòng Diệp Thần thầm nghĩ. Nói đến chính sự, ông ta cũng bắt đầu nghiêm chỉnh, chuyển một băng ghế nhỏ ngồi xuống, trong thành này có thiên ma, hai vị. Thiên ma. Thập Điện Diêm La nhíu chặt mày, liếc nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Diệp Thần, linh giới lấy đâu ra thiên ma. Không cần chất vấn ta, không ai có khí tức thiên ma quen thuộc hơn ta. Diệp Thần thông thả nói, tuyệt đối là thiên ma, đều là cấp chuẩn đế, ẩn núp ở đây, mục đích rõ ràng. Gọi chúng ta lên, là muốn bắt sống chúng ta. Sở Giang Vương chậm rãi nói, bằng không lấy thực lực của ngươi, cần gì chúng ta? Vẫn là nhị ca hiểu ta. Diệp Thần cười kha kha. Hai. Gương mặt Sở Giang Vương lập tức đen lại. Một tiếng nhị ca, thiếu chút nữa bùng nổ rồi, lão tử là Diêm La, là Minh Đế ngồi, làm tổ tiên của ngươi đều không đủ. Còn dám gọi nhị ca ta, mặt ngươi. Sao lại lớn như vậy? Cửu Điện Diêm La sắc mặt, cũng không thấy đẹp mắt bao nhiêu. Cùng bối phận với Sở Giang Vương, Diệp Thần gọi Sở Giang Vương nhị ca, vậy còn lại không phải là đại ca, tam ca tứ ngũ ca sao? Đừng quan tâm đến những chi tiết này. Diệp Thần ho một tiếng, lấy ra một khối tinh thạch ký ức, vị trí thiên ma. Năm người một đội, tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần cười nói. Còn cần ngươi dậy. Mười người đứng dậy, hùng hùng hổ hổ. Gác lại chờ ta. Diệp Thần lắc đầu rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò Sở Linh một tiếng, hắn không giúp được gì. Trong đêm, hắn như một đạo hắc ảnh, lẻn vào một khu vườn nhỏ. Tiểu viên yên tĩnh, không có trưng bày gì, cũng chỉ là một gốc cổ thụ cùng một phương bàn đá, ngoài ra, đó là một mảnh cỏ dại. Tiểu hữu, tới đây có chuyện gì? Lời nói của Du Du vừa vang lên, ông già quán trà hiển hóa sau lưng Diệp Thần, nụ cười âm trầm. Muốn uống trà? Diệp Thần nở nụ cười, nhún vai buông tay. Có thể thoát khỏi cái nhìn của lão phu, ngươi. Rất không đơn giản. Quán trà lão tẩu cười âm u, cười cũng không ôn hòa như vậy nữa. Dứt lời, hắn liền hiện ra chân dung, thân thể không còn sợ hãi nữa. Bộ dáng kia cũng không còn già nua, ngược lại khí huyết mãnh liệt, sát khí ngập trời, một đầu huyết phát, dương thiên phiêu đẳng. Chuẩn đế hàng thật giá thật, dưới ánh trăng, như ác ma. Chuẩn đế uy cuồn cuộn, tự thành kết giới, phong toàn bộ tiểu viên, nhìn điệu bộ này, liền không có ý định để cho Diệp Thần sống đi. Thấy huyết phát thiên ma hiển lộ bản tính, tu vi cảnh giới cũng không thèm che giấu, Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng, cái này cũng quá ngông cuồng đi. Phải biết, đây là linh vực, cũng không phải là địa bàn của thiên ma. Nếu như sơ sẩy một chút, cường giả không bị quần ẩu thì cũng là lạ, thiên ma chính là công địch của chư thiên vạn vực. Nhưng hắn thì ngược lại, một lời không hợp liền bật hắc, hỏi cũng không hỏi. Lúc đầu, hắn còn chuẩn bị rất nhiều lý do, hiện nay xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, đối với thiên ma, nên dứt khoát một chút. Đúng là máu tươi tuyệt vời. Huyết phát thiên ma cười gằn, liếm cái lưỡi đỏ thắm nhìn Diệp Thần, trong mắt tràn đầy tham lam. Ta là tới uống trà, đừng hù dọa ta. Diệp Thần ngoáy lỗ tai ngồi đó, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng ngươi đã tới nơi không nên tới. Thiên ma cười thầm. Dứt lời, hắn đột nhiên giơ bàn tay ra chộp về phía Diệp Thần, theo hắn thấy thì chỉ có một tôn thánh nhân, giơ tay là có thể trấn áp hắn. Diệp Thần cười lạnh, bước lên một bước, Bát Hoang quyền xuất kích cường thế, hợp với thần uy của đế đạo, một quyền đánh nát một chưởng kia. Huyết sắc thiên ma kêu rên, đạp lui về phía sau, một cước dẫm nứt mặt đất, xương tay lập tức nổ tung, khóe miệng cũng tràn đầy máu tươi. Vui không? Diệp Thần cười gượng, rất có hứng thú. Cực đạo đế binh. Huyết sắc thiên ma hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, cuối cùng cũng phá vỡ một chút manh mối. Trừ chuyện đó ra, hắn còn mơ hồ ngửi được sát khí của đế, chỉ có người tàn sát đại đế mới có loại tà khí này. Cũng tức là vị trước mặt này chính là thánh thể Diệp Thần. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ thông suốt quá nhiều, Bạch Nhật Diệp Thần đến chỗ hắn uống trà tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định là phát hiện ra điều gì đó. Bây giờ mới có chuyện tối nay, Diệp Thần đến là để diệt hắn. Nghĩ tới đây, Huyết Phát Thiên Ma không nói lời nào nhanh chóng độn đi. Ẩn núp linh vực lâu như vậy, sao có thể không biết uy danh của Diệp Thần, hoang cổ thánh thể mang đế binh hắn tuyệt đối không đánh lại. Ngay cả Thiên Ma Đế cũng bị tàn sát hai lần, đủ chứng minh Diệp Thần đáng sợ, giả một mình tới đây thì đã hoàn toàn chắc chắn rồi. Thiên Ma cấp chuẩn đế bỏ chạy, hình ảnh này, thật châm chọc. Diệp Thần chỉ là một thánh nhân, chỉ đấu một chiêu đã dọa một chuẩn đế sợ chết khiếp, uy thế bực này chắc chắn vô cùng to lớn. Huyết Phát Thiên Ma động, Diệp Thần cười lạnh nhưng lại không đuổi theo. Lập tức, liền nghe bên ngoài vườn ầm ầm, Thiên Ma lại trở lại rồi, cũng không phải tự hắn trở về, mà là bị đánh trở về. Cũng không biết là do vận khí quá kém, hay là chạy quá nhanh nên không nhìn đường, mới ra tiểu viên đã đụng phải một bàn tay lớn. Một chưởng kia khiến cho hắn lảo đảo, đầu óc ong ong. Không chờ hắn ổn định thân hình, lại thấy một cột sáng từ trên trời rơi thẳng xuống, bất thiên bất ỷ, đập vào đỉnh đầu của hắn. Đó là tiên pháp phong cấm, do năm Diêm La hợp lực tế ra, chuẩn đế Thiên Ma thì thế nào, cũng khó thoát khỏi giam cầm của bọn họ. Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt, chuẩn đế Thiên Ma bị ngũ đại Diêm La trấn áp tại chỗ, cấm không thể động đậy. Cùng bộ phận trước sau, cổ thành một bên, cũng có ù từ xa nhìn lại, một mảnh phế tích, một tử phát Thiên Ma chật vật không chịu nổi, bị năm vị Diêm La khác thi pháp phong cấm. Đó là một chuẩn đế Thiên Ma khác đang ẩn núp, quay hàng chủ yếu ba ngày, chính là hắn, cũng khó thoát khỏi trấn áp. Động tĩnh như vậy, lại đang trong đêm yên tĩnh, muốn không kinh động bốn phương cũng khó, không ít người từ trên giường bò dậy, thò đầu nhìn xem. Tình huống như thế nào, ở đâu ra ầm ầm? Có người kinh ngạc. Có khí tức của chuẩn đế, không chỉ có một, xảy ra chuyện gì? Lão giả tu vi cao thâm không khỏi trầm ngâm một tiếng. Thế giới của cường giả, ta không hiểu, tám phần là lại đánh nhau. Trong tiếng nghị luận, Huyết Phát Thiên Ma và Tử Phát Thiên Ma đã bị nhốt trong khu vườn nhỏ của Diệp Thần, toàn thân đều bị phong cấm. Sở Linh nhìn có chút kinh ngạc, hai vị chuẩn đế cứ như vậy bị giải quyết rồi, lúc này mới bao lâu thời gian, quá nhanh a, sự thật chứng minh, nhiều người chính là làm việc tốt, tuyệt đối áp chế. Lại nhìn Huyết Phát Thiên Ma và Tử Phát Thiên Ma, vô số đầu tóc tung tóe, dữ tợn đến đáng sợ, như ác ma, dưới ánh trăng rất khôi lỗi. Tính sai, tính toán nghiêm trọng, vốn cho rằng ẩn giấu rất tốt, ai ngờ sẽ có một màn như vậy, thất bại gọn gàng. Kể chuyện một chút đi. Còn có bao nhiêu thiên ma tiềm phục ở linh vực? Diệp Thần uống một ngụm rượu, đạm mạc nhìn ma hai ngày. Ngươi cho rằng, bắt được chúng ta thì có thể ngăn cản được thiên ma đại quân sao? Tử Phát Thiên Ma lộ ra hai hàm răng trắng bóng, nụ cười âm trầm đáng sợ, đôi mắt tà dị mà khát máu. Không cần phí lời. Thái Sơn Vương tính tình nóng nảy hừ lạnh một tiếng, một chưởng ấn vào đỉnh đầu của Huyết Thiên Ma. Tiếp theo, đó là siêu hồn bí thuật, chính là thân truyền của Minh Đế. Thần sắc Huyết Phát Thiên Ma đầy vẻ thống khổ, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo không chịu nổi, nhưng nụ cười càng thêm dữ tợn tựa như một tên điên. Thái Sơn Vương làm phép nhíu mày, siêu hồn thuật tuy mạnh, nhưng trên Thiên Ma nguyên thần có cấm chế, hắn là bất lực. Ta tới. Đô Thị Vương tiến lên, siêu tầm thần tiên thuật. Chỉ là hắn cũng không thể thành công, bởi vì trong nguyên thần Thiên Ma thần hải có cấm chế, cưỡng ép siêu hồn, nhất định tan vỡ. Sau đó, Bát Điện Diêm La liên tiếp tiến lên, đều bất đắc dĩ. Siêu hồn thuật của bọn họ truyền từ Minh Đế không sai, nhưng cấm chế nguyên thần của Thiên Ma cũng xuất phát từ đế cấp, Minh Đế đến cũng vô dụng. Đúng như dự đoán. Diệp Thần hít sâu, phương pháp này không cách nào giải thích được. Năm xưa, Tử Đình và Long Gia đã từng dùng siêu hồn đối với Thiên Ma, nhưng cũng bất lực. Chuyện này đã sớm khiến trong lòng hắn chuẩn bị. Rắn rung đi. Hai Thiên Ma cười to, không kiêng nể gì cả, một đôi ma mâu đẫm máu, hung ác nham hiểm. Còn cười ra. Sở Giang Vương quát mắng, lập tức giơ tay lên, một chưởng này hạ xuống, đủ để kết liễu hai Thiên Ma chuẩn đế. Ngươi gấp cái gì vậy? Diệp Thần vội vàng ngăn cản, sau đó chỉ một chưởng phế tu vi hai ngày mà không phải giết bọn họ. Thiên Ma kêu rên thảm thiết, cùng ngã xuống đất, lâm vào hôn mê, tinh khí Thiên Ma sói mòn, chứa ma tính, bị Diêm La dập tắt. Giữ lại cũng là mầm tai họa. Tống Đế Vương thản nhiên nói. Không cách nào siêu hồn, vậy liền thôi diễn. Diệp Thần cười tủm tỉm nói. Minh Đế cũng không suy diễn ra được, là ai cho ngươi sự tự tin này? Thập Điện Diêm La đều phỏng tay, không hiểu sao muốn cười. Cái này có thể giống nhau sao? Minh Đế suy diễn. Chính là Thiên Ma vực mà ta suy diễn ra. Chính là bởi vì linh giới ẩn núp bao nhiêu thiên ma, trước sau có bản chất khác biệt. Diệp Thần thản nhiên nói. Nói như vậy, thật ra cũng không có tật xấu gì. Diêm La ho khan. Khác biệt là có, còn không nhỏ, Thiên Ma Vực là nơi nào, đại bản doanh của Thiên Ma, không chỉ có đại đế, còn có người mạnh hơn đại đế, mình đế làm sao có thể thôi diễn ra. Dù cho có thể suy diễn, mình đế cũng phải dám làm gì. Làm không tốt còn sẽ bị Chí Tôn Thiên Ma Vực nghịch hướng thôi diễn, vậy thì vô nghĩa rồi. So với thôi diễn Thiên Ma Vực, Diệp Thần đơn giản hơn nhiều, trong lúc đó không liên quan đến Thiên Ma Vực, chỉ suy tính ẩn núp Thiên Ma. Đến, đều đừng nhàn rỗi. Tần Quảng Vương phất tay, từ trong cơ thể Thiên Ma tóc đỏ hút lấy một giọt máu, treo ở lòng bàn tay. Diêm La Cửu Điện cũng giống vậy, mỗi người phất tay lấy Thiên Ma huyết. Cuối cùng mới là Diệp Thần, nhặt máu tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhắm nghiền hai con ngươi, Chu Thiên diễn hóa vô cùng suy tính, ngược dòng tìm kiếm nguồn gốc. Tiểu Viên yên tĩnh u tịch, Thiên Ma hôn mê, Thập Điện Diêm La và Diệp Thần nhắm mắt suy diễn, chỉ còn Sở Linh vẫn còn mở to mắt. Đánh nhau thì đánh nhau, nhưng suy diễn lĩnh vực này, nàng chính là Tiểu Bạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 người đều nhíu mày, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt. Suy diễn ra, kỳ thực là nhìn ra thiên cơ, bọn họ đều gặp phải phản phệ. Thuộc về việc Diệp Thần đổ máu nhiều nhất, thứ nhất tu vi chưa đến nơi đến chốn, thứ hai Chu Thiên diễn hóa quá bá đạo, phản phệ cũng rất mạnh mẽ. Chết một lần, Chu Thiên diễn hóa số mệnh tiềm ẩn cũng không còn sót lại chút gì, sẽ không thôn phệ tu vi và tuổi thọ của hắn. Chỉ có điều, đời này hắn đã không thể diễn hóa Chu Thiên nữa, tu luyện tới độ cao như kiếp trước, đây là sự giam cầm trong hư không. Nhưng cho dù như vậy, phản phệ do thôi diễn dẫn tới cũng đủ dọa người, quan sát thiên cơ càng nhiều, phản phệ càng mạnh. Trong lúc mông lung, Diệp Thần nhìn thấy một vực sâu đen kịt, chỉ liếc mắt nhìn qua liền cảm thấy tâm thần như bị nuốt chửng. Hắn ngửi được khí tức của thiên ma, bị lực lượng thần bí che giấu, lại khó thoát khỏi suy tính của hắn, tuyệt đối là chỗ ẩn thân của thiên ma. Khiến hắn sắc mặt khó coi chính là, trong đó số lượng thiên ma vô cùng khổng lồ, chuẩn xác hơn mà nói, là một nhánh quân đội. Ngoài ra, linh giới còn có rất nhiều cổ thành, thậm chí cả Thương Hải, Thâm Sơn, trong rừng hoang đều có rất ít dấu vết của thiên ma. Theo một đám gió mát phất tới, 11 người nhao nhao mở mắt ra, nhíu chặt lông mày, không xem không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình. Lấy mấy người chúng ta, thật khó đối phó. Diệp Thần trầm ngâm, xem ra phải liên hợp tứ phương, cũng cần mượn binh từ địa phủ. Thời hạn sắp đến, chúng ta phải về minh giới. Sở Giang Vương ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, tốt nhất là ước định một thời gian. Vậy thì 3 ngày sau, ta ở linh giới liên hợp các đại thế lực, 10 vị Diêm La trở về cũng nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói xong, Diệp Thần lấy ra quyển cổ, đưa cho Tần Quảng Vương, bên trên viết đầy đủ nhân danh, tất cả đều là cường giả ở minh giới, đến lúc đó, ta sẽ là người ở trên minh giới, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi thật sự là thần nhân mà. Thập Điện Diêm La nhao nhao tạc lưỡi, người trên cuốn số lượng khổng lồ, yếu nhất cũng là Thánh Vương. Ta đã buồn bực lắm rồi, người lấy đâu ra máu tươi của bọn họ. Tu La Hải Chiến, ta cũng không nhàn rỗi. Diệp Thần cười hi hi. Hậu bối như thế, lòng ta rất an ủi. Tống Đế Vương than thở. Một hơi thông minh nhiều như vậy, thân thể nhỏ bé này của ngươi, chịu nổi không? Tần Quảng Vương nhận lấy quyển cổ, nhìn về phía Diệp Thần. Việc do người làm. Diệp Thần nhún vai, liều mạng chỉnh thôi. Nếu như đem Minh Đế cùng Đế Quân thông minh tới đây, vậy thì dễ làm rồi. Bình Đẳng Vương vuốt chòm râu to, ý tứ sâu xa. Mật chết ta cũng thông U Minh không ra Chí Tôn. Diệp Thần ho khan. Như thế, vậy thì 3 ngày sau. Tần Quảng Vương hơi đứng lại, thân thể cũng dần dần hóa thành tro, từ chân tiêu tán lên trên. Cửu Điện Diêm La khác không phân biệt trước sau, theo gió trôi đi không thấy. Sau khi 10 người đi rồi, Diệp Thần phong ấn 2 thiên ma hôn mê vào một lò đồng, trầm mặc không nói, lông mày cũng nhíu chặt. Có linh giới 4 phương trợ chiến, lại có thể mượn binh từ địa phủ, không có lý nào lại thất bại. Sở Linh cười yếu ớt, vòng ra sau lưng Diệp Thần, thê tử ôn nhu thật đúng là hiền lành, giúp Diệp Thần xoa bóp vai. Ta không lo lắng trận chiến 3 ngày sau, lo lắng chính là chư thiên vạn vực. Diệp Thần thâm trầm nói, linh vực có thiên ma tiềm phục, hỏa vực, băng vực, thủy vực, những tiểu vực này có lẽ cũng có thiên ma, một khi tiếp dẫn đại quân thiên ma đến, có thể dùng nó làm bàn đạp, đánh vào chư thiên vạn vực. Bị Diệp Thần nói như thế, Sở Linh xinh đẹp cũng hơi nhăn mày lại. Diệp Thần lần này lo lắng như vậy quả thực không phải là bắn tên không đích. Thiên ma cường đại, nàng đã sớm chứng kiến qua, nếu lại tấn công tới, nhân giới không có đại đế tọa trấn, rất có thể đã bị diệt. Địa phủ tuy có đế hoang và minh đế 2 chí tôn, nhưng pháp tắc hạn chế, 2 đại chí tôn không qua được, cũng không giúp được gì. Vì vậy, hết thảy những thứ này còn cần dựa vào bản thân chư thiên vạn vực. Đem linh vực, yên tĩnh tường hòa, đắm chìm dưới ánh trăng sao, yên lặng như tờ, sinh linh thế gian như chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong núi Thanh Loan Tiên lại có một người cẩn trọng như vậy. Cuộc sống về đêm này thực sự không tệ, cũng không quên có người nào đó vượt qua hai giới chạy tới tán gái, nếu như trở về, mình đến nhất định sẽ vui mừng. Càng xem càng xinh đẹp. Minh Tuyệt cười tới mức không biết xấu hổ. Một chút không biết thương hoa tiếc ngọc. Gương mặt Thanh Loan ửng hồng. Tiện nhân, còn sống không? Lời Thanh Loan vừa nói ra, một tiếng mắng chửi liền vang lên, truyền từ trong cơ thể Thanh Loan. Càng chuẩn xác mà nói, là đế binh truyền từ trong cơ thể Thanh Loan. Còn về tiếng mắng kia tất nhiên là Diệp Thần, thông qua liên hệ giữa binh khí cấp đế và binh khí nên mới có thể truyền âm, bỏ qua khoảng cách. Chuyện này đều quy công cho Minh Đế, đã sớm thiết lập cấm chế, để Bạch Hổn và Minh Tuyệt có lĩnh vực, mỗi người còn phối hợp với nhau. Ngươi nha, đừng quấy rối, vội vàng hả? Minh Tuyệt mắng. Không vô nghĩa với ngươi, đi tìm Thanh Loan lão tổ, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Diệp Thần vội vàng nói, lập tức, lập tức. Có ít nhãn lực nhìn thấy không? Diệp Thần đang ở trong tiểu viên, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên chửi thề. Tới tới tiếp tục, đừng để ý tới con hàng kia, liền thích ngột ngạt cho người ta. Bên kia, Minh Tuyệt cầm thương lên ngựa, tràn đầy phấn khởi. Tiếp tục làm gì? Thanh Loan xoay người, một cước đạp bay Minh Tuyệt. Nàng vẫn hiểu rõ Diệp Thần, ngữ khí dồn dập nhất định có chuyện. Minh Tuyệt ôm đầu đứng dậy, Thanh Loan đã biến mất như một cơn gió. Nhất thời, mặt tên này đen lại. Thật đúng là hảo huynh đệ tốt, chân trước bạch chỉ lừa đế khí của hắn, lừa liền hố chứ sao. Trả lại cho Thanh Loan, cho nó một trận đòn. Bây giờ lại là Diệp Thần, là một chuyện tốt, cứ như hóa thực vậy. Lần này thì hay rồi, Thanh Loan rời đi, để lại một mình hắn đứng ở đó, người nói có xấu hổ hay không. Bên này, Thanh Loan đã đến tiên sơn nơi Thanh Loan lão tổ ở. Thanh Loan lão tổ tỉnh tu kinh ngạc, chân thân biến ảo thành ngọn núi. Lão tổ, Diệp Thần tìm người. Thanh Loan cúi đầu rũ mắt, mặt đỏ bừng, lấy ra đế binh, chuyển sang chuyện khác. Ồ, Thanh Loan lão tổ tiến lên, đứng trước đế binh. Tiền bối, linh vực có thiên ma, số lượng cực kỳ khổng lồ. Diệp Thần không nói nhảm, nói ra mục đích lần này của hắn. Thiên ma. Sắc mặt Thanh Loan lão tổ thoáng chốc thay đổi. Tất nhiên là đã nghe qua sự mạnh mẽ của thiên ma, vạn vực chư thiên to lớn như vậy mà đều bị đánh cho hài cốt chất thành núi chứ đừng nói gì tới linh vực của bọn họ. Nhưng nàng nghi hoặc, linh vực này lấy đâu ra thiên ma, lại ẩn núp bao lâu, mục đích lại là cái gì, quả thực nghĩ không ra. Cần tiền bối ra mặt, hiệu triệu tứ phương, cùng trấn áp. Diệp Thần tiếp tục nói, việc này không nên giống trống khu chiên, tránh đánh rắn động cỏ, bí mật cao độ, chỉ lão tổ cấp mới có tư cách biết, ba ngày sau, dọn sạch thiên ma rồi. Lão thân liền liên hệ. Thanh Loan lão tổ nhanh chóng tới đại điện, tin tưởng Diệp Thần không chút nghi ngờ có liên quan đến thiên ma, tuyệt đối không có chuyện đùa, sự tình rất khó giải quyết. Linh vực lại có thiên ma. Thanh Loan cũng vội vàng xoay người đi về phía đỉnh núi của mình. Bạch Miểu cũng tới, có lẽ cũng nghe nói, chiến ý dâng cao. Tuy không có binh khí cấp đế, nhưng lại có binh khí cấp đế, có thể dùng sức mạnh đại thánh để chống đỡ. Linh vực không thể so với minh giới, không có chí tôn trấn giữ, bọn hắn phải nâng lên đại kỳ, tuyệt không thể làm mất đi uy danh cái thế của sư tôn. Đêm sâu thẳm, vẫn bình tĩnh như trước, nhưng bầu không khí lại thay đổi. Hiệu suất làm việc của Thanh Loan lão tổ rất cao, tới gần bình minh, có hơn trăm lão tổ của thế lực xuất hiện, phong trần mệt mỏi. Đợi sau khi nghe xong chuyện thiên ma, thần sắc lão tổ các nhà đều đại biến. Chỉ nghe chư thiên bị thiên ma xâm lấn, đến nay còn chưa từng gặp thiên ma, bây giờ biết được có đại quân thiên ma, sao có thể không sợ hãi. Nhờ có Diệp Thần biết sớm, nếu không, có ngày nào bị đánh trở tay không kịp thì đó mới là vô nghĩa, có khả năng là bị tiêu diệt. Không trì hoãn thêm nữa, các lão tổ của các thế lực lớn dồn dập rời đi, từng người đều chuẩn bị, âm thầm hiệu triệu tán tu mạnh mẽ. Thiên ma là địch nhân, linh vực gặp nạn, tất cả mọi người trong linh vực đều có chức trách, một trận đại liên hợp, bí mật tiến hành. Trong vườn nhỏ, Diệp Thần vẫn còn ở đó, trước mặt hắn trải một tấm bản đồ. Bản đồ này không phải lớn bình thường, bao gồm toàn bộ linh vực, là bảo bối vô giá kiếm được từ trên người thiên ma. Mà hắn thì cầm một cây bút, đánh dấu trên bản đồ. Mỗi một chỗ đánh dấu trên bản đồ đều đại diện cho một thiên ma. Nơi nhiều nhất là trung tâm linh vực, có một vực sâu không đáy, rất ít người bước vào, đại quân thiên ma được cất giấu bên trong. Hành quân đánh giặc, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Binh pháp của phàm nhân cũng áp dụng cho tu sĩ giới, không đánh thì đánh, muốn đánh thì đánh triệt để, không để lại hậu hoạn. Nghỉ ngơi một chút đi. Sở Linh Ngọc nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Diệp Thần, quán thâu tinh nguyên, bởi vì Diệp Thần không ngừng thôi diễn, không ngừng gặp cắn trả, khóe khóe miệng chảy máu cũng không gián đoạn. Đã sớm tìm ra tâm tình, tránh thương vong. Diệp Thần lau lau khóe miệng, đợi quét sạch thiên ma thì trở về chư thiên. Chuyện chuyển thế nhân sinh. Sở Linh Nhi muốn nói lại thôi, mặc dù rất muốn về nhà, nhưng linh vực còn có rất nhiều người chuyển thế, đều là người cố hương, cũng muốn mang theo bọn họ cùng nhau về nhà. Vậy thì đi tìm người khác đi. Diệp Thần cười nói, ta sẽ để lại ký ức trong ngọc giản, một ngày nào đó đều có thể về nhà. Thiên hạ khi nào mới có thể thiên hạ thái bình? Sở Linh ôm chặt lấy Diệp Thần từ sau, hai má dán chặt vào sau lưng Diệp Thần. Nàng sợ rằng sống chết 300 năm trước lại tái hiện lại lần nữa, cái cảm giác đau xót này, đến nay nhớ lại vẫn khiến người ta muốn khóc. Sẽ có ngày đó. Diệp Thần nở nụ cười, vẻ mặt ôn hòa. Ôi, này, có phải chúng ta đến không đúng lúc? Tiếng thổn thức vang lên, Minh Tuyệt lắc lư đi vào, bên trái là Bạch Hổn, bên phải là Thanh Loan, đều đã tới. Đồ tiện nhân. Diệp Thần mắng to, nhớ lại chuyện đêm qua, cáo kỉnh giận dữ, ông đây cứ ngồi đây suy nghĩ xem phải đối phó với thiên ma như thế nào, ngươi thì ngược lại còn tốt, trong đầu chỉ nghĩ đến cái gì đó. Vậy ngươi nói cho rõ ràng đi. Minh Tuyệt trung đùi đắc ý, đến đây được một khoảng thời gian, thực lực không tăng, bản lĩnh không biết xấu hổ này, cũng đã đăng phong tạo cực, cùng Diệp Thần liều một phen. Gương mặt Thanh Loan lại đỏ lên, cúi đầu xuống rũ mắt xuống. Mấy ngày này, đều không có qua ngày, gặp ban đêm liền phiên vân phúc vũ, tu sĩ cũng chịu không nổi, thân thể đều nhanh tan rã. Có khi nó đang suy nghĩ, vẻ ngoài của ta đẹp đến vậy sao? Những đánh dấu này, chính là vị trí thiên ma sao? So sánh với Minh Tuyệt, Bạch Miểu vẫn khá đứng đắn, quét mắt nhìn bản đồ khổng lồ. Còn chưa hoàn toàn tìm ra. Diệp Thần xoa xoa đầu nó. Lít nha lít nhít, có nhiều như vậy. Minh Tuyệt tặc lưỡi nói. Chỉ nhiều không ít, cho nên mới phải liên hợp linh vực tứ phương, ngoài ra còn cần mượn binh từ địa phủ. Diệp Thần nói. Vậy phải giết cho thống khoái. Minh Tuyệt nắm chặt nắm đấm. Lấy ra sự nhiệt tình của ngươi khi nằm trên giường, coi trọng ngươi. Diệp Thần vỗ vỗ Minh Tuyệt, sau đó lại đánh dấu trên bản đồ. Nói trắng ra như vậy, đáng ghét. Minh Tuyệt hất đầu, xong việc cũng không quên vuốt tóc, dáng vẻ dần dần tràn đầy. Thanh Loan xấu hổ, đá con hàng này một cước, gương mặt ửng đỏ. Ngược lại ánh mắt Sở Linh và Bạch Miểu, nhìn Minh Tuyệt lại có chút kỳ quái, có tức phụ rồi, chỉ là khác thôi. Tại Minh Giới, hắn ít nhất còn muốn chút mặt mũi, làm sao tới linh vực này, liền cùng thay đổi tự như, nhìn người tay ngứa ngáy. Hai người hẳn là đã minh bạch, tại địa phủ có Minh Đế đè ép, vậy thì phải ngoan ngoãn, ra khỏi Minh Giới liền thành thoát cương ngựa hoang rồi. Cho nên, hôm nay Minh Tuyệt mới là Minh Tuyệt chân chính. Đương nhiên, Minh Tuyệt sẽ trở nên như vậy, người nào đó cũng có công lao, Bạch Chỉ và Sở Linh rất ăn ý nhìn về phía Diệp Thần. Không biết có chuyện gì mà đợi lâu hơn Diệp Thần sẽ bị ảnh hưởng, trên con đường không biết xấu hổ này. Sẽ càng lúc càng xa. Đây là biểu lộ gì? Diệp Thần liếc qua hai người. Ý tứ chính là ý đó, ngươi là nhân tài, khẳng định hiểu. Bạch Chỉ lấy ra tấm gương nhỏ, chăm sóc mái tóc. Tên này của ngươi, khẳng định gả không được. Diệp Thần lúng túng nói, chờ đến đại sở rồi ca sẽ tìm cho muội một người đẹp trai. Vậy phải chịu đòn chứ? Bạch Chỉ không giận, cười tủm tỉm. Yên tâm, người đại sở đều chịu đòn. Diệp Thần nói xong, lại ghi chú một chỗ, sau đó lại tiếp tục thôi diễn. Sở Linh bọn họ cũng không nhàn rỗi, thi triển thần thông mạnh mẽ, tại dưới nền đất của tiểu viên, mở ra một tòa địa cung, đủ để chứa được vạn người. Đây là phòng ngừa chu đáo, lão tổ các thế lực linh vực sắp sửa tiến đến, nhất định nhân số không ít, khu vườn nhỏ này không thể chứa nổi. Có địa cung, đám người nhao nhao dịch chuyển vị trí, không gian rộng rãi. Ba cô gái tụ tập cùng một chỗ, không biết đang nói chuyện gì, khi thì cười khẽ, khi thì cũng sẽ nhìn về phía bên này. Minh Tuyệt thì rảnh rỗi, đối với thôi diễn thuật pháp cũng dốt đặt cán mai, ngồi đó nâng cầm nhìn Diệp Thần lẳng lặng đánh dấu. Có một chuyện, ta rất muốn hỏi từ sớm. Diệp Thần lau máu tươi trên khóe miệng, vừa đánh dấu, vừa mở miệng nói. Hỏi thì hỏi, ở đâu nhiều lời nhảm nhí như vậy? Minh Tuyệt mắng. Ngươi nói, hai người các ngươi khi gì trên giường, Thanh Loan nếu không để lại thần nhi hóa thành bản thể, có thể hay không? Rất xấu hổ. Ngươi muốn đánh nhau à? Minh Tuyệt như không có việc gì xách đế binh ra, thở hắt ra một hơi, dùng ống tay áo chà mạnh. Đừng đùa, ngươi đánh không lại ta. Diệp Thần sửa sang cổ áo. Đến rồi. Trong lúc hai người còn đang vô nghĩa, tam nữ đều đứng dậy. Dứt lời, chỉ thấy từng bóng người tiến vào, rầm rầm, khoảng chừng 1.000 người, đều là lão tổ đại giáo. Ngoài ra, cũng không thiếu tán tu cường đại, từng lão già, cấp chuẩn đế hàng thật giá thật, người người mạnh. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến chư vị tiền bối. Diệp Thần thu bút, rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cùng kính hành lễ vãn bối. Hậu sinh khả quý a, một lão giả tóc trắng ôn hòa cười nói, chính là lão tổ tiên hạt tộc, linh vực người gọi là tiên hạt lão tổ. Cũng như Thanh Loan lão tổ, thọ nguyên của hắn cũng sắp hết, đại nạn này có nhiều linh đan diệu dược đến đâu cũng không làm nên chuyện gì. Đông đảo lão già với ánh mắt đầy vẻ vui mừng kinh diễm nhìn về phía Diệp Thần. Ông ta là một truyền thuyết, sáng lập ra thần thoại tàn sát đế tộc. Nói chính sự. Diệp Thần mỉm cười, tránh người ra, cầm lấy tấm bản đồ khổng lồ, lơ lửng giữa không trung. Đám lão gia hỏa thấy thế, ánh mắt sáng ngời, từng người nhìn nhau. Không trách bọn hắn như thế, chỉ vì bản đồ này quá mức khổng lồ, bao gồm toàn bộ linh vực, tuyệt đối là vô giá chi bảo. Nếu không phải sao có thể nói Diệp Thần từng giết đế của hắn chứ? Quả nhiên là đại thủ đoạn, lại có bản đồ khổng lồ bực này, các thế lực lớn đều không có. Theo như những gì các vị tiền bối đã thấy, mỗi một chỗ được đánh dấu trên bản đồ đều đại biểu cho những thiên ma này, phần lớn được phân bố ở trong cổ thành. Đại quân thiên ma ở đây là một vực sâu không đáy. Chuẩn đế thiên ma không ít, lần này ngoài trừ linh vực còn có viện quân khác, chiến lực tuyệt đối áp chế thiên ma đại quân. Diệp Thần vừa nói, vừa ám chỉ trên bản đồ. Hắn nói kỹ càng, các thế lực lớn lão tổ cũng nghe đến để bụng, đây sẽ là một trận ác chiến, không người nào dám coi thường thương vong. Diệp Thần tiểu hữu, thời gian cấp bách, vả lại nói đánh như thế nào? Tiên hạt lão tổ cười nói, đại quân linh vực thời khắc chờ lệnh. Tiểu tử, ngươi lại nổi tiếng rồi, trong nháy mắt trở thành thống soái linh vực. Minh Tuyệt thổn thức, cầm tay lên chắp miệng chật chật. Hắn ta là người duy nhất ở đây. Từng tham dự hai lần thiên ma xâm lấn, một đời giết chết lưỡng đế, nên không ai hiểu rõ thiên ma hơn hắn ta. Thanh Loan lão tổ cười khẽ đáp lại. Điều này cũng đúng. Minh Tuyệt ho khan, không nói gì nữa. Do Diệp Thần tiểu hữu làm thống soái, hơn phân nửa là không ai phản đối. Một đám lão gia hỏa cười hiền lành, họ cũng nhìn thoáng qua, họ đã thảo luận trước khi đến đây xong xuôi, tiếp đón Diệp Thần làm thống soái. Các vị tiền bối bắt đầu nhìn vãn bối, ta cũng không chối từ. Diệp Thần cười nói, phất tay vẫy ra tiên quang, mỗi một tia tiên quang đó đều là một viên ngọc thạch màu máu. Cãi nhau xuống, ở bên ngoài thiên ma cùng thiên ma ở Thâm Uyên đang đánh nhau, trong những ngọc thạch này có vị trí chuẩn xác của ngoại thiên ma, trong đó dung hợp căn nguyên thiên ma, có thể chỉ dẫn tìm được thiên ma, chia làm hai đường, một đường quét sạch thiên ma ở bên ngoài, một đường đánh tới Thâm Uyên thiên ma, một khi ở bên ngoài thiên ma bị quét sạch, lập tức đi tới Thâm Uyên trợ giúp, giảm bớt thương vong. Đã rõ. Các lão tổ cũng mạnh mẽ phong hành, cầm ngọc thạch nhận nhiệm vụ rồi ai nấy tự ra khỏi địa cung. Sau khi các vị lão tổ rời đi, Diệp Thần đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt có hơi tái nhợt, khóe miệng còn trào máu. Sở Linh vội vàng đi tới, tay ngọc dán trên lưng Diệp Thần, truyền vào tinh nguyên, có một tia căn nguyên của Nguyên Phượng, có thể phản phệ. Vẫn là vợ tốt với ta. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Miệng nghèo. Sở Linh cười yếu ớt, nhẹ nhàng thu tay ngọc. Diệp Thần mỉm cười uống một ngụm rượu rồi khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, chỉ thấy hắn lấy một bình ngọc, từ trong đó hút ra ba giọt máu tươi màu vàng, xen lẫn từng sợi đế uy, chính là máu bản nguyên của đế hoang, bị Diệp Thần dung nhập vào trong cơ thể. Còn hai ngày nữa, hắn cần máu của thông đế hoang để duy trì bản thân, để thông minh giới cường giả chống lại sự cắn trả của bí thuật. Hắn hơi nhắm mắt lại, như thiền tọa của lão tăng, dưới ánh sáng thần thánh màu vàng, tiên khí lan tràn, tinh thuần lộng lẫy dị thường, dị tượng phát họa, thỉnh thoảng hỗn độn đạo lộ ra ngoài, rất là huyền diệu. Người nói, bọn Diêm La tới, có thể mang theo đế binh hay không? Nhìn thoáng qua Diệp Thần, Minh Tuyệt lại nhìn về phía Bạch Chỉ. Minh Đế từng nói, mình giới đế binh không thể rời đi quá nhiều. Bạch Chỉ nhẹ giọng nói, cho dù mang theo, tuyệt đối không quá ba tôn. Trong cung điện dưới lòng đất chìm vào yên tĩnh, thế nhưng bên ngoài lại ẩn tàng mãnh liệt. Dựa theo Diệp Thần chỉ thị, các lão tổ đại phái đều phái cường giả đi tới các đại cổ thành trước, mỗi người tự tìm được mục tiêu. Đại quân linh giới cũng âm thầm tập kết, tránh đánh rắn động cỏ, tiến hành cực kỳ bí ẩn, muốn chính là một kích lôi đình. Ngày đêm thay đổi, ngày tháng luân hồi, chớp mắt hai ngày trôi qua. Mãi cho đến ngày thứ ba Diệp Thần mới thấy Diệp Thần nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, hai tia sáng kinh người từ trong mắt bắn ra, xuyên thủng vách tường. Dung cấp đế hoang ba giọt máu, hắn chi tinh nguyên, mênh mông như biển, bành trướng như giang hà, liền con ngươi cũng hóa thành màu vàng. Đều đang chờ lệnh của ngươi, tốc độ, chờ đến khi tay ngươi ngứa. Minh Tuyệt hung hăng vặn vẹo cổ, đôi mắt sáng rực. Hắn đã khoác áo giáp, Sở Linh và Bạch Chỉ cũng khoác chiến y lên, tư thế oai hùng hiên ngang, chẳng khác nào nữ tướng quân. Diệp Thần gật đầu, hít sâu một hơi, lấy ra từng giọt máu tươi lơ lửng giữa không trung, sau đó bấm ấn quyết. Theo ấn quyết dừng lại, mặt đất rung động ầm ầm, từng chiếc quan tài đá cổ xưa từ lòng đất đột ngột từ dưới đất chui lên, khắc đầy phù văn. Số lượng không ít, chừng hơn 300, lộ ra một tia chuẩn đế uy, cũng đừng nói một chút, trong hơn 300 quan tài đá đều chuẩn đế. Tên này điên rồi, một hơi thông minh hơn 300 chuẩn đế. Minh Tuyệt nhếch miệng, không ngờ Diệp Thần lại điên cuồng đến vậy. Liều mạng như vậy. Bạch Chỉ nhíu mày nhìn về phía Diệp Thần. Sở Linh Ngọc nắm chặt tay, trong mắt lo lắng, quả thực đau lòng. Hai lần thiên ma xâm lấn, hắn không lần nào không phải liều mạng, lần thứ ba cũng giống vậy, điên cuồng đến mức ngay cả tính mệnh đều không để ý, lại nhìn về phía Diệp Thần, trạng thái lúc này của hắn quả thực có chút dọa người. Thánh khu đều nứt ra, máu từ trong khe hở tuôn ra, còn có thể nghe được tiếng xương gãy, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, gân xanh trên trán nổi gân xanh, trong mắt cũng hiện đầy tơ máu. Cũng may có máu đế hoang gia trì, bằng không một hơi thông minh 300 chuẩn đế, trong nháy mắt đã đủ để hắn thân tử đạo tiêu. Sự kiên trì của hắn cuối cùng cũng có hồi báo, hơn 300 quan tài đều hoàn toàn hiện ra, theo nắp quan tài đổ xuống, từng bóng người hiện ra, đứng ở phía trước nhất chính là Thập Điện Diêm La. Diệp Thần phun máu, lão đảo suýt nữa ngã xuống đất. Không nghĩ nhiều nữa, sức khôi phục của bá thể và bá đạo nhanh chóng khép lại vết thương, nhét đại dược vào trong miệng. Chưa từng thấy điên cuồng như vậy. Đầu tiên Thập Điện Diêm La khôi phục thần trí, Diệp Thần thổn thức không ngừng, Diệp Thần thật sự làm được. Đây chính là nhân giới sao? Lần đầu tiên tới nhân gian là minh giới chuẩn đế, có chút hiếu kỳ, xuyên qua địa cung nhìn ra bên ngoài. Diêm La trở về, đã sớm nói qua, cũng không có quá nhiều khiếp sợ, linh vực cùng minh giới vẫn là có rất nhiều bất đồng, bản nguyên khí khác biệt, nhưng không có cường đại đế đạo áp chế. Diêm La, màn đế binh không? Minh Tuyệt truyền tinh nguyên vào cho Diệp Thần, lại cười hắc hắc không ngừng liếc về phía Tần Quảng Vương. Tất nhiên sẽ không làm mất đi uy danh của minh giới. Tần Quảng Vương cười nói, phất tay ba sợi tiên quang hòa tan vào trong cơ thể của Bạch Chỉ các nàng. Một viên thần châu đế đạo, một chiếc gương tiên, một thanh kiếm tiên, đều là đế khí cực đạo, lần này minh đế thật sự rất quyết đoán. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Thần lần nữa mở mắt, khôi phục lại. Lại thêm một lần nữa, hắn triển khai đế đạo thông minh, lần thông minh này chính là cấp đại thánh, số lượng khổng lồ như trước, đen kịt một mảnh. Phía sau đó, mới là cấp thánh vương, áp lực cũng giảm đi không ít. Diêm La cùng minh giới chuẩn đế, nhìn chật lưỡi. Tiên pháp thông minh của đế đạo, quả thực chính là thần cấp treo, tràn bức tất bị. Địa cung có thể chứa được vạn người, quả thực rất đông đúc. Bọn Diêm La rất dũng mãnh, trực tiếp đá mạnh, bên ngoài đất lớn, đều vắt qua này làm gì, cho dù là linh vực, lão tử cũng là Diêm La, dám không nghe lời, trở về lần lượt thu thập các ngươi. Không sai biệt lắm. Diệp Thần cuối cùng cũng thu hồi thần thông đế đạo, bà viên đang dược 8 viên nhét vào trong miệng, khôi phục cực điểm. Đi thôi. Minh Tuyệt xoay người. Đều sắp nghẹn ra bệnh rồi. Đêm yên tĩnh vô cùng, linh vực hôm nay so với ngày thường đã mờ tối hơn, không thấy ánh trăng tinh thần, ngay cả gió cũng lạnh. Trong đêm tối, từng bóng người như quỷ mị xuyên qua sông lớn Thương Nguyên, hội tụ về phía trung tâm linh vực ở bốn phương. Nhân số quá nhiều, giống như che màn trời tối, che phủ ánh sáng còn sót lại. Đến khi nhìn thấy Tần Quảng Vương và cường giả minh giới, các thế lực lớn thế lực linh vực đều chấn kinh, ở đâu nhiều chuẩn đế như vậy? 10 người kia ta đã từng thấy. Một lão giả chỉ hướng Thập Điện Diêm La, năm chuẩn đế tiêu diệt trên Thương Hải, chính là bọn họ. Nói như vậy, đều do Diệp Thần mời tới. Mọi người kinh dị. Thế lực nào, đội hình này quá khổng lồ. Nhìn cái gì? Thái Sơn Vương tính tình không tốt mắng một tiếng, phối hợp với giả râu sồn kia quả thực là hung thần ác sát. Các lão tổ linh vực ho khan, không nhìn trộm nữa mà tiếp tục lên đường. Chính giữa trung tâm linh vực là một mảnh núi lớn, nguy nga bàn bạc. Mà trung tâm ngọn núi là một u uyên đen kịt, miệng vực sâu vạn trượng, nhìn thế nào cũng giống như là dẫn tới địa ngục. Đó chính là vô vọng u uyên, lão bối từng nói, sâu không thấy đáy. Tương truyền, từng có một vị chuẩn đế tiến vào thế nhưng vẫn chưa ra ngoài, được liệt vào cấm địa, hiếm có người bước vào, cũng không có ai dám bước vào, chuẩn đế cũng chưa xuất hiện, chớ nói chi là tiểu tu sĩ. Đại quân linh vực dồn dập xông đến, lấy vô vọng u uyên làm trung tâm, vây chật như nêm cối, đứng đầy trời, phủ kín đại địa. Có trận pháp đế đạo che lấp cơ hội. Tần Quảng Vương thản nhiên nói. Nên là một nhánh tự phong thiên ma đại quân, ngăn cách với thế gian, bằng không, trận chiến lớn như vậy đến đây, như thế nào lại không biết. Trực tiếp công vào. Tống đế vương liếc nhìn Diệp Thần. Bày binh bố trận. Diệp Thần nói một câu, vang vọng vòng trời. Lời vừa dứt, bốn phía đều có thần mang ngút trời, hóa thành từng tòa trận pháp khổng lồ, có chừng mấy vạn cái, không thiếu hư thiên tuyệt sát trận. Những người chấp chưởng sát trận đều là những thánh vương cường đại. Đừng nói, đúng như lời Diêm La nói, thiên quỷ nửa đang ngủ say, đều chắn cửa nhà, ngay cả phản ứng gì cũng không có. truyền tin cho cường giả các đại cổ thành, lập tức quét sạch thiên ma bên ngoài. Diệp thần lại hạ lệnh thời cơ chín muồi. Các lão tổ đều lấy đá truyền âm ra đưa tin tứ phương. Cũng trong lúc đó, rất nhiều cổ thành ở linh vực đều vang lên ầm ầm, một tôn thiên ma bị chà sát không kịp, sức chiến đấu tuyệt đối áp chế, bị đánh đến nỗi không ngóc đầu lên nổi, một tôn bị diệt. Bọn họ buồn bực, sắp chết thì không biết đã xảy ra sơ suất ở đâu, ngủ đông không biết bao nhiêu năm tháng rồi, cuối cùng cũng gặp nạn. Trung tâm linh vực như trước không có động tĩnh gì, u uyên không đáy, không chút tiếng động nào, yên lặng đến đáng sợ, âm trầm vô cùng. Đánh! Diệp thần bỗng nhiên rút kiếm, chỉ về phía u uyên. Lệnh xuống, mấy vạn sát trận tập thể thức tỉnh, quét ra thần mang tịch diệt, đánh vào vực sâu, tiếng ầm ầm chấn thiên động địa. Nhất thời, trong vực sâu âm u liền có ma sát khí mãnh liệt tuôn ra, ngủ say bị quấy rầy, thiên ma thức tỉnh, bạo ngược gào thét. Ở đâu ra quân đội tu sĩ u uyên trung truyền ra hừ lạnh. Lúc trước ngủ say, cũng không biết chuyện bên ngoài, bây giờ thức tỉnh, có thể cách u ám nhìn thấy bên ngoài, chiến trận khổng lồ cỡ nào. Rất hiển nhiên, đây là kế hoạch tốt, phải đem bọn họ một ổ bưng lên, mới vừa rồi tỉnh lại, này thật sự là một cái đại kinh hỉ. Lăn ra đây. Minh Tuyệt đứng lặng trên không trung, khàn giọng hét lớn, giọng nói nhằm vào vô vọng u uyên, gia trì thần uy đế khí. Có gan đi vào. Tiếng hành hạ của thiên ma truyền tới. Không xuất hiện sao? Vậy thì đánh tới khi các ngươi ra, tiếp tục đánh. Thái Sơn Vương hét lớn, tính khí này thật đúng là nóng nảy. Không cần hắn nói thì sát trận cũng không hề dừng lại, thần mang các màu nhuộm đỏ cả bầu trời, từng sợi đều tịch diệt. Thiên ma của u uyên đã bị chọc giận và cũng có sát trận được bố trí đánh ra khỏi u uyên, mà màn đen kịt lạnh lẽo không gì sánh được. Đối với việc này, đại quân linh vực đã sớm chuẩn bị, kết giới khởi động. Dệt. Thiên ma sát xông ra, mãnh liệt như thủy triều, từng con ngươi đỏ như máu, sát khí ngập trời, bạo ngược khát máu. Đích xác là một đội tu sĩ đại quân, thế trận cực kỳ khổng lồ. Gặp qua thiên ma Diêm La, Sở Linh, Minh Tuyệt, Bạch Hổn cùng với cường giả minh giới, tất nhiên là thông dong, thần sắc không thay đổi. Nhưng đám tu sĩ linh vực lại có chút không bình tĩnh được. Đặc biệt là tu sĩ nhỏ yếu, thấy thiên ma hung ác dữ tợn như vậy, còn có sát khí khát máu kia, cảm giác tâm linh đang run rẩy. Rất nhiều lão bối tu sĩ cũng như thế, tâm tình không thể bình tĩnh. Hai lần thiên ma xâm lấn, đối kháng lại là kẻ địch như vậy sao? Còn có đại đế, chư thiên làm sao chống đỡ được? Trong lúc nhất thời, người linh vực kính sợ Diệp thần đến cực điểm, hậu bối này, hai lần bị chiến tranh thiên ma tẩy lễ, khiến các lão bối xấu hổ, các tiểu bối tất nhiên cũng không so được. Một đời đồ sát hai đế, trình độ nghịch thiên như thế này, xưa nay chưa từng có, cũng chắc chắn sau này sẽ không còn ai tới nữa, truyền thuyết thần thoại sẽ trở thành bất hủ. Dê. Diệp thần nói một câu vang vọng, là người đầu tiên xông ra ngoài, thân là chủ soái, xung phong đi đầu, một kiếm chém chết một vị đại thánh thiên ma, phất tay tung hoành một mảnh. Đối với sự tức giận của thiên ma, từ lâu đã khắc vào linh hồn, nợ máu của anh hùng đại sở, hắn cũng không quên chí tử, chém giết đến điên cuồng. Phía sau, Thanh Loan, Bạch Phục Linh, Sở Linh cũng không phân trước sau. Trong cơ thể ba người đều có binh khí cực đạo, có thể cứng rắn chuẩn cấp đế. Càng nói Sở Linh, đã là cấp chuẩn thánh vương, có đế khí cực đạo gia trì, chuẩn đế bình thường, một chọi chín cũng không nói chơi. Thập Điện Diêm La cũng đủ hung mãnh, tuy không có đế binh gia trì chiến lực, nhưng bản thân đã là chuẩn đế cấp. Hung hãn, 10 người xếp thành một hàng, là nghiền ép quá khứ, không ai có thể cản đường. Lão tổ của các thế lực lớn cũng xông lên phía trước, như Thanh Loan lão tổ. Đám chuẩn đế sống hết thọ nguyên này là người điên cuồng nhất. Có lẽ đây là trận chiến cuối cùng trước khi chết, sớm đã nhìn thấu sinh tử, kết thúc trong thời kỳ thăng hoa gần nhất, cũng không tệ. Đại chiến nổ ra, hai vùng hải dương va chạm vào nhau, vừa mới tiếp xúc liền liên miên hóa thành mưa máu. Không ngừng có người máu chảy hư thiên, cũng không ngừng có người giết vào thương khung. Tre già măng mọc, đã là chiến tranh, liền không người thương cảm. Máu tươi nhuộm đỏ đất trời, máu chảy đầm đìa, tay chân cục, pháp khí tàn phá, hài cốt vỡ vụn, khắp đất trời đều có. Bên trong vực sâu âm vô vọng còn có thiên ma binh xông ra như đại dương, khoác áo giáp lạnh lẽo, nắm chặt chiến mâu cổ xưa. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Một phương đại chiến truyền đến tiếng gào thét như là sấm sét, chấn cho bầu trời rung mạnh, thiên ma và tu sĩ ở gần đó bị đánh tan. Đó là một tôn huyết phát thiên ma, chuẩn đế cấp chuẩn, chiến lực càng ngày xưa hơn, tay áo trắng của hắn là chuẩn đế, giờ phút này đang đấu chiến với Diệp thần. Nhưng con ngươi của hắn tràn đầy vẻ khó tin, chỉ vì hắn ngửi được sát khí của đế từ trong cơ thể của Diệp thần, đó là sát khí của thiên ma đại đế, chỉ có người đồ đế mới thật sự có được. Nhưng Diệp thần rõ ràng chỉ là một tên thánh nhân. Làm sao có thể giết đế, dù có đế binh gia trì, cũng không cản được một kích của đế. Là bọn họ ngủ say quá lâu rồi sao? không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, ngay cả đại đế cũng bị giết chết, đúng là không hề hay biết. Còn dám mở tiểu sai. Diệp Thần hừ lạnh, chớp mắt giết tới. Huyết Phá Thiên Ma biến sắc, nhất thời lui về phía sau, cùng một thời gian, cũng tế ra một cổ lão tấm trắng, ngăn tại trước người. Diệp Thần không nói hai lời, giờ kiếm lên chém, cắt đứt tấm khiên, ngay cả Huyết Phá Thiên Ma cũng lật ngược ra ngoài. Còn chưa chờ thân hình hắn ngừng lại, Diệp Thần đã đâm ra một kiếm, chính là Vạn Kiếm Phong Thần, một kiếm cực mạnh, thế như bẻ gãy cành khô. Lúc này nguyên thần của Huyết Phá Thiên Ma đã xuất khiếu, ma thể bị một kiếm xuyên thủng, hắn sợ hãi, hoảng sợ quay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Diệp Thần đuổi sát không buông, để kiếm đế uy cuồn cuộn, những nơi đi qua, thiên ma thành mảnh bị nghiền thành tro bụi. Hộ giá, hộ giá! Huyết Phá Thiên Ma một đường lui lại, liên tục gào thét, không ngừng đẩy thiên ma về phía Diệp Thần, hắn lại đang chạy trốn. Rất rõ ràng, hắn là một tôn ma quân, thân phận cực kỳ cao quý. Bằng không, cũng sẽ không hô hoán hộ giá, chính là không biết hắn là vị ma quân nào dưới trướng thiên ma đại đế, không phải sợ hãi bình thường. Trốn sao? Diệp Thần xách theo đế kiếm dính máu, một đường đuổi theo bộ tới thiên ma, không ai cản nổi nó. Hộ giá, cứu ta! Tiếng gào thét của Huyết Thiên Ma vang dội nhất, đường đường ma quân chỉ có mỗi hắn là không có tiền đồ. Chỉ trách Diệp Thần quá cường hãn, đánh tới mức trong lòng hắn tan vỡ, thân thể đã bị hủy, chỉ còn nguyên thần, không sợ mới là lạ. Thiên ma binh tướng cũng trung thành, một mảnh trận văn như thủy triều, thần thông bí thuật, khí, trận văn, vô phong đỉnh nện tới. Cút! Diệp Thần hét lớn, ra tay không có chiêu thức gì đáng nói, tay cầm kiếm cực đạo, chém lung tung, cường thế bá đạo. Sau lưng y là một con đường máu, phủ kín xương máu. Huyết Phá Thiên Ma hoảng sợ, vừa trốn chạy lại vừa chạy trốn, không ngờ lại trốn về được vực sâu vô vọng, khí thế bá đạo đã bị rò rỉ. Chạy đi đâu? Diệp Thần mở đường máu đuổi theo. Thiên ma binh tướng thấy vậy, thành mảnh tuôn vào, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị một đại thủ màu vàng ống, một chưởng quét ra. Cho dù như thế vẫn có thiên ma xuất hiện, chính là Tự Phát Thiên Ma và Nhất Tam Nhãn Thiên Ma, hàng thật giá thật là hai chủng đế. Diệp Thần bỏ qua, liền truy Huyết Phá Thiên Ma, hắn đã sớm hiểu đạo lý nhân lúc hắn bệnh mà đòi mạng hắn rồi, tiêu diệt từng bộ mới là vương đạo. Vượt sâu u ám không thấy ánh sáng, âm u lạnh lẽo giống như lỗ đen không gian, hơn nữa đuổi theo không gian nên chưa tới đấy. Sâu như vậy? Diệp Thần nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Chết đi! Sau lưng, Tự Phát Thiên Ma và Tam Nhãn Thiên Ma đuổi theo, tự mình đánh ra thần thông, đánh thẳng về phía nguyên thần Diệp Thần. Diệp Thần không để ý tới, lấy nguyên thần đối kháng. Nguyên thần có đạo pháp tắc của đế bao lấy, đủ để ngạnh cứng công kích nguyên thần cấp chuẩn đế. Hắn lấy cứng chọi cứng hai đòn, đương nhiên sẽ không để cho Huyết Phát Thiên Ma bên dưới dễ chịu, chính luồng thần cương hợp nhất, ngang ngược tấn công. Thiên ma tóc đỏ kêu thảm thiết, rơi xuống đất. Diệp Thần đi theo vết xuống, mới biết dưới lòng đất vô vọng u uyên này chính là một mảnh ma thổ đen kịt u ám, mênh mông vô cương. Nơi đây không có một ngọn cỏ, rất nhiều hài cốt và binh khí bị che khuất, giống như một chiến trường cổ xưa, lại như một địa ngục không gian. Không nhìn không biết, vừa nhìn liền giật nảy mình, nếu không phải tự mình đi xuống, cũng không biết dưới đáy linh vực còn có càn khôn bực này. Cứu ta! Huyết Phá Thiên Ma vẫn đang độn, thẳng đến chỗ sâu. Còn chạy trốn. Diệp Thần cười lạnh, một bước lùi lại thành từng bước, chớp mắt đã đánh tới, một kiếm chém bay Huyết Phá Thiên Ma, mi tâm cũng tỏa ra ánh sáng vàng kim, thần mang tỳ hưu quanh quẩn sấm sét. Đối phương chỉ còn một tia nguyên thần, tất nhiên là dùng bí pháp nguyên thần, Côn Bằng chuyên tấn công chân thân nguyên thần, chứ đừng nói là hợp nhất cửu đạo. Huyết Phá Thiên Ma trúng chiêu, bị thần cương xuyên thủng thiếu chút nữa đã bỏ mạng. Nhưng thằng nhãi này vẫn không quay đầu, liều mạng chạy vào sâu trong. Chỉ là lần này vận khí của hắn không được tốt cho lắm, bị Diệp Thần đuổi kịp điên cuồng phóng thần kỳ đánh tới khi hắn hoài nghi cuộc sống. Quỳ, lần này thật sự là quỳ rồi, nguyên thần vốn hư ảo, trực tiếp trong suốt, chập chờn theo gió, chịu không nổi mưa gió. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Thần giết tới phong thần, dung hợp thần bí thuật thần khuyết, khóa chặt mi tâm của Huyết Phá Thiên Ma. Không. Không không. Thiên ma tóc đỏ vừa khôi phục thanh tĩnh, vừa lọt vào tầm mắt đã thấy một kiếm tuyệt sát, hai mắt lập tức nổi bật, con người cũng co rút lại, toàn thân lạnh lẽo thấu xương. Diệp Thần làm gì có lòng thương hại, không chút chần chờ, một kiếm bẻ gãy nghiền nát, mang theo uy lực có thể xuyên thủng hết thảy thế gian. Một kiếm này tất nhiên Huyết Phá Thiên Ma không chặn nổi, đầu lâu nguyên thần bị xuyên thủng. Ngọn lửa bản nguyên của chân thân cũng theo đó mà tan biến. Một tôn ma quân cường đại bị đồ sát, trên chiến tích huy hoàng của Diệp Thần lại thêm một vòng dày đặc, thực sự trở thành sát thủ của ma quân. Ngươi thật sự đáng chết. Tự Phát Thiên Ma và Tam Nhãn Thiên Ma đánh tới, thấy Huyết Phá Thiên Ma đã tức giận lôi đình. Đế đô đã từng giết rồi, còn sợ các ngươi sao? Diệp Thần lập tức bá thể, tóc trắng thay đổi thành tóc vàng, chiến lực nhanh chóng tăng lên. Trạng thái bá thể đã là cực kỳ gần như không chết không thương, lực lượng đỉnh cao, cho hắn đầy đủ tư cách khiêu chiến hai chuẩn đế. Thôn diệt. Tử bào thiên ma gào thét, triệu hồi một mảnh huyết sắc ma hải, có ác long bốc lên ở trong, có lệ quỷ giãy giụa bên trong, mỗi một sợi huyết khí đều trầm trọng như núi. Ma hải như thế, bình thường chuẩn đế bị nuốt hết, nhất định sẽ bị nghiền chết, chớ nói chi trong cấm chế thiên ma, càng đáng sợ hơn. Diệp Thần bị bao phủ, ma hải có lực thôn phệ và lực lượng phong cấm, còn có cả âm thanh ma tính vang vọng, quấy nhiễu tâm thần hắn. Diệp Thần hừ lạnh, như một con thần long màu vàng nhảy ra. Tam nhãn thiên ma đã sớm chờ đợi ở trên không, thấy Diệp Thần giết tới, lăng thiên chính là một kiếm, chém ra một đầu ma hà đen nhánh. Hai người trái lại phối hợp hoàn mỹ, chiến thuật cũng dùng rất nhanh. Diệp Thần rất xuất sinh, lấy thánh thể bá thể cứng rắn chống đỡ một kiếm, bát hoang quyền nghịch thiên quanh lên, hiểm đánh bại tam nhãn thiên ma. Cùng lúc đó, huyết sắc ma hải của tự phát thiên ma lại đến, nhấc lên sóng biển ngập trời, muốn đánh nổ Diệp Thần một lần nữa. Có điều, lần này Diệp Thần đã có chuẩn bị, gọi thần hải hoàng kim, chặn lại ma hải màu máu, hai vùng biển một vàng một máu, nuốt chửng lẫn nhau, ai cũng không thể làm gì được ai, tranh hùng khoáng thế. Trấn áp. Tự phát thiên ma bay lên trời, một chưởng bao trùm bầu trời, nặng như núi 8000 trượng, ầm ầm hạ xuống, hư vô không gian bị nghiền nát từng tấc một, uy lực hủy thiên diệt địa. Tới. Diệp Thần nghịch thiên xông lên, để kiếm trong tay rít lên, dùng chính là vạn kiếm phong thần, xuyên thủng chưởng ấn nọ. Bí thuật bị phá, tự phát thiên ma cũng kinh hãi, sự cường đại của Diệp Thần chi vượt xa dự liệu của hắn. Có thể đồ đế, có thể chém ma quân đủ để chứng minh sự đáng sợ của Diệp Thần, thực sự đối đầu với hắn mới biết hắn mạnh đến mức nào. Sợ à? Diệp Thần cười nhạo, một kiếm chém ngang hư thiên. Tự phát ma quân vừa mới ổn định thân hình, liền bị đánh bay ra sau, ma thể nổ tung, miệng vết thương còn có đế đạo pháp tắc quanh quẩn. Tam nhãn ma quân thấy thế, vượt qua bầu trời, mi tâm bắn ra ma mang, chính là một viên ma châu, khắc đầy phù văn đen nhánh, tràn đầy ma khí, bản mệnh khí cấp chuẩn đế thật là mạnh mẽ. Diệp Thần không để ý, bị ma châu nghiền thân hình lão đảo. Tự phát thiên ma có thể thở dốc, ngàn vạn bí pháp dung hợp, điểm vào mi tâm của Diệp Thần, kỳ thực muốn làm trọng thương chân thân nguyên thần của hắn. Dựa vào ngươi. Diệp Thần gầm lên, khí huyết hoàng kim bốc lên, như ngọn lửa màu vàng rực cháy, đan xen với đạo tắc hỗn độn. Hắn khiêng ma châu trấn áp, một kiếm chém cho nó văng tung tóe. Tam nhãn thiên ma phun máu, bản mệnh khí bị hủy, bị phản phệ. Bên này, trong tốc độ ánh sáng, Diệp Thần di chuyển thái hư, tự phát thiên ma tịch diệt một ngón tay tuy mạnh, lại bị hắn đẩy ra chỗ yếu hại, vẫn chưa lan đến gần chân thân nguyên thần của hắn. Đánh sảng khoái thì đổi ta. Diệp Thần đem đế kiếm dung nhập vào trong cơ thể, vũ khí không có binh, không gian xích thủ, một chưởng lật ngược thiên ma tóc tím, tam nhãn thiên ma vọt tới, cũng bị đạp bay. Hai chuẩn đế thiên ma thật sự không còn mặt mũi, cùng nhau ngã xuống hư thiên, trên mặt đất đen kịt tạo ra một cái hố sâu. Ta không tin. Tử bào thiên ma chạm đất, lại lập tức đứng dậy, bay thẳng lên trời, một đôi mắt ma, bạo ngược khát máu, gân xanh trên trán lộ ra, sắc mặt cũng dữ tợn có chút vặn vẹo. Sau khi rống lên, hình thái của hắn đã thay đổi, hóa thành bản thể. Quả thật nó to lớn như núi, phủ đầy vảy, sống lưng còn có vây cốt, lóe ra ánh sáng ma tính, cả người lạnh lẽo đáng sợ. Không biết là quái vật gì, hai phần giống như kỳ lân, ba phần giống như xích viêm kim hống, thoạt nhìn có vẻ khá giống thao thiết. Diệp Thần tự nhận, chưa từng gặp qua loại quái vật như thế này, chỉ biết ở trước mặt hắn, hắn chỉ như con kiến, nhỏ bé gần như không thấy. Trong chớp mắt, hắn lắc lư, tam nhãn thiên ma nhảy lên đỉnh đầu bản thể tự phát thiên ma, trong nháy mắt đã dung nhập vào. Lần này, mi tâm của bản thể tự phát thiên ma lại tăng thêm một con mắt, khổng lồ như vạc rượu, từng sợi tơ máu rõ ràng có thể thấy được, còn không thể nhìn thẳng vào, bằng không sẽ gây họa cho tâm thần. Cái này không phải quan trọng nhất là hai vị chuẩn đế thiên ma hợp thể, chiến lực sinh sôi đề cao một cái đẳng cấp, lòng đất thiên địa đều không chịu nổi uy áp, liên tục sụp đổ. Thú vị thật. Diệp Thần từ trên trời lao xuống, vùng nắm đấm liền đánh xuống. Quyền này rất bá đạo, đánh cho bản thể tự phát thiên ma huyết cốt bay ngang, nhưng vết máu kia lại khôi phục trong nháy mắt. Hiển nhiên là hai thiên ma hợp thể, sức khôi phục cũng rất nhanh. Bản thể tự phát thiên ma di chuyển, trảo chưởng khổng lồ vung tới như tấm màn đen che trời, muốn trốn cũng không được. Hơn nữa, Diệp Thần cũng không có ý định trốn, lòng bàn tay có tác dụng lớn, lão tử liền tấn công một chút, một quyền đánh ra một lỗ thủng. Cái đầu lớn, máu cũng nhiều hơn, như mưa to rơi trút xuống, mặt đất đen kịt bị nhuộm đỏ, tụ thành dòng suối nhỏ. Sau đó, cuộc sống của Diệp Thần trở nên phức tạp. Người nhỏ có chỗ tốt nhỏ, cứ để đó chạy tới chạy lui, mỗi khi đến một chỗ liền điên cuồng phóng ra thần thông, một cái tiếp một bộ. Bản thể tự phát thiên ma nổi giận, há cái miệng to như chậu máu ra, có một vòng xoáy biến ảo, nuốt thiên địa, một ngụm nuốt chửng Diệp Thần. Lần này thế giới yên tĩnh lại, không còn nghe thấy tiếng Diệp Thần hô to gọi nhỏ, cũng không còn ầm ầm, yên tĩnh đến đáng sợ. Tuy nhiên, chỉ sau ba hơi thở thì thiên ma tóc tím kêu rên, lăn lộn trên hư không rồi rơi xuống mặt đất. Không cần phải nói, chính là Diệp Thần làm loạn trong bụng hắn, sách đế kiếm cũng không nhìn xem nơi nào là nơi nào, chơi liều mạng. Tự phát thiên ma thảm rồi, phun ra một ngụm máu tươi, còn mang theo mảnh nội tạng, cùng gặp nạn còn có tam nhãn thiên ma. Hai người là một thể, hắn cũng bị thương nặng. Nuốt, nuốt sau. Diệp Thần mắng to, một quyền đánh ra một lỗ thủng lớn từ trong bụng của tự phát thiên ma. Vừa dứt ra đã dùng kiếm chém đầu lâu của ma đầu tóc tím. Cũng may tam nhãn thiên ma độn ra nhanh, nếu không sẽ không bị diệt. Nhưng cho dù như vậy, tam nhãn thiên ma cũng trở nên thê thảm, máu huyết ồ ạt, còn ma nhãn thứ ba ở mi tâm đã hóa thành lỗ máu rồi. Cứu ta! Tam nhãn thiên ma gào thét, xoay người bỏ chạy. Ai cũng không cứu được ngươi. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, cầm theo dương đế kiếm truy sát, một kiếm chém chết tam nhãn thiên ma. Tam nhãn thiên ma đẫm máu, ma thể nổ thành xương máu, cũng chỉ còn lại một tia nguyên thần, đầu cũng không dám quay lại mà còn đang bỏ chạy thục mạng. Kết thúc rồi. Một câu này của Diệp Thần uy nghiêm mà lạnh như băng, một kiếm chặt đứt chân thân nguyên thần của hắn, một chưởng tiêu diệt. Lại là một chuẩn đế thiên ma, biến mất dưới lòng đất u uyên. Đến lúc này đã có ba vị chuẩn đế thiên ma tán thân dưới kiếm Diệp Thần, trong đó còn có một tôn ma quân, có thể nói là chiến công hiển hách. Diệt tam nhãn thiên ma xong, Diệp Thần không chậm trễ, muốn ra khỏi u uyên. Nhưng vừa mới bước ra một bước thì hắn lại đột ngột xoay người lại, cặp mắt vàng nhìn chằm chằm về nơi sâu trong u uyên. Ngay tại chớp mắt trước, hắn rõ ràng ngửi được một cổ khí tức như ẩn như hiện, rất là mịt mờ, rất là cổ xưa thần bí. Diệp Thần khẽ cau mày, hắn vòng trở về, xách theo đế kiếm đi vào sâu bên trong, u uyên này nhất định cất giấu huyền cơ trong đó. Ma thổ đen kịt u lãnh, quả thực cũng là mênh mông vô biên, Diệp Thần không biết đã bay bao lâu mới chậm rãi đặt chân lại. Phương xa là một vùng ma hải, ma sát và ma khí đan xen, tạo thành những hình ảnh đáng sợ, khiến lòng người run sợ. Mà ở trung tâm ma hải có một cổ quan tài đồng đen kịt đang treo lơ lửng. Diệp Thần hai mắt híp lại, đẩy ra tầng tầng ma vụ, nhìn chằm chằm vào cổ quan tài đồng kia, có thể thấy rõ ràng, trên quan tài đồng khắc đầy phù văn hắn không hiểu nổi nhưng lại không thể nhìn thấu được người trong quan tài. Diệp Thần nhíu mày sâu hơn, nhìn quan tài đồng cổ xưa kia, có cảm giác tim đập nhanh, đế kiếm trong tay cũng ong ong run rẩy. Hắn bắt đầu hiểu rõ vì sao huyết phát ma quân và tam nhãn ma quân đều phải trốn vào sâu bên trong, nhất định phải cầu cứu người trong quan tài. Còn có một nhánh đại quân thiên ma này, hơn phân nửa cũng là đang thủ hộ quan tài đồng, cho nên, thân phận người trong quan tài rất không đơn giản. Chẳng lẽ là chôn cất một vị đế? Diệp Thần thì thào trầm ngâm. Nói xong, gã bỗng nhiên nhấc chân, bước một bước vào ma hải đen kịt, không nói hai lời, vùng đế kiếm chém về phía quan tài đồng. Tiếng leng keng ngừng vang lên, đế kiếm hủy thiên diệt địa lại chỉ có thể tạo ra đống lửa trên quan tài đồng, không thể lay động được quan tài đồng kia. Mà Diệp Thần cũng bị đánh văng ra ngoài, như một luồng thần quang, rớt khỏi ma hải, xương tay gãy lìa, máu tươi trong miệng phun xối xả. Đợi thân hình ngừng lại, cũng còn đang hộc máu, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm quan tài đồng kia, quan tài đồng cứng rắn vượt xa dự liệu. Khi hắn nhìn thấy quan tài đồng đang rung lên, nắp quan tài nổ tung, một bóng dáng to lớn từ trong quan tài đi ra. Đó là một người khoác áo giáp, thân hình hùng vĩ, cứng cỏi như núi, một đầu tóc màu máu không gió phiêu đãng, hắn không biết đã chôn cất bao lâu năm, trên vai phủ đầy bụi bặm. Ngoài ra, hai mắt hắn trống rỗng, thần sắc ngốc trệ, tình cảm không người, giống như một cái xác không hồn. Diệp Thần vô thức lui về phía sau, tay cầm kiếm đều run rẩy. Đế, đó là một vị đại đế, có uy thế của cực đạo lan tràn vô hạn, những nơi đi qua, bầu trời và mặt đất đều sụp đổ. Suy đoán của hắn không hề sai, có thể được một nhánh đại quân thiên ma khổng lồ như vậy bảo vệ, chỉ có đế mới có vinh hạnh đặc biệt như vậy. Lúc hắn lùi lại, dưới lòng đất âm u này, vang lên tiếng ầm ầm. Tiết tấu thông thả mà có, đó là âm thanh bước đi của thiên ma đế, thân thể quá nặng nề, bàn chân rơi xuống, bầu trời rung rẩy. Sao lại có một đại đế chứ? Sắc mặt của Diệp Thần tái nhợt, một lần nữa lại lui về sau, bây giờ hắn làm sao có thể ngăn cản một tôn đại đế? Sai rồi. Nhìn hình ảnh nơi này, trên minh giới sơn, mình đế lạnh lùng một tiếng, chấn động thương khung lôi đình hiện ra. Đế loại niên đại nào, chưa từng nghe qua. Đế hoang cũng nhíu mày, cũng không nghĩ tới, linh vực lại có thiên ma đế. Phiền phức rồi. Sắc mặt minh đế trở nên cực kỳ khó coi. Linh vực không có đại đế tọa trấn, càng không có đại thành thánh thể, không ai có thể ngăn cản được thiên ma đế. Một khi bị thiên ma đế triệu ra kình thiên ma trụ, dẫn đại quân thiên ma vực giết tới, toàn bộ nhân giới sẽ bị lật đổ, hết thảy đều sẽ hóa thành bụi trần. Cũng không phải là không có hy vọng. Lời nói của đế hoang tràn ngập thâm ý, vậy thiên ma đế kia cũng không phải là một vị đế không sức mẻ gì. Bị nói như vậy, mình đế cũng đã phát hiện manh mối. Sắc mặt thiên ma đế không có cảm xúc gì, bước chân của hắn ta cũng cứng ngắc. Hoặc là nói, hắn sớm đã chết rồi, chỉ có thể xác của đế, nguyên thần của đế, vô lượng, cũng chỉ là năm tôn cực đạo đế khí bán đế, cộng thêm tinh huyết bản nguyên của ta, lại thêm thánh thể hoang cổ của Diệp thần, linh vực chưa chắc sẽ bại. Đế hoang hít sâu một hơi, lời nói rất mờ mịt. Trong lúc hai người nói chuyện, dưới linh vực U Uyên, Diệp thần đẫm máu, chiến lực tuôn ra hết, thiêu đốt căn nguyên và máu huyết, nhưng cũng không ngăn cản được một kích của thiên ma đế, thánh khu suýt nữa thì nổ tung. Thiên địa vẫn đang rung rẩy, tốc độ của thiên ma đế không giảm, chưởng cước mỗi lần hạ xuống đều kèm theo ầm ầm, hư thiên đang sụp đổ. Thân hình của Diệp thần lão đảo, không ngừng thổ huyết, nhìn chằm chằm thiên ma đế, cũng nhìn ra cái gì, chỉ là một thân thể cấp đế. Bằng không, nếu như không thiếu đại đế, một đòn đủ để diệt hắn. Trong lòng suy nghĩ, hắn lập tức xoay người bỏ chạy, thẳng đến ngoại giới. Hắn biết rõ, với sức của một mình hắn thì dù không đấu được thiên ma đế, dù chỉ là một thân thể đế cảnh cũng không phải chuyện hắn có thể chống lại. Hắn cần trợ lực, mà trợ lực kia chính là cực đạo đế binh. Đế thể của đại đế cũng chỉ có cực đạo đế binh trảm, hơn nữa còn cần rất nhiều đế binh hợp lực mới có thể có hiệu quả. May mắn là linh vực có đế khí, không chỉ có một cái, tính cả đế kiếm trong tay hắn thì có 5 cái đế khí, quan trọng hơn nữa là máu của đế hoang, đó mới chính là vốn liếng để hắn chống lại đế thể. Hắn đang chạy, thiên ma đế đang đuổi theo, không có chút biểu cảm nào, mỗi một bước chân cứng ngắc, đều giống như đạp trên dòng sông năm tháng, tất cả pháp tắc trên thế gian đều trở thành hư ảo. Ngoài giới đại chiến đang say sưa, trên trời dưới đất đều có bóng người đang đại chiến, mạng người như cỏ rác, giá rẻ vô cùng. Bốn phương còn có linh vực cường giả gia nhập, chính là cường giả được phái đi túc thanh cổ thành thiên ma, nhào nhào đến trợ giúp. Đại quân linh vực chiếm lấy thượng phong tuyệt đối, đánh cho thiên ma không ngẩng đầu lên nổi, như bị hủy diệt, số lượng không còn lại mấy. Tốc chiến tốc thắng. Tần Quảng Vương quát lớn, vô cùng hung hãn, người nào nhiều tiếp cận chỗ nào, một chưởng một mảnh tặc là hung hãn, mục tiêu rất rõ ràng, chính là chuẩn đế cấp của đại quân thiên ma. Cửu điện Diêm La khác cũng giống vậy, tìm chuẩn đế thiên ma đánh. Các chuẩn đế của linh vực cũng không phải tô lắp, hoặc là ba người một tổ, hoặc là năm người một nhóm, có thể quần ẩu kiên quyết không đơn đấu, từng vị chuẩn đế thiên ma tán diệt ở hư thiên. Thiên ma binh tướng còn lại hoàn toàn không có sức chống cự, bị đại quân linh vực hải triều bao phủ, lật không nổi bọt nước. Đợi đến cuối cùng một thiên ma bị thôn diệt, đại quân linh vực mới thở dài một hơi, trận chiến này, linh vực thu hoạch toàn thắng. Đại quân linh vực đứng đầy trời, phủ kín đại địa, có thể nói thanh thế mênh mông, khí thế nối liền một mảnh, thương khung ông ù, mảnh thiên địa này là cảnh hoang tàn khắp nơi, máu chảy đầm đìa, núi lớn san sát không chịu nổi, núi rừng cũng trở thành hỗn loạn. Chiến tranh quy mô lớn, hài cốt thành núi, máu chảy thành sông, một đám tiểu bối nhìn mà sắc mặt tái nhợt, đây là chiến tranh. Lần đầu tiên liên hợp, thật là ăn ý, rất nhiều lão tổ cười to, mỗi người đều mang theo bầu rượu, vẻ mặt vui sướng. Thường ngày, linh vực hỗn loạn không ngừng, chưa từng kề vai chiến đấu. Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay linh vực ngưng nội chiến, nhất trí đối ngoại, sức mạnh đoàn kết, quả thực hung mãnh. Chỉ cần đủ nhiều người, thiên ma cũng không đáng sợ. Lần này, có thể tạo ra một kết quả tốt. Thập điện Diêm La giật xuống huyết y, một người mang theo một vò rượu điên cuồng rót. Không thú vị gì hết. Minh Tuyệt vặn vẹo cổ, toàn thân sát khí mãnh liệt, vết đỏ mắt, toàn thân đều là máu tươi. Người rất thích chiến tranh. Thanh Loan hung ác liếc Minh Tuyệt một cái. Ta nói liền một chút. Minh Tuyệt cười ha hả, lấy khăn tay lau máu tươi cho Thanh Loan, đúng là trượng phu dịu dàng. Thanh Loan lười để ý, nàng từng tham gia trận chiến thiên ma xâm lấn lần đầu tiên, thật sự hiểu được. Cái gì mới là tuyệt vọng? So với trận đại chiến của đại sở 300 năm trước, trận hôm nay chỉ là một cuộc tiểu nháo mà thôi. Không thể so sánh. Diệp thần đâu? Sở Linh Hoàng nhìn xung quanh, không ngừng tìm kiếm. Bị nàng nói như thế, mọi người ở đây cũng đều phản ứng lại, đánh thắng lớn một trận, chủ soái này làm sao còn đánh mất. Lúc trước đuổi theo đế thiên ma cấp đế kia. Tiến vào vô vọng U Uyên. Bạch Chỉ nhẹ giọng nói, là nhìn Diệp thần đi vào. Lấy chiến lực của hắn, nhất định. Binh khí cấp đế, đưa ta đế binh cực đạo. Minh Tuyệt còn chưa dứt lời đã bị tiếng gào thét trong U Uyên cắt đứt. Diệp thần gầm lên, chọc cho đại quân linh vực đều nhìn về phía U Uyên. Đập vào mắt hắn là đã thấy Diệp thần. Từ U Uyên bay ngược ra ngoài, cả người đẫm máu, gần cốt lộ ra bên ngoài. Chuyện này. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Một thánh thể thái cổ cộng thêm một đế khí mạnh mẽ ra sao, cường giả cỡ nào mới có thể đánh hắn thảm như vậy? Lui, tất cả mọi người đều lùi về sau. Diệp Thần lão đảo, không có giải thích gì, chỉ điên cuồng gào thét. Minh Tùy sửng sốt, Diêm La sửng sốt, đại quân linh vực cũng sửng sờ. Đây là sao vậy, Diệp Thần gặp chuyện gì, đúng là như vậy. Lúc tất cả mọi người ngẩn ra thì một luồng uy thế khiến cho cả thiên địa rung rẩy tuôn ra từ trong vực sâu u tối, lan tràn bát hoang vô hạn. Đó là đế uy, tự như là một bàn tay vô hình phất qua thiên địa. Nơi nó tới, núi lớn đổ nát, không gian sụp đổ từng tấc, tất cả đều biến thành tro tàn, trong sự hủy diệt hóa thành vĩnh hằng. Vốn đã là bầu trời u ám, đến lúc này, triệt để không còn ánh sáng. Chỉ thấy mây đen đầy trời, sấm vàng chớp giật như lôi kiếp, phải tiêu diệt sinh linh trên thế gian này mới coi như xong. Đại đế. Thân thể tất cả mọi người đều run rẩy. Loại đế uy như vậy, hủy thiên diệt địa không phải là thứ mà cực đạo đế khí có thể so sánh, xuất thân đế chân chính, không ai có thể bắt chước được. Sao lại có đại đế? Giọng nói của Diêm La thập điện run rẩy, hai mắt lồi lên, còn người co rút, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Minh Tuyệt, Bạch Miễu, Sở Linh, Thanh Loan, tuy bốn người thân mang đế binh, nhưng sắc mặt cũng tái nhợt như tờ giấy, tâm linh run rẩy. Đại quân linh vực, lên tới chuẩn đế lão tổ, xuống đến thánh nhân tiểu bối, cũng đều tập thể lui về sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lúc này bọn họ mới biết tại sao Diệp Thần lại bị đánh thảm như vậy. Một tôn đại đế sao có thể là đối thủ mà Diệp Thần có thể đối kháng được. Nhưng, tất cả mọi người đều bất ngờ, dưới lòng đất của U Uyên lại cất giấu một vị đế, tin tức này là tuyệt vọng. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, một bóng người hùng vĩ bước ra từ U Uyên, người mặc một bộ chiến giáp cổ xưa, uy nghiêm lạnh lão, thân thể cứng cỏi như núi cao, bất kỳ sức mạnh nào đều khó có thể phá hủy. Bộ pháp của hắn cứng ngắc, hai mắt trống rỗng, mặt không biểu tình, không gian không chịu nổi uy áp, đang tan vỡ và khép lại trong luân hồi, hủy diệt xen lẫn dị tượng, thật như tận thế. Đây chính là pháp tắc đế đạo, quấn quanh thân thể cao lớn của hắn, từng sợi đều dung hợp đại đạo đỉnh phong. Lui, tất cả mọi người đều lùi về sau. Diệp Thần vẫn đang gào thét. Đại quân linh vực bị bừng tỉnh, đều bỏ mạng bỏ chạy, một tôn đại đế, ai có thể ngăn cản, không ai có thể ngăn cản một kích của đế. Đế binh, đưa cho ta đế binh. Diệp Thần bước một bước qua hư thiên đi tới chỗ Sở Linh và Minh Tuyệt, giọng điệu dồn dập. Ngươi làm cái gì thế, đó là đại đế đó. Minh Tuyệt quát lớn. Không có thời gian nói nhảm với ngươi. Diệp Thần mắng to một tiếng, phất tay thu hồi đế binh trong cơ thể Minh Tuyệt, dung nhập vào trong cơ thể mình. Mà Bạch Trệ, cực đạo đế khí trong cơ thể Sở Linh và Thanh Loan lại tự chủ bay ra, tập thể chui vào trong cơ thể Diệp Thần. Bọn chúng là bản mệnh khí của đế khí, đại đế, đều có linh trí, cực kỳ rõ ràng, chỉ có thánh thể có thể đối kháng với cấp đại đế. Cho nên bọn họ cam nguyện bị Diệp Thần sai khiến, trợ giúp hắn đấu đế, cực đạo đế khí liên hợp, có lực lượng hủy thiên diệt địa. Diệp Thần. Giọng điệu của Sở Linh Nhi mang theo tiếng khóc nức nở. Đi. Diệp Thần vung tay lên, đưa Sở Linh và Bạch Quỳnh và Thanh Loan cùng đi, sau đó rời xa đế thể. Hai mắt Sở Linh đẫm lệ mông lung, Diệp Thần dần dần mơ hồ trong mắt nàng ta, tự như chỉ trong một chớp mắt nàng ta sẽ biến mất không thấy đâu nữa. Một loại sợ hãi chưa bao giờ có, đã nhấn chìm tâm thần của nàng. Hơn 300 năm ly biệt, có lẽ nàng muốn tận mắt chứng kiến Diệp Thần tán thân cả trời xanh, lần đi này có lẽ sẽ mãi mãi. Diệp Thần cười rồi xoay người. Năm đế khí tề tụ trong cơ thể, đế binh và đế binh đang xen, đế uy tịch diệt lan tràn khắp nơi. Sau đó, chính là bản nguyên huyết của đế hoang, bị hắn lưu lại ba giọt, để đợi ngày sau thông minh đế hoang, còn lại đều bị nuốt. Bản nguyên huyết của đại thành thánh thể dung nhập vào trong cơ thể, đế uy vốn đã tịch diệt nay lại càng cường đại hơn, có thể sánh vai cùng với đế uy thật sự. Nó đã mở bá thể, mấy trăm loại cấm pháp cùng thi triển, nó điên rồi, không tiếc mọi giá để tăng lên sức chiến đấu. Chẳng trách, linh vực không tìm ra được cửu hoàng đại sở và cửu đại thần tướng có cấp bậc như chuẩn đế, đi lên bao nhiêu người đều chết. Về phần thập điện Diêm La, nếu ở đỉnh phong, tất nhiên là có thể chiến. Đáng tiếc, bọn họ đều chỉ là thân thể thông minh, không ở trạng thái đỉnh phong, cho dù chỉ là bán đế thì cũng không phải là không thể chống lại. Cho nên, ở trong linh vực này có thể cứng rắn cứng đối cứng với thân thể của đế, chỉ có một mình hắn, đây chính là vinh quang vô thượng của thánh thể. Khí thế của hắn đang lột xác, tự động niết bàn, bởi vì có đế binh và thánh huyết gia trì, một đường kéo lên, đã tới gần đế. Tóc của hắn có hóa thành màu vàng, mắt vàng côn bằng nạp thiên địa, khí huyết hoàng kim, mãnh liệt bàng bạc, như liệt diễm thiêu đốt. Hắn muốn huyết chiến đại đế sao? Các lão tổ các thế lực ngơ ngẩn nhìn, tất cả mọi người đều rút lui, chỉ còn Diệp Thần còn chưa lui. Rất nhiều lão tổ liếc nhìn nhau, tập thể đứng ra. Bọn họ là chuẩn đế. Tất cả đều đang lẩn trốn, để một tên hậu bối xông pha chiến đấu, đúng là mỉa mai, nhìn thấu sinh tử mà còn sợ chết. Cũng không phải là chân đế, chỉ là thân thể của đế, không có đế chi thần. Tần Quản Vương trầm ngâm, Phí Kỳ chỉ là bán đế. Năm tôn đế binh cực đạo, cộng thêm có đại thành thánh thể bản nguyên huyết, Diệp Thần chưa chắc sẽ thua. Sở Giang Vương hít sâu một hơi. Chúng ta có thể liều mạng, nhưng mà... thông minh thì hạn chế nhất. Tống Đế Vương nói xong, còn nhìn sắc trời một cái. Người trước kia cũng không giúp được gì, còn có thể khiến hắn phân tâm. Bên này, Minh Tuyệt, Bạch Tuân và Thanh Loan hợp lực giam Sở Linh lại, cái này cần phải xem cho kỹ, không để ý thì sẽ không có. Diệp Thần, ngươi nhất định phải thắng. Sở Linh lệ rơi đầy mặt, nàng thật sự sợ Diệp Thần chiến chết ở Thương Thiên. Trong lúc nói chuyện, thân thể Thiên Ma Đế đã đứng lặng trong hư thiên, cứng nhắc xoay cổ nhìn Diệp Thần, đôi mắt đế không kia lóe ra một tia sáng, rất chán ghét khí huyết của Diệp Thần. Hắn là tử thi không giả, nhưng phong ở trong quan tài không biết bao nhiêu năm tháng, đã phát sinh thi biến, nảy sinh một chút linh trí, đang hướng cương thi diễn hóa, hơn nữa là cương thi cấp đại đế. Diệp Thần trầm mặt không nói, gắt gao nhìn chằm chằm, hắn nên cảm thấy may mắn đây chỉ là một thân thể đế quốc, hắn cũng không thiếu thốn, hắn cũng may mắn sớm tấn công tới, nếu để đế khu hoàn thành thi biến, triệu hồi đại quân thiên ma vực, đó mới là hạo kiếp ngập trời. Đánh cho ta. Tiếng quát bỗng nhiên vang lên, chính là lão tổ của đại giáo, thanh kiếm vung lên, chỉ về phía thân thể thiên ma đế. Chỉ trong nháy mắt, mấy vạn sát trận đồng loạt quét ra thần mang. Chuẩn đầu cũng không tệ lắm, mỗi vệt thần mang đều không thể đánh hụt, đều đánh lên trên thân thể của đế, nhấn chìm cả cơ thể. Nhưng đợi khói thuốc tán đi, thân thể đế vẫn lẳng lặng đứng đó, sừng sững bất động, cái gọi là sát trận chính là bày biện trang trí. Đúng như lời Diệp Thần nói, người có thể phá đế khu chỉ có đế binh. Ngoài đế binh, cũng chỉ có thánh thể của hoang cổ ông ta. Trừ khi, người có chiến lực nghịch thiên cỡ như cửu hoàng và thần tướng, bằng không, sát trận có nhiều hơn nữa cũng không phá nổi phòng ngự của đế khu. Đế thể bị chọc giận, ánh mắt lóe lên tinh quang, một chưởng bao trùm về phía Diệp Thần, vùng trời xanh mênh mông kia, đều bị nghiền cho sụp đổ. Diệp Thần không sợ, đi ngược lên trời, tay cầm cực đạo đế kiếm, một chiêu kiếm phong thần xuyên thủng chưởng ấn đế đạo, sau đó một bước lên trời, lăng không chém xuống, kiếm quang rực rỡ như tiên hà. Thân thể của thiên ma đế vẫn như trước một chưởng, sang bằng đạo tiên hà lộng lẫy kia. Chỉ một thoáng, Diệp Thần lập tức lao đến, chém về phía đầu lâu của đế thể. Đế thể không né không né, mặc cho Diệp Thần để lại một vệt máu trên đầu Diệp Thần, máu tươi phun ra, vết thương lập tức khôi phục như cũ. Chém đế khu địa một kiếm, Diệp Thần cũng trúng một chỉ của đế khu, lồng ngực bị đâm ra một lỗ máu, còn có đế đạo pháp tắc quanh quẩn. May mà hắn chỉ là đế khu, sẽ không động vào bí thuật. Nếu là một đại đế hoàn chỉnh thì chỉ cần một chỉ này cũng đủ để diệt hắn rồi. Hư thiên chấn động, đế thể lại tới, vẫn không thi triển bất kỳ thần thông nào, chưởng ấn che trời ầm ầm hạ xuống có thể diệt thế. Diệp Thần tự biết tránh không được, vẫn là một kiếm như cũ, chỉ tấn công một chút, xuyên thủng đế ấn, một quyền một kiếm, cường thế tấn công. Đế thể cực kỳ bá đạo, không trốn tránh cũng không phòng ngự, vác Diệp Thần công kích, lật tay một cái liền đánh Diệp Thần trọng thương. Đơn đấu. Một lần giao phong đơn giản, Diệp Thần hét lớn. Lập tức, hắn xoay người bỏ chạy, đạp lên Thái Hư Động Thiên mà đi, thẳng đến biên hoang ít ai lui tới, để tránh vạ lây tới người vô tội. Đế thể đuổi theo, từng bước đạp lên dòng sông thời gian, tốc độ pháp tắc điên đảo, tuyệt đối nghiền ép Diệp Thần. Diệp Thần vừa chiến vừa độn, đưa thân thể của mình rời khỏi khu vực phồn hoa. Thiên địa đã không còn bình tĩnh nữa, Diệp Thần như tiên quang, thân thể đế như ánh sáng thần thánh, một trước một sau, một đường đi qua ngọn núi lớn đã gặp phải đều đổ nát. Thông báo cho gia tộc, mở ra hộ sơn kết giới. Các đại lão tổ dồn dập gào thét, cũng tập thể đuổi theo, muốn giúp Diệp Thần. Đặc biệt là một vài lão bối thọ nguyên sắp chết, thấy chết không sờn. Lần này ra ngoài, không có ý định trở về, dù cho đấu không lại thân thể thiên ma đế cũng phải cống hiến một phần chiến lực, dùng mạng để đò sức. Đám cường giả thập điện Diêm La cùng Minh Giới, cũng không đuổi theo, thời hạn thông minh đã đến, thân thể bọn họ đều đang hóa tro bụi. Trở lại Minh Giới, thập điện Diêm La không trì hoãn, dồn dập bước lên Minh Sơn giới, trên đỉnh núi, Đế Hoang và Minh Đế đều ở đó. Giữa không trung treo một màn nước, chính là hình ảnh linh vực hiện ra, Diệp Thần vẫn đang bỏ chạy, đế khu thể vẫn đang đuổi theo. Minh Đế, tại sao linh vực lại có đại đế, thiên ma cũng từng xâm lấn qua linh vực. Tần Quảng Vương nghi hoặc nhìn về phía Minh Đế. Nên là trước khi nhân giới chưa sụp đổ đã tồn tại, nhân giới chia lìa, bị cắt vào linh vực. Minh Đế ung dung lên tiếng. May mà phát hiện sớm, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thập điện Diêm La thâm trầm một tiếng, có thể tưởng tượng được cảnh tượng sau khi đế khung triệt để thi biến, nhân giới hơn phân nửa sẽ bị diệt. ta đã xem thường Diệp Thần rồi, chỉ là bán đế mà đấu không lại hắn. Minh Đế mỉm cười, mắt đế tràn đầy vui mừng. Thập Điện Diêm La phụ họa cười, lại nhao nhao nhìn về phía Đế Hoang. Thánh thể nhất mạch, có ai không phải là tồn tại chống trời? Trước mặt vị này từng độc chiến Ngũ Đế, đem năm vị đại đế ngăn ở vũ trụ biên hoang, nhưng thế gian đại đế đều rất lúng túng. Không ngờ rằng Diệp Thần còn biến thái hơn cả Đế Hoang. Cũng không phải đại thành thánh thể, lại một đời tàn sát hai đế, hôm nay sau này có lẽ là tam đế, chiến tích này, Đế Hoang cũng không so được. Đế Hoang không nói gì, chỉ nhìn Diệp Thần, không hiểu sao có chút áy náy. Thánh thể hậu bối này gánh vác quá nhiều, trước khi hắn ta đến chư thiên, hơn phân nửa còn có càng nhiều huyết chiến đang chờ Diệp Thần. Một mạch thánh thể, một mạch cương liệt, đã định trước là đạp lên huyết cốt. Màn đêm của đại sở vẫn yên tĩnh mà an lành, yên lặng như tờ. Ánh trăng sáng tỏ, lấp lánh ánh sao, cấp cho vùng sơn hà đẹp đẽ này bịt kín một lớp áo ngoài rực rỡ đẹp đẽ, như một vùng tiên cảnh. Nhưng đêm nay yên tĩnh lại bị một tiếng ầm vang đánh vỡ, kinh động bốn phương, quá nhiều người đứng dậy, ngước nhìn thiên tiêu. Ầm ầm ở đâu ra vậy? Hùng Nhị đứng lặng, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là Hồng Hoang đại tộc muốn xé bỏ đừng chiến hiệp định? Có một loại cảm giác tim đập nhanh. Tạ Vân chống quải trượng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, đối chiến với thái tử của Hồng Hoang đại tộc, thương thế tới giờ vẫn chưa lành. Các ngươi thấy thế nào? Trên Thiên Huyền Môn, Đông Hoàng Thái Tâm ngưỡng mộ nhìn hư vô, nàng nhẹ giọng mờ mịt, lông mày xinh đẹp cũng hơi nhăn lại. Tìm không được nơi phát ra tiếng ầm ầm kia. Sở Linh cũng đang ngửa đầu nhìn, trầm ngâm nói, chắc là xuất từ vực diện khác. Dù có đại chiến, động tĩnh này cũng không khỏi quá lớn đi. Thiên lão nhíu mày, lại vượt qua vị diện truyền tới đây. Có thể tính ra được. Viêm Hoàng liếc nhìn Nhân Vương bên cạnh. Có chút kỳ quái. Nhân Vương cầm một đĩa bát quái cửu cùng bát quái, một tay nâng lên, một tay bấm đốt tính toán, khẽ cau mày, có một cổ cơ hội cực kỳ quen thuộc, không biết là ai. Hôm nay quái sự càng ngày càng nhiều. Địa lão vuốt vuốt chòm râu, nhi tử của đại địa kia, đến nay cũng bạc vô âm tín. Hồng Hoang đại tộc lại rục rịch, ta đã ngửi được mùi máu tanh. Chiến Vương hừ lạnh, thật sự ức hiếp đại sở ta không có người sao? Một câu của Chiến Vương, chúng chuẩn đế im lặng, mỗi người nhíu mày. Trận đại chiến tiên ma kia kết thúc, sau đó Hồng Hoang đại tộc giải phong ấn, quá nhiều chuyện đều vượt qua khống chế, khói thuốc súng tràn ngập chư thiên. Tiếng ầm ầm vẫn đang tiếp tục, cho dù là tu vi của đám chuẩn đế, cũng có chút tim đập nhanh, luôn cảm thấy có hạo kiếp tiềm tàng không rõ. Ầm ầm kia tất nhiên là truyền ra từ linh vực, chính là dao động của trận chiến giữa Đế Khu và Diệp Thần, toàn bộ linh vực đều đang ầm ầm rung chuyển. Từ xa nhìn lại, cửu tiêu hư vô bay lên, mây đen dày đặc sấm sét vang dội, đã thành hỗn loạn chi địa, không người nào tùy ý bước vào. Dị tượng tịch diệt che trời lấp đất, như tận thế. Cả người Diệp Thần là máu, trạng thái bá thể cũng không chịu nổi tiêu hao. Nhưng sự thảo phạt của hắn vẫn vô cùng bá đạo, tựa như một vị chiến thần bát hoang, chiến ý ngập trời đè ép Đế Khu. Đại đế đã giết hai lần, một bán đế thì hắn ta sẽ không sợ. Đế thể công phạt cũng đáng sợ, tuy không có thần thông nhưng hủy thiên diệt địa. Lại là đại đế cùng thánh thể tranh hùng, Đế Khu lần lượt đánh Diệp Thần đẫm máu, lại lần lượt bị Diệp Thần đánh nổ. Thật sự là một hồi chinh phạt có một không hai, chuẩn đế bốn phương nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía, nếu là bọn hắn, chắc chắn không thể đỡ nổi một đòn của Đế Khu. Sự tồn tại của hắn khiến ta dường như thấy được một vị thiếu niên đại đế. Bạch Chỉ khẽ nói, giống như sư tôn năm đó. Cùng hắn sống chung một đời quả thực là xấu hổ. Minh Tuyệt thổn thức, đồ nhi của đại đế cũng hạ thấp cái đầu kiêu ngạo của hắn. Diệp Thần, ngươi thắng rồi. Bàn tay trắng nõn của Sở Linh Nhi nắm chặt lại, tràn ngập hơi nước, nàng không dám dời mắt đi vì sợ không để ý đến bất cứ lúc nào. Nàng gặp lại Diệp Thần, sinh ly tử biệt quá thống khổ. Có mấy khoảnh khắc như vậy, nàng ngược lại hy vọng Diệp Thần không phải cái thế anh kiệt kia, càng kỳ vọng hắn là một người bình thường, cái gọi là phân tranh trong thiên hạ này, tự có các cường giả đi chống đỡ. Nhưng mà, hắn chính là thánh thể, là hoang cổ thánh thể sánh ngang với đế, nhất định sẽ chiến đấu vì thương sinh, cho đến khi ngã vào tuế nguyệt. Không biết từ khi nào, nàng càng cảm thấy lá gan mình nhỏ đi, không chịu nổi nửa điểm sóng gió, càng sợ máu tươi. Nguyên lai, cũng không phải là lá gan nàng nhỏ, mà là nàng sắp sửa làm mẫu thân, hài tử trong bụng, cũng muốn sinh ở loạn thế này. Có người rơi xuống rồi. Nàng hoảng hốt, có người gào lên một tiếng, ánh mắt mọi người đều nhìn thẳng lên trời cao. Đó là một bóng người đẫm đầy máu, đã không còn hình người nữa, đang rơi xuống bên trong, tiền quang toàn thân từ từ lu mờ. Không sai, là Diệp Thần, lần thứ mấy bị đánh hạ thương khung. Dù sao hắn cũng không phải là thánh thể đại thành, chỉ có năm đế khí, cùng một lượng ít máu đế hoang, không có căn cơ để chống đỡ. Sắc mặt của người bốn phía lập tức trắng bệch, Diệp Thần thất bại. Lần này bại, cũng không phải là Hoang Cổ Thánh Thể không bằng Thiên Ma Đế Khu, chỉ vì cảnh giới của Diệp Thần quá yếu nên khó có thể nghịch thiên chinh phạt. Thân thể Thiên Ma Đế rơi xuống, tuy đánh Diệp Thần rớt khỏi thương khung, nhưng thân thể cũng tàn tạ, để cốt đen nhánh lộ ra bên ngoài. Lúc này không ra, còn đợi đến khi nào? Tiếng gào thét vang lên, một bóng người xông lên hư thiên, chính là lão tổ Tiên Hạc. Không phân biệt trước sau, chính là Thanh Loan lão tổ, muốn thay Diệp Thần ngăn cản Thiên Ma Đế thể, để hắn tranh thủ thời gian quý báu. Không chỉ có hai người bọn họ, còn có rất nhiều lão bối chuẩn đế đại nạn buông xuống, thiêu đốt tinh nguyên và tuổi thọ, đổi lấy chiến lực đỉnh phong, bất luận sinh tử, đây đều là trận chiến cuối cùng của bọn họ. Mặc dù biết là không có đường về, mặc dù biết là kiểu tự sát xung phong, nhưng một đám lão bối lại không có ai lùi bước, cũng nên vì hậu thế tranh giành một càn khôn sáng sủa, bỏ mạng, cũng muốn chết có ý nghĩa. Thân thể Thiên Ma Đế giơ tay, một chưởng lăng thiên, đè ép thương khung. Một chưởng kia to lớn che trời, một đường hạ xuống, nghiền nát bầu trời, ép nát không gian, thật sự là một chưởng diệt thế. Dê! Yeah. Lão tổ Tiên Hạc gào thét, xông tới trước tiên, đánh ra một kích đỉnh cao nhất từ khi tu đạo tới nay. Dê! Yeah. Từng vị chuẩn đế, từng người một xông lên tận mây xanh, đều đánh ra một kích mạnh nhất của cuộc đời mình. Chỉ là, một chưởng của đế khu quá mạnh mang theo uy thế diệt thế, từng vị chuẩn đế bị diệt, thân hư thiên tử đạo tiêu hết. Dê! Yeah. Càng nhiều người ngút trời, trong đó không thiếu cấp bậc đại thánh, tự bạo thân thể chỉ vì có thể ngăn cản một chưởng kia. Một đóa hoa máu vô cùng rực rỡ, nở đầy bầu trời mênh mông. Trước khi chết, bọn họ đều sẽ quay đầu liếc nhìn hậu bối nhà mình. Bọn họ cười đầy mệt mỏi, hành trình nghịch thiên này sắp sửa nghênh đón kết thúc, quá khứ rất là tang thương, vô cùng vô tận. Cái chết này hẳn là không thẹn với lương tâm, thích hợp để thăng hoa trong kết thúc, một đời tu đạo đều được chôn vùi trong những năm tháng. Lão tổ. Tất cả hậu bối đều khóc, khóc không thành tiếng, vì gia tộc mà dốc hết vốn liếng, ngay cả an vui chết cũng không được, chí tử đều tại chiến, chỉ vì hậu thế tranh giành quang minh. Trên mặt đất, Diệp Thần lão đảo đứng dậy, nhìn huyết sắc thương khung, hai mắt đầy tơ máu, con người cũng một mảnh huyết sắc. Tình cảnh hôm nay tương tự với 300 năm trước. Năm đó vì bảo vệ hắn và đế nhất chiến, vô số hậu bối, vô số tiền bối đều cam nguyện tan xương nát thịt vì hắn. Đêm nay, vẫn là như thế, vì giúp hắn tranh thủ thời gian khôi phục thời gian, chuẩn đế của lão bối liều mạng, khẳng khái chịu chết. Lực lượng, ai cho ta lực lượng? Diệp Thần cắn chặt răng, nắm tay nắm chặt đến mức thấm máu, nội tâm gào thét ầm ĩ, hắn không thể thua, một khi thua, linh vực không ai có thể sống. Tiếp đó là chư thiên, sẽ có một hồi hạo kiếp, người thân huynh đệ người yêu hắn đều sẽ chết thảm dưới gót sắt của thiên ma. Trong nháy mắt, nằm đế binh đồng thời rung rẩy, đế uy tái hiện. Bọn chúng liên hợp với nhau để kích thích lực lượng tiềm ẩn trong cơ thể Diệp Thần. Thánh cốt của Bá Uyên, thần mang nở rộ, bản nguyên của thần chiến, quay cuồng mãnh liệt, đế hoang thần tàn, phát họa ra dấu ấn đại đạo. Trong lịch sử chư thiên vạn vực, ba đại thánh thánh thể kinh diễm nhất hòa tan trong cơ thể Diệp Thần, lần đầu tiên tụ hợp hoàn mỹ. Một cổ năng lượng thần bí đang xen vào nhau, cống hiến cho Diệp Thần. Vết thương khắp người Diệp Thần trong nháy mắt khép lại, toàn thân ảm đạm ánh sáng, lần nữa nở rộ ra thần huy lấp lánh như mặt trời. Sức mạnh bá đạo cho hắn một loại tự tin mạnh mẽ. Đó chính là đấu tranh với đại đế không thiếu sót gì, có ta vô địch. Chiến. Theo sau là một tiếng gầm thét, hắn như một luồng cầu vòng xuyên thẳng lên trời xanh, nắm chặt kim quyền đánh thẳng về phía đế thể. Cú đấm này kết hợp với ngàn loại bí thuật, hòa tan bản nguyên thánh thể, dung hợp sức mạnh luân hồi, diễn biến thành đạo vô thượng trong lòng bàn tay. Một chưởng của đế khu đã bị nổ nát, ngay cả hắn cũng đạp đạp lui về sau. Một vị chuẩn đế rơi xuống, mà Diệp Thần lại nhảy vào hư vô, một quyền đánh phá nửa thân thể của đế, bá đạo vô song. Đế thể lão đảo lùi về sau, thân thể vỡ nát lập tức hồi phục lại như cũ, để nhãn trống rỗng lấp lánh ánh lạnh lão. Đại đế thống trị vạn linh, tất nhiên là tồn tại vô thượng, cho dù chỉ còn đế thể, nhưng cũng vẫn là đế, sao có thể tha thứ cho sâu kiến xâm phạm. Sự thảo phạt của Diệp Thần đã khơi dậy uy nghiêm của bậc đại đế ẩn núp. Trong một chớp mắt vĩnh hằng, thần trí của đế khu sớm đã bị chôn vùi, thời gian trôi qua vô tận thương hải tan điền. Đúng là đã thức tỉnh lại một chút. Đại đế vô cùng tức giận, một chưởng chộp tới, giữa các ngón tay có khắc họa triện văn của đế đạo, không gian trong lòng bàn tay hóa thành lỗ đen. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển thần thông, là tiên pháp đế đạo, tất cả đều vì chút thần trí kia mà thức tỉnh bản năng chiến đấu. Lồng ngực Diệp Thần bị xé ra, thánh cốt máu chảy đầm đìa bị kéo ra mấy cái, thánh khu hoang cổ bá đạo suýt nữa bị đế thể phá đi. Lưu kim huyết tung tóe trông rất chói mắt và ghê rợn. Một tia thần trí của đế đủ để xoay chuyển càn khôn, nhất định ý nghĩa cực lớn, đáng sợ hơn thân thể đế rất nhiều, đó là thần của đại đế. Thần uy đế đạo mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước, tràn ngập hạo vũ chư thiên. Diệp thần nghiến răng, ngàn vạn thần thông ngưng tụ thành một ngón tay, thế như bẻ cành khô, đâm thẳng vào mi tâm của thân thể thiên ma đế, chọc ra một lỗ máu. Sau đó, hắn tung hoành chín tầng trời, lao vút lên trời cao, chạy về phía hư vô, nơi đó mới là chiến trường phân sinh tử của đế thể hắn. Đế thể hư lạnh, từ sau khi hắn ta xuất quan, đây là lần đầu tiên mở miệng mang theo sấm chớp và đế uy diệt thế, đuổi sát Diệp thần. Chỉ một thoáng, hư vô mờ mịt quay cuồng, sấm sét vang dội. Dị tượng hủy diệt đang xen, ngôi sao tịch hủy, mặt trời nhiếp ly niết bàn, ánh sáng tận thế lật đổ càn khôn, nghịch chuyển âm dương. Những người đang xem cuộc chiến đều ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đó là cuộc chinh phạt của hoang cổ thánh thể và đại đế, mỗi lần va chạm đều hủy thiên diệt địa, chuẩn đế bước vào cũng bị dập tắt. Không ai nhìn thấy Diệp thần cùng đế thể, chỉ thấy một mảnh hỗn độn thế giới cùng một mảnh vô vọng ma thổ, tranh hùng trên hư vô. Đó là đạo tương của hai người, đạo cũng đang tranh đấu, trời long đất lở, không ai làm gì được ai, không ai có thể nuốt chửng được ai. Diệp thần chiến gian nan, lần lượt công phạt, lần lượt đổ máu, thánh khu lần lượt khép lại, lần lượt băng liệt. Đế thể tại thi biến, khôi phục một tia thần trí, ở trong tiềm thức, thi triển đế đạo thần thông, lực lượng là tịch diệt. Một đế khu khôi phục một tia thần trí, có thể làm quá nhiều chuyện, thí dụ như triệu hoán thiên ma vực, lần nữa xâm lấn nhân giới. Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành phải tiến công, bất kể đại giới, bí thuật bình sinh hay sở học đều đánh về phía đế thể. Dung dế. Thanh âm quát tháo của đế khu tuy thấp nhưng lại như lôi đình vạn cổ, chấn sụp cả bầu trời vạn cổ, đế ấn phủ kín trời xanh. Dung dế cũng có thể đồ đế. Diệp thần gào thét, trên đế kiếm thêm vào sát khí của đế, một kiếm chém ra đế đạo tiên ấn. Không nói tới, hắn ngửi được sát khí của đế, thân thể rung lên bần bật. Cùng là đại đế ở thiên ma vực, sao hắn ta không biết sát khí của đế kia đại biểu cho cái gì, người trước mặt này từng tàn sát đại đế. Chớp mắt hắn ta chợt hoảng hốt, Diệp thần chớp mắt đã giết tới, tụ kiếm chém ngay, một cánh tay đế khu suýt chút nữa đã bị hắn ta chém lìa hư thiên. Cố ý lộ ra sát khí, mục đích của nó chính là quấy nhiễu tia thần trí kia của đế khu, gây loạn tâm thần hắn, buộc hắn phải lộ ra sơ hở. Sự thật chứng minh, hành động của hắn quả thực là một kỳ công. Tâm thần thiên ma đế bị đả kích, một tia thần trí sống lại kia, như ngọn lửa chập chờn, đang mai một đến gần. Diệp thần đương nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ tốt, lẫn thần tiến lên thảo phạt. Đế thể thê thảm, một đường bại lui, thân thể bị đánh cho nổ tung, sức khôi phục của đế cũng không chịu nổi vết thương đang liên tục xuất hiện. So với hắn mà nói, Diệp thần kia lại càng làm càng mãnh liệt. Hắn không dám dừng lại, một quyền tiếp một quyền, một kiếm liên tiếp một kiếm, khí huyết thiêu đốt hết thảy, chiến lực đỉnh phong càng có đỉnh phong. Tiếng ầm ầm vang vọng chín tầng trời, chấn động khiến linh vực ông ông rung chuyển. Có lẽ là sóng chiến động tĩnh quá lớn, chư thiên cũng bị ảnh hưởng, từng đạo lôi đình như ẩn như hiện, kinh động quá nhiều người. Nhất định là vực diện khác có chiến tranh. Lão bối tu sĩ đôi mắt híp lại, nhưng động tĩnh này cũng không khỏi quá lớn đi. Chung quy cảm giác có tai nạn tiến đến. Đám tiểu bối khẽ lẩm bẩm. Tới thì tới, cũng để hồng hoang đại tộc nếm thử. Thiên vương, có biết là biến cố gì không? Bên trong Vong Xuyên cấm khu, Mạnh bà lo lắng nhìn về phía thiên vương Vong Xuyên. Nên là linh vực. Thiên vương thản nhiên nói, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn bình tĩnh, ngược lại là để cho Mạnh bà an tâm hơn rất nhiều, cấm khu thiên vương tọa trấn, có một loại cảm giác an toàn không thể giải thích được. Nhưng nàng cũng chưa từng phát hiện, trong con ngươi già của Vong Xuyên thiên vương, cũng có một tia ưu sầu lóe lên, tâm tình chuẩn đế rung động. Sống vô tận năm tháng, như hắn cấp bậc như vậy, hẳn là ngửi được cái gì, chính là huyết tinh khí, mang theo một sợi đế uy. Bỗng nhiên, Vong Xuyên bình tĩnh, có sóng lớn đang mãnh liệt. Mạnh bà cau mày, Vong Xuyên thiên vương cũng chột dạ. Hai người đều cúi đầu, nhìn về phía đáy Vong Xuyên, dường như có thể ngăn cách Vong Xuyên thủy, trông thấy một bóng hình xinh đẹp bị phủ đầy bụi đã lâu. Đó là Cơ Ngưng Sương, là thân thể huyền linh kiếp trước, là thần nữ của Giao Trì, từ khi tới cấm địa Vong Xuyên này cũng đã hơn trăm năm. Hơn một trăm năm qua nàng đều ở trong trạng thái phong ấn, chỉ vì hài nhi trong bụng nàng chịu thiên khiển, không bị thế đạo dung hợp. Thiên khiển chi tử lại đang quấy nhiễu Vong Xuyên càng khôn. Mạnh bà nói, cởi phong ấn cho nàng ta, để nàng ta rời đi. Vong Xuyên thiên vương nhàn nhạt một tiếng, trời phạt chi tử, cũng nên xuất thế. Dứt lời, hắn liền xoay người, thân thể một bước biến ảo một bước. Mạnh bà hít sâu một hơi, trốn vào Vong Xuyên, đi tới lòng đất, lơ lửng một giường ngọc băng, Cơ Ngưng Sương nằm ở trên đó. Nàng như tượng băng, không chút sức mẻ, bị khắc sinh động như thật. Thần nữ Giao Trì, vẫn phong hoa tuyệt đại như vậy, khóe mắt còn vương lệ, phong tồn hơn 100 năm, Dung Nhu Tình. Dưới bụng nàng có một bé con nho nhỏ, mũm mĩm thịt mỡ hô to. Nhưng trên người hắn quanh quẩn hắc khí, xé rách lôi điện đen thui, gọi là thiên phạt lôi đình, mang theo phẫn nộ của trời xanh. Thật sự là một đứa nhỏ đáng thương. Mạnh bà thở dài, nhẹ nhàng đưa tay phất qua cơ ngưng sương, giải phong ấn cho nàng. Cơ ngưng sương run rẩy, năm tháng trôi qua, theo gió mà trôi, lệ nơi khóe mắt, qua trăm năm, cuối cùng đã chảy xuống. Khi hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy mê mang cổ xưa. Cũng đúng mà. Bụi bặm trăm năm, nhân gian đã là người mới thay người cũ, trăm năm một giấc mộng, với phàm nhân mà nói, đó là cả một đời. 3 năm giây sau, cô khôi phục thần trí, đột nhiên ngồi dậy, sờ xuống bụng đầu tiên, trong bụng có con. Nàng khóc, có thể nhìn thấy trên thân thể nhỏ kia quanh quẩn lôi điện. Nàng cùng diệp thần khiển trời đều chuyển dời đến trên người hài tử. Hắn còn chưa ra đời đâu, liền gặp phải trắc trở như vậy, nếu như có thể, nàng tình nguyện bị trời phạt chính là nàng, dù cho lấy mạng để trả. Diệp thần đã chết. Mạnh bà mở miệng, mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn nói, lần này ra ngoài, nàng vẫn sẽ biết rõ. Cơ ngưng sương ngước mắt lên, hơi nước trong mắt ngưng kết thành sương, tràn ngập hốc mắt, kinh ngạc nhìn mạnh bà. Mạnh bà thở dài, nhặt một tia thần thức trong tay lên, bay vào mi tâm của nàng. Thần trước sau vẫn luôn cuốn lấy từng bức hình ảnh, diệp thần bị ngũ chỉ sơn ép xuống, đại sở trở về, thiên ma xâm lấn, diệp thần tán thân. Cơ ngưng sương che miệng ngọc, thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy, trong mắt nước mắt, cuối cùng chảy ra, lướt qua hai má thê lương. Năm tháng tang thương 100 năm, nàng đã tỉnh, hắn lại chết, 100 năm trước đã chết trận, trở thành hạt bụi. Trước sau sau hơn 300 năm, ròng rã một cái đại luân hồi, bọn hắn vẫn là bỏ lỡ, sống cùng chết, xa xôi cỡ nào. Bọn ta vẫn còn chưa gặp được hài tử của chúng ta, còn chưa đặt tên cho nó, còn chưa ôm nó nữa, diệp thần, nàng làm sao có thể chết được. Nước mắt của nàng chìm vào nội tâm, xóa nhòa đi ký ức của thương tang. Đau là xé tim xé phổi, lần ly biệt này chính là vĩnh hằng, chuyện cũ trước kia, chung quy là một giấc mộng trăm ngàn lỗ. Mạnh bà thở dài lắc đầu, không đành lòng nhìn lại, im lặng xoay người. Thật ra bọn họ sớm có thể giúp cơ ngưng sương giải phong, nhưng mà thiên ma đến quá đột ngột, khiến cho diệp thần chết trận trong tinh không. Hết thảy đều tại trong bóng tối, biến thành trời xui đất khiến. Linh vực, tiếng ầm ầm tiếp tục vang lên, chấn động khiến người ta run sợ. Càng ngày càng nhiều người chạy tới vùng thiên địa kia, biển người như biển, đông nghịt một mảnh đứng đầy trời và mặt đất. Vô luận lão bối tiểu bối, đều là người khoác áo giáp, tay cầm sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm hư vô mờ mịt, nhìn thấy chết không sờn. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chết, chuẩn bị xung phong mọi lúc. Nếu như diệp thần thua, bọn họ sẽ không chút do dự giết tới, dù như là thiêu thân lao vào lửa, cũng phải đem đế kéo xuống cửu thiên. Tử Tiêu cũng tới, lúc trước nàng cởi ký ức xong liền trốn vào bế quan, nếu không phải do động tĩnh quá lớn thì nàng đã không bị đánh thức. Thân là một sợi hồn của Đông Hoa nữ đế, nàng cũng quả thực ngoài ý muốn, linh vực lại có đại quân thiên ma, còn có một tôn đại đế. Vừa hạ xuống nàng đã nhìn chằm chằm hư vô, có thể nhìn xuyên mịt mờ, có thể trông thấy diệp thần và đế thể, đại chiến rất khốc liệt. Chỉ có đế khu, không có đế nguyên thần. Đôi mắt đẹp của nàng híp lại, tàn hồn nữ đế, tầm mắt cực cao, liếc mắt nhìn sơ qua. Sư nương, thân thể thiên ma đế đó, người có từng nhìn thấy? Bạch Chỉ hỏi, tàn hồn nữ đế có lẽ sẽ biết. Tử Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, là tàn hồn Đông Hoa nữ đế không sai, nhưng ký ức truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, xác định chưa từng thấy. Nếu sư tôn và đế quân ở đây, hắn còn ngang ngược như vậy. Minh Tuyệt mắng to, nhìn mà rất uất ức. Một câu này làm cho Sở Linh một bên cảm thấy thật bi thương. Lần đầu tiên thiên ma xâm lấn, tu sĩ đại sở 9.000 vạn, chiến đấu gần như toàn quân bị diệt. Lần thứ hai, chiến hỏa nhuộm khắp chư thiên, vạn vực thương sinh trực tiếp, thì cốt thành núi. Mà lần thứ ba này, một tôn bán đế đánh cho linh vực quân không thành quân, quá nhiều chuẩn đế lão tổ liều mạng thân tử đạo tiêu. Vì sao cùng là một trong tam giới, hết lần này tới lần khác nhân giới yếu như vậy, vì liều một tôn đế, chư thiên nhân kiệt chiến thảm thiết cỡ nào? Đại đế a, ngươi mở mắt đi. Chúng sinh linh vực gào thét, phát ra từ linh hồn triệu hoán, kỳ vọng đại đế tái hiện. Linh vực to lớn như vậy mà lại luân lạc tới mức khiến một tiểu bối của thánh nhân phải liều mạng, huy hoàng của chư thiên năm xưa đâu rồi? Đã không còn sót lại chút gì. Dê. Yeah. Có lẽ là trống quá phấn khích, một lão chuẩn đế gào thét một tiếng, xông lên thương khung, muốn trợ chiến diệp thần. Nhưng, hắn chỉ vừa mới tiến vào khu chiến trường kia mà chưa kịp ra tay thì đã bị nghiền thành tro bụi, nguyên thần thân thể cùng tịch diệt. Đừng đi lên nữa. Tử Tuyền khẽ quát. Một tia hồn của nữ đế mượn uy nghiêm của nữ đế, linh vực của chuẩn đế không giống với diệp thần, hắn là hoang cổ thánh thể, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng thần, tiên thiên miễn dịch với đế uy. Cũng chính vì vậy, chỉ có đại thành thánh thể mới có thể ngạnh kháng với cương đại đế. Nhưng huyết mạch khác thì khác, không có sức mạnh miễn dịch đế uy, khi xông lên bao nhiêu thì cũng chỉ là một tia tro tàn mà thôi. Lúc trước chuẩn đế chính là ví dụ chứng minh tốt nhất, đẫm máu nhất. Trừ khi ngươi có chiến lực nghịch thiên như đại sở cửu hoàng và thần tướng, nếu không, dưới đế uy, tất cả đều uổng công. Nàng làm sao không muốn trợ chiến, nhưng cấp bậc chinh phạt kia, không phải ai cũng có thể tham dự, tăng thêm thương vong mà thôi. Nàng quát lớn, đích xác là không còn ai xông tới nữa, đế uy quá mạnh mẽ. Động tĩnh hư vô, càng thêm to lớn, toàn bộ một vùng lôi hải, không nhìn thấy diệt thần cùng đế thể, chỉ nghe thấy thế giới hùng vĩ âm âm. Trong biển sấm kia, từng dòng máu tươi chảy ra, có màu đen, cũng có màu vàng, chính là máu của diệt thần và đế khu. Máu của bọn họ đang rơi xuống, cũng đang tự thảo phạt lẫn nhau. Cửu tiêu hư vô vô thượng, diệp thần và thiên ma đế khu, đều tương hóa thành hình rồng, một đen một kim đang đại chiến trong lôi hải. Hai người đều không ở đỉnh cao, lại đánh ra đội hình chí tôn. Diệp thần chiến ý dâng cao, như một vị chiến thần bát hoang cái thế, có ta vô địch, mắt vàng kim mông lung, tràn đầy kiên định. Nếu như hai lần trước, hắn gánh vác sứ mệnh, sau lưng có thương sinh, không cho phép hắn ngã xuống, liều chết cũng muốn giết đế. Thần trí của thiên ma đế đã thức tỉnh, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ khiếp sợ. Diệp thần quá mạnh, khiến người ta hoảng sợ, giống như đánh không ngã. Hắn có lý do để tin tưởng rằng diệp thần có tư cách tàn sát đại đế, sát khí của đế trong cơ thể hắn không thể bắt chước được. Bây giờ hắn vẫn chỉ là một thánh nhân, mượn lực cũng chỉ ngoại lực, nếu thật để hắn vấn đỉnh đại thành, đại đế cũng phải quỳ. Chỉ có một tia thần trí duy nhất khiến hắn điên cuồng nhất định phải tiêu diệt diệp thần. Nghĩ tới đây, sự thảo phạt của hắn càng ngày càng mãnh liệt hơn. Tiên pháp đế đạo liên tiếp xuất hiện, từng đánh cho diệp thần tan vỡ một lần. Nhưng hắn vẫn xem thường ý chí của diệp thần, bất tử bất diệt. Hắn tự như một tấm bia đá sừng sững giữa thiên địa, bất luận sức mạnh nào trên thế gian cũng khó có thể phá hủy được hắn, dù là đế khu cũng vậy. Đại chiến càng thảm thiết hơn, thánh thể tắm rửa máu của đế, đế cũng đồng dạng đắm chìm trong thánh huyết, chinh phạt đỉnh cao, không chết không thôi. Trận chiến này kéo dài 3 ngày, thiên địa hoang tàn khắp nơi. Mãi cho đến buổi tối ngày thứ 4, mới nhìn thấy lôi hải bị thủng một lỗ to, một con hắc long từ hư vô ngã xuống. Đó là thiên ma đế, đang rơi xuống trên đường, hóa thành hình người. Thấy cảnh này, đại quân linh vực kích động, có thể đánh bại đế khu, chứng minh diệp thần chiếm thượng phong. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, thân thể thiên ma rơi xuống, kèm theo máu của đế, nện xuống mặt đất. Một cái vực sâu. Ta không tin. Trong vực sâu truyền ra tiếng gào thét ngập trời, chấn động cả bầu trời, tu vi kẻ yếu bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Vậy liền đánh tới ngươi tin. Diệp thần từ trên trời lao xuống. Dê. Đế thể lao ra khỏi vực sâu, nghịch thiên tấn công diệp thần, vốn là một tử thi nhưng mặt mũi lại đầy dữ tợn, đáng sợ tới đáng sợ. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, diệp thần như tiên quang, thân thể đế như thần mang, tiếp xúc cực điểm va chạm với nhau, một vần sáng lan tràn bát hoang. Đế thể lại thất bại, đẫm máu thương thiên, từ cửu tiêu rơi xuống. Lại là một tiếng ầm ầm, hắn lần nữa rơi xuống vực sâu kia. Diệp thần lao vào như ánh sáng, thiên ma đế vừa mới đứng dậy, ngay cả thở cũng chưa kịp thở đã bị một chưởng đánh bay. Thiên ma đế muốn đứng dậy nhưng lại bị diệp thần ấn chặt lấy. Hắn vẫn dũng mãnh như trước, một tay nắm chặt cổ áo của thiên ma chí tôn, một tay nắm chặt kim quyền. Kế tiếp chính là thời gian thánh thể đại triển thần uy. Kim quyền một quyền tiếp một quyền, từng quyền đều tới thịt, từng quyền đều có máu, để khu bá đạo cũng không có chịu đòn nữa mà huyết cốt bay tứ tung. À, thiên ma đế thân thể rít gào. Mỗi lần muốn đứng dậy đều bị diệp thần dùng một quyền đánh lui, tiếp tục bị đánh. Hình ảnh tương tự như thế nào, hai lần thiên ma xâm lấn, thiên ma đại đế đều bị diệp thần đánh như vậy, trực tiếp đánh đến chết. Này thật là có chút châm chọc, đường đường thiên ma chí tôn cấp, mỗi một tôn đều như vậy bị khuất, bị người cưỡi ở trên người đánh. Cái gọi là đế uy và pháp tắc đế đạo đều trở thành đồ trang trí. Mặt đất đang rung chuyển, mỗi lần diệp thần giáng quyền đều khiến mặt đất rung chuyển, máu tươi của thân thể đế quốc bắn tung tóe khắp vực sâu đen kịt. Bên ngoài vực sâu, đại quân linh vực đứng lặng, không ai dám tiến lên. Đế uy vẫn ở đó, tự tiện bước vào, trừ phi chán sống. Vẫn không thấy bóng dáng của diệp thần và đế thể, nhưng lại nghe thấy tiếng gầm thét của đế thể, mang theo phẫn nộ và sợ hãi, vang vọng đất trời. Trên minh giới sơn, khóe miệng thập điện Diêm La nhìn nhếch lên. Đó là một thân thể đế quốc. Dù không có thần của đế, nhưng cũng là đế. Lại bị diệp thần ấn trên mặt đất đánh, quả thực dọa người. Chỉ sợ từ khi tu đạo tới nay, hắn chưa bao giờ thấy người tàn nhẫn như vậy. Xem ra, người tàn nhẫn có thể một đời đồ sát lưỡng đế, hoàn toàn chính xác không phải xưng cái, hắn bưu hãn, hắn hung mãnh, càng thậm chí đế hoang. Ta luôn cho rằng, năm xưa Ngũ Tôn Đại Đế bị ngươi ngăn ở vũ trụ biên hoang là lúng túng nhất, bây giờ xem ra, tôn này càng thêm xấu hổ. Minh Đế không nhịn được thổn thức chật chật lưỡi, sau ngày hôm nay, chiến tích nghịch thiên của hắn. Hắn là một đời đồ tam đế. Giang Sơn đời này có tài nhân xuất hiện. Đế hoang cười vui mừng. Lúc mấy người nói chuyện, linh vực chấn động cuối cùng cũng biến mất. Bên trong vực sâu ấy, dù không có động tĩnh thế nhưng mặt đất cũng không còn rung động nữa, càng không nghe được tiếng gầm thét của thân thể, thế gian. Yên lặng đến đáng sợ. Không biết từ khi nào, một bàn tay đẫm máu vươn ra, bám vào miệng vực sâu, máu me khắp toàn thân. Đó là thánh thể Diệt Thần, tóc tai bù xù, toàn thân là vô số khe máu, cầm theo đế kiếm dính máu, lắc lư qua lại. Ngay cả Thiên Ma Đế Khu cũng bị một quyền của hắn ta tiêu diệt. Lần này mới là thật sự chết, chết không thể chết. Đúng là một vị đại đế vô cùng lúng túng, từ muôn kiếp trước, chết một lần, chôn ở trong quan tài đồng, đến linh vực, lại chết thêm lần nữa. Đã ngủ đông vô tận năm tháng, vẫn khó thoát khỏi thiên địa mênh mông cuồn cuộn. Lần này thì hay rồi, hắn có thể làm bạn với Thiên Ma Đế, có thể nói là đồng bệnh tương liên, không có việc gì còn có thể giao lưu trao đổi kinh diễm. Thắng! Tiếng thét vang lên, đại quân linh vực tập thể giơ chiến mâu lên, khàn giọng gào thét, kích động muốn khóc. Hoang cổ thánh thể Diệt Thần lại lần nữa sáng lập ra thần thoại bất hủ, nghịch thiên diệt thân thể đế, cứu vớt thương sinh của linh vực. Mà bọn họ đều tận mắt chứng kiến một cái chớp mắt vĩnh hằng này. Đây chính là vinh quang vô thượng, một đời hắn diệt ba vị đại đế. Tiểu tử, ngươi được lắm. Minh Tuyệt tiến lên một đấm. Ngươi nha, nhẹ chút. Diệt Thần mắng to, Minh Tuyệt đánh ra một quyền tuy không nặng nhưng lại đánh cho hắn phải hộc máu. Chính xác, hắn bị thương quá nặng, công kích của Thiên Ma Đế Khu, có ai không phải hủy thiên diệt địa, tạo ra ám thương đáng sợ chứ? Còn có rất nhiều phản phệ của cấm pháp, cũng cực kỳ bá đạo, hắn giờ phút này, phàm là tu sĩ, đều có thể diệt hắn. Mau ăn đi. Sở Linh khóc không thành tiếng, tay ngọc run rẩy lấy đan dược ra, nước mắt rưng rưng nhét vào miệng Diệp Thần. Diệp Thần chiến đấu ba ngày, nàng cũng vùng vẫy bên bờ sụp đổ ba ngày, bất kỳ sai lầm nào, đều sẽ là sinh ly tử biệt. Không chết được. Diệp Thần cười trấn an, vừa nuốt đan dược, vừa bảo vệ tâm mạch, lại không ngăn được máu tươi ở khóe miệng. Lại cháy rồi. Bạch Chỉ và Thanh Loan khẽ cười, ngọc thủ kề sát vào phía sau lưng Diệp Thần, truyền vào bản nguyên tinh thuần nhất. Trên đường về, nương theo vui sướng, cũng kèm theo đau xót. Đại quân Thiên Ma tuy đã bị tiêu diệt, tuy thân thể Thiên Ma Đế cũng đã bị tàn sát, nhưng thương vong của linh vực cũng rất nghiêm trọng, có thể nói là hài cốt chất thành núi. Như Tiên Hạc lão tổ và Thanh Loan lão tổ, những lão chuẩn đế này vì Diệp Thần tranh thủ thời gian tiêu diệt đế uy, chân chính trải qua chiến tranh tẩy lễ mới biết an ổn tốt đẹp. Tiếp đó rất nhiều năm tháng, linh vực hơn phân nửa sẽ không có chiến thế. Trận đại chiến này để cho thế nhân minh bạch, địch nhân chân chính của bọn họ không phải là người linh vực, mà là thiên ma đáng giận. Liên quân linh vực cũng không rời đi, hợp lực quét dọn chiến trường màu máu, lại triển khai thảm tìm kiếm để tránh cá lọt lưới. Lần lục soát này không sao, thật đúng là có thiên ma, cái không nói trực tiếp quần ẩu chí chết, an ủi hồn anh linh trên trời. Một trận đại chiến lan đến toàn bộ linh vực. Sau khi kết thúc trận chiến, bốn phía đều nghỉ ngơi lấy sức, quá nhiều lão bối tu sĩ chôn vùi hư thiên, quá nhiều đại giáo. Đều không có chuẩn đế tọa trấn. Nếu là trước kia, trong tộc không có lão tổ, tất bị khi dễ. Tuy nhiên, lần này không giống, có đại giáo cấp chuẩn đế, cũng không thừa cơ làm loạn, ngược lại hiệu triệu linh vực, kết thành liên minh. Trải qua trận chiến này, tất cả mọi người đều hiểu được, muốn chống đỡ thiên ma, cần dốc toàn bộ linh vực, không nội chiến nữa. Thanh Loan tiên sơn, treo lụa trắng lên, tế điện Thanh Loan lão tổ. Nàng là một lão tổ đáng thương cả đời cũng chưa xuất giá. Mấy ngàn năm tuế nguyệt, nàng đều đang bảo vệ gia tộc, đại nạn đã đến, lại không thể nào vui vẻ rời đi, liều mạng thân tử đạo tiêu. Tiếng khóc lóc thảm thiết vang vọng khắp toàn bộ Thanh Loan tộc, nước mắt lão tổ đều lau sạch, cả đời lão tổ đều cống hiến cho gia tộc, quá vất vả. Trên ngọn núi Thanh Loan, Minh Tuyệt, Bạch Miễu, Sở Linh và Tử Huyên đều có mặt, Thanh Loan hai mắt đỏ hồng, nước mắt giàn giụa. Minh Tuyệt cũng ôn nhu hẳn, cánh tay rộng lớn, tĩnh tâm an ủi. Còn về Diệp Thần, một mình hắn ở trong lầu cát, như một lão tăng thiền ngồi, dáng vẻ trang nghiêm, đang cố gắng hết sức khôi phục thương thế. Chiến này bị thương quá nặng, mỗi một vết thương đều quẩn quanh u quan, chính là sát khí của đế, hóa giải tinh nguyên cho hắn. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho vết thương thật lâu khó mà khép lại, khóe miệng tràn đầy máu tươi, cũng xen lẫn tơ máu màu đen. Đó là máu trong thân thể Thiên Ma Đế, dung nhập vào thân thể của hắn, mang theo sát cơ của đế, ăn mòn thánh thể và nguyên thần của hắn. Trấn áp. Diệp Thần khẽ quát trong lòng, mang hoang luyện thể và luyện hồn mang hoang cùng thi triển, mạnh mẽ tiêu diệt ám thương. Tốc độ này rất chậm nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu nói tới trận chiến với thiên ma đế thân thể này, quả thật rất hung hiểm. Nếu không có năm đế binh, nếu không có căn nguyên máu của đế hoang, nếu không phải thời khắc mấu chốt bá uyên thánh cốt, căn nguyên thần chiến và đế hoang thần tàn hoàng mỹ phù hợp, hắn cũng không thể tàn sát đế thể. Bất kỳ một nơi nào xảy ra sai lầm, hắn đều có thể bị đồ diệt. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, từng phút trôi qua. Ngày thứ tư, sắc trời vừa mới sáng, liền nghe tiếng ầm ầm truyền từ trung tâm linh vực, sóng âm lan tràn tứ hải bát hoang. Từ xa nhìn lại, đó là một mảnh tiên sơn, có mấy vạn tòa, lượn lờ trong mây mù phía dưới, mông lung mơ hồ, thật sự là tiên cảnh. Dưới tiên sơn, sừng sững một tấm bia đá cao ngàn trượng, Chư Thiên Linh Giới. Đây chính là linh vực tứ phương liên hợp xây dựng, kỳ danh Chư Thiên Linh Giới, trên danh nghĩa, xem như thống nhất toàn bộ linh vực. Mà địa điểm mà Chư Thiên Linh Giới thành lập, chính là ở Vô Vọng U Uyên. Không sai, U Uyên Vô Vọng bị san bằng, mấy vạn ngọn núi tiên đột ngột mọc lên từ mặt đất, khí thế hùng vĩ, xem như là tổng bộ linh vực. Không chỉ như vậy, linh vực còn lấy Chư Thiên Linh Giới làm trung tâm, xây lên từng vòng tường thành, che kín kết giới cùng pháp trận. Đây là đang mô phỏng theo đại sở, sự thật đã chứng minh, một tòa tường thành sẽ là bình chướng kiên cố, có thể bảo vệ thương sinh linh vực. Các lão tổ đối xử bình đẳng, phàm là thế lực ở linh giới, dù mạnh hay yếu, đều có người bị chọn làm trưởng lão. Các phái linh vực cũng coi như tận tâm tận lực, vì liên hợp tân sinh, cống hiến nhân lực và tài lực vô điều kiện, cực kỳ hào hùng. Bên trong lầu cát, Diệp Thần vẫn như cũ chưa tỉnh, nhưng sắc mặt đã hồng hào lên không ít, khóe miệng không còn tràn huyết, khí huyết dồi dào dâng trào. Dùng trọn vẹn 9 ngày, hắn mới quét sạch sát khí đế khu trong cơ thể. Tiếp đó là phản phệ do việc tiêu diệt rất nhiều cấm pháp mang lại. Lần tĩnh tọa này kéo dài tới tận ngày thứ 9, mãi tới ngày thứ 10 thì mới thấy thân thể thánh của hắn rung rẩy, tâm thần như bị kéo vào một ý cảnh kỳ diệu nào đó. Bên trong ý cảnh kia chính là vùng đất khô cằn mênh mông vô bờ, có thể nói không một ngọn cỏ, hài cốt bị che khuất, tĩnh mịch và lạnh lẽo. Lục đạo luân hồi. Diệp Thần cau mày, vừa liếc mắt đã nhìn ra đây là nơi nào, đây không phải là lục đạo luân hồi mà hắn đã xông qua sao? Sao lại có ý cảnh này, vì sao lại chạy tới lục đạo luân hồi, lần này? Lại có ngụ ý gì, hắn không nghĩ ra nguyên do. Ý cảnh u tịch đáng sợ, hắn lẳng lặng đi ở tiêu thổ, một đường bốn phía, cùng hắn năm đó đi qua. Giống như đúc. Thành thật mà nói, nếu như hắn không muốn đến địa phương quỷ quái này, dù cho chỉ là ý cảnh, 1000 năm quá lâu, mẹ nó, hắn tra tấn người. Sáng sớm, Thành Loan Tiên Sơn dâng lên dị sắc, một phái tường hòa. Chí thiên ma đại chiến đến giờ phút này đã qua hơn một tháng. Tộc nhân Thanh Loan tộc dần dần khôi phục từ trong đau đớn, con cháu trẻ tuổi chăm chỉ tu luyện, cố gắng tăng lên tu vi của mình. Đã hơn một tháng rồi, còn ngủ được. Trên đỉnh núi Thanh Loan, Minh Tuyệt đi dạo qua đi lại bên ngoài lầu cát, nói nhỏ. Cùng đế một trận chiến, thương thế nặng như vậy, tự nhiên cần thời gian. Thanh Loan liếc Minh Tuyệt một cái, chỉ có hắn là không yên ổn. Tử Lam, như thế nào về Chư Thiên? Sở Linh từ lầu cát thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tử Diễm, muốn một đáp án chắc chắn. Chỉ cần thống lĩnh triệu hoán là được. Tử Phượng khẽ cười. Hai ngày sau, sẽ có tộc nhân trở về từ Chư Thiên Vạn Vực. Thanh Loan tiếp lời, cười nói, đem thông linh khế ước trong cơ thể nó khắc vào trong cơ thể các ngươi, mà chủ của nó nếu lại thông linh thì gọi về là các ngươi. Có thời gian hạn chế. Sở Linh Nhi thăm dò. Đến Chư Thiên, xóa thông linh khế ước trong cơ thể đi là được. Như thế, chờ Diệp Thần tỉnh lại, liền trở về Chư Thiên Vạn Vực. Sở Linh hít sâu, năm tháng quá dài, quá nhớ nhà. Trong lúc nói chuyện, cửa phòng két một tiếng mở ra, Diệp Thần đi ra, có lẽ là chưa tỉnh ngủ, một mực xoa mắt hắn. Vết thương ngầm trong cơ thể đã khỏi hẳn. Sở Linh vội vàng bước tới. Lại đi lo ngại, ta. Mắt của ngươi. Diệp Thần còn chưa kịp nói xong thì Tử Đình đã xông tới, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm vào hai mắt Diệp Thần. Ôi chao. Minh Tuyệt kêu khẽ một tiếng, cũng tiến lại gần thêm một chút. Mắt Diệp Thần hôm nay có chút khác, cẩn thận nhìn lại, sâu trong con ngươi có một dấu ấn kia rất kỳ quái, nó giống như một chiếc tiên luân, lại giống như là một vòng luân hồi. Nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, cuối cùng cảm thấy tâm thần còn có chút hoảng hốt. Diệp Thần nhướng mày, ngạc nhiên nhìn mấy người bọn họ, còn chưa thấy tháng nào mà đã kỳ quái như vậy sao? Bộ dạng của ta lại đẹp trai như vậy chứ? Sao đầu ta vẫn còn hơi choáng đây? Minh Tuyệt ông tráng, lắc lắc đầu. Bạch Chỉ và Sở Linh cũng giống như vậy, chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, bị một cổ lực lượng thần bí quấy nhiễu, tràn đầy ma lực. Lục đạo luân hồi nhãn. Tử Tuyền duy nhất xem như bình thường, gằn từng chữ một, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa vẻ khiếp sợ. Lục đạo luân hồi nhãn là cái gì? Diệp Thần không khỏi kinh dị. Nhìn trong mắt của ngươi. Tử Phượng không giải thích. Diệp Thần khó hiểu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dùng thần thức quan sát hai mắt. Vừa nhìn, hắn lại sửng sốt, liếc mắt liền nhìn thấy ấn ký trên con ngươi cực kỳ huyền diệu, ẩn giấu vô tận đạo uẩn, còn có lực lượng cổ xưa thần bí, giấu ở chỗ sâu trong tròng mắt. Một cái chớp mắt tiếp theo, gã lại mở ra, nghi hoặc nhìn về phía Tử Diễm. Đó chính là lục đạo luân hồi nhãn, cấp bậc càng cao hơn lục đạo tiên luân nhãn. Tử Na hít sâu một hơi, ta rất bất ngờ, một thánh thể lại thức tỉnh nghịch thiên tiên nhãn bực này. Hơn nữa còn có lục đạo tiên luân nhãn. Diệp Thần sửng sốt, kinh hỉ tới quá nhanh khiến hắn không kịp xoa tay. Đáng sợ nhất trong lục đạo tiên luân nhãn, hắn hiểu rất rõ, chính đại cấm thuật tiên luân, mỗi một tông đều có thể xưng là cấp nghịch thiên. Không nói thứ khác, chỉ cần nói tới thiên đạo và thiên chiếu, một bên công phạt thì một bên bỏ chạy một cách tuyệt đối, chuyện này tự như nổ tung vậy. Có thể tưởng tượng được, càng hiểu được lục đạo luân hồi nhãn của lục đạo tiên luân đáng sợ tới cỡ nào, tuyệt đối còn ghê gớm hơn cả nghịch thiên. Chẳng lẽ là vì ta đã vượt qua lục đạo luân hồi? Trong lòng Diệp Thần nói như vậy, cảm thấy rất là đáng tin cậy. Một cái chớp mắt này, trái tim hắn đập loạn xạ, mừng rỡ đến phát điên, không có tiên luân, lại thức tỉnh đồng tử đáng tin hơn. Phối này cũng có thể trang bức được. Minh Tuyệt xoa cằm, càng nhìn đôi mắt của Diệp Thần càng yêu mến. Xem ra, còn mấy phần tương tự với lục đạo tiên luân nhãn. Sở Linh chớp chớp đôi mắt đẹp, cũng huyền ảo hơn so với tiên luân. Đây coi như là khổ tận cam tâm sao? Bạch Chỉ cười gằn, lục đạo luân hồi 1000 năm đã sớm có lục đạo luân hồi nhãn. Ta đã nói mà. Khổ không thể ăn không? Diệp Thần cười hi hi. Quả thực là tạo hóa. Tử Khiên cười khẽ, trong lịch sử chư thiên, chỉ một người thức tỉnh được con mắt này, ngươi là người thứ hai. Người thứ nhất là? Diệp Thần tò mò hỏi một câu. Luân hồi đại đế, ngươi đã từng nghe nói đến đại đế thứ ba ở thời kỳ hoang cổ. Tử Phượng mỉm cười nói, trong 130 đế ở huyền hoang, vị đại đế duy nhất chỉ tu thân thể. Wow! Đại đế A, Minh Tuyệt không nhịn được phải hô to một tiếng. So với cái kia, ta càng muốn biết năng lực lục đạo luân hồi nhãn hơn. Diệp Thần đè kích động xuống, chà sát bàn tay. Tương truyền lục đạo luân hồi nhãn kia, liên quan tới lực lượng luân hồi, năng lực chân chính thì không ai biết được, cần tự ngươi đi cảm ngộ. Thật sự là nhặt được bảo bối rồi. Diệp Thần kia nhếch miệng cười không ngừng. Đến đây, cho ta nhìn một chút. Minh Tuyệt lại giáng lên. Đi sang một bên đi. Diệp Thần vung tay lên, lôi Minh Tuyệt ra ngoài rất xa, cầm một cái gương nhìn tới nhìn lui. Cơ duyên tạo hóa. Bạch Chỉ và Thanh Loan đều cười. Tiểu gia hỏa, phụ thân ngươi, nó rất lợi hại. Sở Linh phất nhẹ bụng dưới, lộ ra hết nhu tình của mẫu thân. Đế quân, hắn của hiện tại đã vượt qua ngươi năm xưa. Tử Tiêu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn về phía hư vô, sóng mắt mê ly, như có thể nhìn thấy đế hoang. Bên này, Diệp Thần lại chạy mất, một người xông lên đỉnh núi, không kịp chờ đợi ngồi xuống, tĩnh tâm lĩnh ngộ lục đạo luân hồi nhãn. Con ngươi nghịch thiên lại càng lớn hơn tới lục đạo tiên luân nhãn. Sức mạnh của nó tuyệt đối có thể áp đảo được lục đạo luân nhãn, tuyệt đối khủng khiếp. Khí vận này cũng không còn ai khác. Trên Minh Giới Sơn, thập điện Diêm La nhìn mà thổn thức, ai nấy đều tặc lưỡi không thôi. Trời sinh hắn liền giữ vững khí vận. Minh Đế cười ung dung, tâm cảnh chí tôn cũng dao động vì lục đạo luân hồi nhãn. Lục đạo luân hồi 1000 năm, đây là thứ hắn nên có. Đế Hoang mỉm cười, từ đó tới nay, chúng ta càng khó nhìn thấu thân phận thật sự của hắn, lại thêm một đạo. Đại luân hồi. Càng che giấu thì càng chứng minh thân phận của hắn không đơn giản. Minh Đế vừa dứt lời, liền nghe Minh Giới ầm ầm rung chuyển, núi lớn liên miên sụp đổ, khiến cho địa phủ hỗn loạn tưng bừng. Đế Hoang khẽ nhíu mày, lập tức phất tay, triển khai tiên pháp đế đạo, một chưởng đánh về phía hư vô, ổn định Minh Giới đang xôn xao. Diệp Thần nếu lại thông linh các ngươi, liền mang cực đạo đế binh về, để tránh gây tai họa. Minh Đế nhàn nhạt lên một tiếng. Đêm lần nữa giáng lâm. Yên lặng tường hòa, yên lặng như tờ. Diệp Thần ngồi tĩnh tọa trên ngọn núi Thanh Loan, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm ngộ lục đạo luân hồi nhãn, kỳ vọng có thể ngộ ra một môn bí thuật. Đồng tử này thực huyền ảo, rõ ràng ẩn chứa vô tận đạo uẩn, nhưng lại không tìm được nguồn lực lượng, không thể phá vỡ huyền cơ trong đó. Đến nửa đêm, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt đau trứng. Nghe được ngược lại là ngưu bức hống hống, nhưng sững sờ là cái gì cũng không ngộ ra, còn làm cho đầu óc mê muội, tâm thần như một đoàn loạn ma. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đứng dậy, phất tay một đạo máu tươi lơ lửng. Tiếp theo, chính là thông minh ấn quyết, một cổ quan tài đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà người trong quan tài lại là Diêm La Tần Quảng Vương. Thông minh không ra đế hoang, cũng chỉ có thể thông minh Tần Quảng Vương, chuyện lục đạo tiên lung nhãn, hắn cần tìm người hảo hảo hỏi một chút. Đừng nói, thật sự có chút nhớ ngươi. Tần Quảng Vương vừa mới khôi phục thần trí, không nhiều lời, vung tay áo lên. Chợt, ngũ đế binh trong cơ thể Diệp Thần liền bị lấy đi. Sắc mặt Diệp Thần nhất thời đen lại, hắn đã thiết hạ cấm chế trên đế binh chưa từng nghĩ tới, Tần Quảng Vương nói lấy đi là lấy đi. Vốn còn nghĩ mang theo đế binh, đi chư thiên trang bức thì sao? Lần này thì hay rồi, giấu thì giấu đi, vẫn là bị người ta thuận lợi lấy đi. Đến đây, để lão phu xem xét một chút, cái gọi là lục đạo luân hồi nhãn. Tần Quảng Vương vén ống tay áo lên, hai bàn tay to ôm lấy mặt Diệp Thần, nhìn chằm chằm cặp mắt kia của Diệp Thần, đáng giá nói chính là, lực trên tay hắn mạnh mẽ như tên trộm nói, khuôn mặt Diệp Thần đang ôm vặn vẹo, xương cốt keo lách cách. Cũng may là Diệp Thần thánh khu đủ mạnh, nếu đổi lại là thánh nhân bình thường, chỉ sợ cái đầu đã sớm thành một đống dưa hấu rồi. Không sai, thật sự là không tệ. Tần Quảng Vương chép chép miệng, cho dù là chuẩn đế, tâm thần cũng hoảng hốt. Mình với ngươi có hai chí tôn, còn có nhiều đế khí như vậy, cho ta mượn dùng mấy ngày được không? Diệp Thần đẩy Tần Quảng Vương ra, còn đang căm tức chuyện vì năm binh khí cực đạo kia. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Tần Quảng Vương nhún vai. Lý do này của ngươi, chính là nói cảm thiên động địa. Minh giới cần đế binh cực đạo tới duy trì, lần này liên tiếp mang binh khí đế ra, đã bốc lên phong hiểm rất lớn, một khi rời đi lâu dài minh giới sẽ sụp đổ, hai đại chí tôn cũng không còn lực. Lừa gạt ta đi. Diệp Thần liếc qua Tần Quảng Vương. Không rảnh lừa ngươi. Tần Quảng Vương phất tay một cái bình ngọc. Thấy bình ngọc này, con ngươi Diệp Thần sáng lên, bên trong bình ngọc có kim quang rực rỡ, nội dung bên trong chính là bản nguyên huyết của đế hoang, so với năm món đế binh cực đạo kia thì bản nguyên huyết này quý giá hơn nhiều. Đế quân nói, trên bình ngọc có cấm chế, trừ phi gặp phải thiên ma, nếu không cấm chế sẽ không giải phong. Tần Quảng Vương nói. Khóe miệng Diệp Thần khẽ nhếch, đúng là tiền bối của thánh thể này càng chơi càng cao, chỉ xem bảo bối chứ không dùng được. Nhưng, nghĩ lại, hắn cũng đã hiểu dụng tâm lương khổ của đế hoang, là muốn hắn đừng quá mượn ngoại lực. Bản thân mạnh mẽ mới là vương đạo, là đang ép hắn tu hành. Đế quân còn nói, chớ tham nhiều, mọi chuyện cứ từ từ. Tần Quảng Vương mở miệng lần nữa, hoặc là ngộ thần tàng trước hoặc là cảm ngộ lục đạo luân hồi nhãn trước, sau đó từ từ cùng ngộ. Đã rõ. Diệp Thần khẽ gật đầu, từ trong lời nói của Tần Quảng Vương, tự nhiên có thể nghe ra được, đế hoang mặc dù ở minh giới, nhưng lại một mực chú ý hắn, đối với đời sau của thánh thể này, rất là dụng tâm. Đi thôi. Tần Quảng Vương duỗi lưng, thân thể tiêu tán trước khi đi còn không quên vỗ vỗ bả vai Diệp Thần. Lần này cũng không phải là trò đùa, mà là một đời tiền bối vui mừng vì hậu bối. Một đời đồ tam đế đã định trước sẽ dẫn dắt thời đại lớn. Sau khi hắn đi, Diệp Thần thu hồi nỗi lòng, lại một lần nữa ngồi xếp bằng. Lần này, hắn ngộ ra không phải là lục đạo luân hồi nhãn, mà là đế hoang thần tàng, đường đường thánh thể, không thông thần tàng mới là vô nghĩa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chớp mắt đã đến ngày mới. Sáng sớm, sắc trời vừa hừng sáng, liền thấy một đám lão gia hỏa leo lên đỉnh núi, đều là chuẩn đế các phái lão tổ, thuần một dòng nước. Nhìn ra, có chuyện lớn. Minh Tuyệt Ý vị thâm trường nói. Sở Linh, Bạch Phục Linh, Thanh Loan cũng tụ đến, ít nhất không dưới mấy trăm chuẩn đế, lần này cùng nhau đến, tất nhiên là có đại sự. Các vị tiền bối, có việc gì vậy? Diệp Thần nhìn một vòng. Xin Diệp Thần tiểu hữu hãy làm thánh chủ của chư thiên linh giới ta. Một lão chuẩn đế ôn hòa cười, tràn đầy chờ mong. Chư thiên linh giới. Diệp Thần nghe vậy liền ngơ ngác. Lúc trước khi ngươi bế quan, linh vực cái thế lực đã thành liên hợp, tổ kiến chư thiên linh giới. Sở Linh cười giải thích. Còn có việc này. Diệp Thần ngạc nhiên, biểu tình kỳ quái. Không cần Sở Linh giải thích, hắn cũng biết, hôm nay chư thiên linh giới giống như đại sở thiên đình chỉ huy linh vực. Mục đích này rất rõ ràng, là muốn ngưng tụ chiến lực, chống lại sự xâm lấn của thiên ma, trận này đánh, tất cả mọi người đều khai khiếu. Bạch Hổn và Minh Tuyệt đứng một bên, trong lòng đều biết rõ. Nếu nhất định phải chọn ra một người làm thánh chủ thì Diệp Thần rất thích hợp, có uy danh mà đặt ở đó là để trấn áp tốt nhất. Diệp Thần chính là tướng mạo trời sinh, cũng là tướng quân trời sinh, lui có thể chỉ huy thiên quân vạn mã, tiến có thể trở thành binh sĩ tiên phong. Trưởng lão hội thái thượng, các thế lực lớn tứ phương đã thương nghị, tôn tiểu hữu là thánh chủ. Lão chuẩn đế kia hiền lành cười, mong rằng tiểu hữu chớ từ chối mới đúng. Sợ là làm tiền bối thất vọng rồi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, mấy ngày gần đây ta phải đi rồi, sẽ trở về chư thiên vạn vực. Sao, tiểu hữu muốn đi? Đám chuẩn đế có chút hoảng, cũng không biết vì sao, đáy lòng nhất thời không có cảm giác an toàn. Đi ra quá lâu rồi, phải trở về thôi. Diệp thần cười nói, các vị tiền bối đều là đại thần thông giả, thích hợp hơn vãn bối nhiều. Vậy thì ghi tên đi. Đám chuẩn đế vẫn không từ bỏ. Cái này. Diệp thần cười gượng, xem như đã nhìn ra rồi, đám lão già này, muốn đuổi việc lên ngựa đó. Bọn Bạch Miểu hiểu, sao hắn lại không hiểu, chư thiên linh giới cần hắn chấn nhiếp, dù chỉ là cái tên. Tiểu hữu không đẩy, coi như ngươi đáp ứng. Đám chuẩn đế cười ha ha, nói xong, ai chạy còn nhanh hơn thỏ. Ta không đồng ý, Diệp thần xoa mi tâm, có chút lúng túng. Nhìn thấy không, đây là điển hình cho tiện nghi còn khoe mẽ. Minh Tuyệt thản nhiên nói, cái này, đáng lẽ phải đánh chết. Diệp thần không cho là đúng, lại lên đỉnh núi, trước khi đi, còn tiến đến bụng dưới Sở Linh, nhìn bảo bảo ngoan nhà hắn. Thấy vậy, Minh Tuyệt cũng liếc về phía Thanh Loan đang nằm dưới bụng, hắn cũng rất cẩn trọng, nhưng bụng của Thanh Loan, thế nào cũng không có phản ứng. Thanh Loan trừng mắt một cái, quay người rời đi, không để ý con hàng này nữa. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt, lại một ngày nữa lặng yên đến. Người của Thanh Loan tộc ở Chư Thiên đã trở về, lần đầu tiên bị Thanh Loan dẫn qua đây, chỉ tiếc, chỉ có một người. Đó là một thanh niên cùng thế hệ với Thanh Loan, tên là Thanh Xuyên, tu vi không cao, chỉ là chuẩn thánh cấp, dáng dấp cũng không tệ. Công chúa, động tĩnh lớn lúc trước, linh vực có từng nghe qua. Trên đường đi Thanh Loan Sơn, Thanh Xuyên cũng không quên dò hỏi, ở Chư Thiên vạn vực đã liên tiếp chấn chỉnh mấy ngày rồi. Động tĩnh lớn đó xuất phát từ linh vực. Thanh Loan hít sâu một hơi, linh vực ẩn núp một nhánh đại quân thiên ma, còn có một tôn đế khu, tương đương với bán đế, tứ phương liên hợp mới trấn áp thiên ma, đế khu cũng bị Diệp thần giết rồi. Thiên ma. Còn có việc này. Thanh Xuyên cả kinh đến tột đỉnh, có thiên ma cũng đủ khiếp sợ rồi, lại còn có đế khu, hắn có thể tưởng tượng được, linh vực chiến gian nan đến mức nào. Chờ một chút. Sau khi khiếp sợ, Thanh Xuyên như nghĩ đến điều gì, thăm dò nhìn Thanh Loan, Diệp thần trong miệng công chúa. Hoang cổ thánh thể. Diệp thần. Thanh Loan cười khẽ. Chuyện này. Thanh Xuyên há mồm, không thể nói ra lời. Trong 300 năm này, hắn vẫn lấy thân phận thông linh thú ở Chư Thiên vạn vực, sao có thể không biết uy danh của Diệp thần chứ, một đời tàn sát hai đế, sáng lập thần thoại, danh chấn Chư Thiên. Nhưng mà, lần thứ hai khi thiên ma xâm lấn, Diệp thần rõ ràng tán thân tinh không, sao còn sống, sao lại chạy đến linh vực. Lại tàn sát một tôn đế, tính ra thì một đời đồ tam đế. Khó trách lúc trước gây ra động tĩnh lớn như vậy, nguyên lai là Diệp thần tại đấu đế, lần này xem ra, tất cả đều rõ ràng. Biểu tình của Thanh Xuyên vô cùng xuất sắc, vừa mới trở về mà chuyện này còn kinh khủng hơn thứ khác, ngay lập tức muốn quay về vạn vực, muốn truyền tin tức này khắp Chư Thiên. Trong lúc nói chuyện, hai người một trước một sau, đã leo lên đỉnh núi. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp thần, Thanh Xuyên kích động suýt chút nữa quỳ xuống. Đây là một tôn thần ở đâu? Nhìn thấy vô duyên với Chư Thiên vạn vực, vậy mà lại nhìn thấy gia tộc của mình, vinh quang vô thượng a, chờ ngươi thật lâu rồi. Diệp thần mỉm cười, vui vẻ trò chuyện. Ta. Thanh Xuyên kích động, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, quá kích động mà đến. Từ sau một lần thiên ma xâm lấn, hắn là người duy nhất ký kết thông linh khế ước với Chư Thiên nhân Thanh Loan tộc ta. Thanh Loan cười nói, người muốn mượn thông linh khế ước của hắn. Ký chủ của ngươi là người nào? Diệp thần cười nhìn Thanh Xuyên, bảo đảm không đủ thì hắn còn biết, nói không chừng còn là một người quen. Lý Truyền Sinh. Thanh Xuyên vội vàng đáp, không dám chậm trễ. Lý Truyền Sinh. Diệp thần nhíu mày, chắc chắn chưa từng nghe qua. Là người của Xích Thần Tinh. Thanh Xuyên lại nói thêm một câu. Xích Thần Tinh. Diệp thần suy tư, trong đầu hiện lên hình ảnh tinh không nhưng vẫn chưa tìm được Xích Thần Tinh, có thể là do tinh không đồ của hắn không hoàn chỉnh, cũng có thể là do Xích Thần Tinh không ở trong tinh không đồ. Tình huống của Chư Thiên như thế nào? Diệp thần nhìn chằm chằm Thanh Xuyên. Không tốt, không tốt lắm. Thanh Xuyên thở dài một tiếng, từ Hồng Hoang đại tộc giải phong, liền nhất lên hạo kiếp ngập trời, khắp nơi làm loạn, chiến hỏa đốt khắp toàn bộ Chư Thiên vạn vực. May mắn, Huyền Hoang cấm khu ra mặt, mới dừng chiến loạn, ký kết hiệp định hưu chiến, hiệp nghị hai bên, lão bối không được tham chiến, chỉ là thế hệ trẻ tuổi đấu đá nhau, đấu khí như lửa. Diệp thần im lặng, chuyện này hoàn toàn trùng khớp với lời của Quỳ Ngưu ngày xưa, tình huống của Chư Thiên rất không ổn, cực kỳ không ổn. Nghĩ đến những thứ kia, sát cơ của hắn không nhịn được mà lộ ra. Không chỉ thanh niên kia, ngay cả đám người Thanh Loan và Bạch Miểu cũng nhịn không được mà giật mình, sát khí lạnh đến tận xương tủy. Ký chủ của ngươi, lần sau thông linh ngươi sẽ đến khi nào? Diệp thần đè sát cơ xuống, lại một lần nữa nhìn chằm chằm Thanh Xuyên. 3 ngày sau. Thanh Xuyên nói, bất quá chư thiên bây giờ hỗn loạn, nếu như hắn gặp nguy nan, có thể thông linh ta bất cứ lúc nào. Tất cả người của các gia tộc khác ở chư thiên cũng đều trở về. Thanh Loan nói, đã truyền tin cho họ ngay lập tức đến. Ta đi một mình về trước. Diệp Thần giơ tay, bắt thông linh khế ước trong cơ thể Thanh Xuyên ra, in vào trong cơ thể mình. Sau đó, hắn mới nhìn về phía Sở Linh, ngươi chờ một chút thời gian, chư thiên quá hỗn loạn, tùy ý trở về, sẽ có nguy nan, đợi ta trở về chư thiên, sẽ tìm được những ký chủ kia, đưa hắn tới nơi an toàn, rồi hành linh các ngươi, không cần quá lâu. Đã rõ. Sở Linh khẽ mỉm cười, hiểu được lo lắng của Diệp Thần, phải biết rằng giờ phút này nàng không chỉ có một mình, trong bụng nàng còn có hài tử, phải suy nghĩ cho sự an toàn của hắn. Tiếp theo, chỉ cần chờ thôi. Minh Tuyệt nhún nhún vai. Có chút không chờ được nữa. Diệp Thần hít mạnh một hơi. Không hiểu sao, trong lòng còn có chút khẩn trương, thông linh khế ước đã ấn xuống, hắn tùy thời đều có thể bị thông linh đến chư thiên. Sắp sửa trở về cố hương, sao có thể không kích động, quá nhớ nhà. Đối với người khác mà nói, hắn chỉ mới chết có một hai năm, nhưng với hắn mà nói, đã qua ngàn năm tuế nguyệt. Một đường quá mỏi mệt, tâm đã già, muốn lá rụng về cội. Một bên, Thanh Xuyên con mắt sáng rực, hung hăng xoa bàn tay, nóng lòng muốn thử, xem dáng vẻ này, so với Diệp Thần còn kích động hơn. Thử nghĩ xem, nếu Diệp Thần trở về, chư thiên nhất định sẽ nổ tung. Hắn không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của thế nhân đặc sắc cỡ nào. Còn có các thái tử của đại tộc Hồng Hoang, từng người trâu bò hò hét, không ít khi dễ bốn phương, tạo ra quá nhiều huyết kiếp ngập trời, mà hoang cổ thánh thể Diệp Thần sẽ là ác mộng của bọn họ. Thanh Xuyên càng nghĩ càng phấn khích, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không khỏi nở nụ cười, đặt cái ghế kia vùi đầu vui vẻ, mọi người nhìn thấy đều nhíu mày, con hàng này có bệnh không? Thanh Loan ho khan, một cước đạp Thanh Xuyên sang một bên. Thanh Xuyên lúng túng, không thể phủ nhận, hắn có chút hưng phấn. Ngọn núi không yên tĩnh, không ngừng có người đến, nam nữ đều có, tu vi đều không cao bao nhiêu, mạnh nhất mới là thánh nhân. Bọn họ, tới từ các tộc, cũng như Thanh Xuyên, lấy thân phận thông linh thú lưu lại chư thiên, đều từ chư thiên trở về không lâu. Lúc nhìn thấy Diệp Thần, mọi người kích động tới mức suýt chút nữa quỳ xuống. Thánh thể Diệp Thần đã chết từ lâu, chư thiên vạn vực ai mà không biết, thần thoại hắn sáng lập đến nay vẫn còn đang được tinh không ca tụng. Nhưng ai ngờ, thánh thể vẫn còn sống, hơn nữa còn ở linh vực. Ngay tại trước đó không lâu, hắn ta lại nghịch thiên giết chết một bán đế cũng là đế, tính ra thì một đời đồ tam đế. Có thể nhìn thấy được kẻ tàn nhẫn trong truyền thuyết quả thật là may mắn của ba đời. Diệp Thần mỉm cười, cũng không nhàn rỗi, một người tiếp một người hỏi thăm, hỏi ký chủ mọi người xem có khi vẫn còn là người quen. Tiếc nuối là không thể tìm được, chưa từng nghe đến một ai. Hiệu suất làm việc của Thanh Loan rất cao, thu thập kỹ càng tư liệu của ký chủ rồi giao cho Diệp Thần để Diệp Thần đi tìm. Tất cả đều suy nghĩ cho an toàn, mang những ký chủ kia về đại sở, lại triệu hoán thông linh, cũng miễn cho trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mấy ngày gần đây ta sẽ ở lại tộc ta, không có việc gì thì đừng chạy ra ngoài. Thanh Loan cười nói, cần mượn thông linh khế ước của các ngươi. Đã rõ. Mọi người vội vàng gật đầu, ai cũng vui vẻ. Ở lâu với thánh thể Diệp Thần, ra ngoài có thể nể mặt hắn. Chỉ thưởng thức những người như các ngươi. Diệp Thần thâm trầm nói. Tiểu tử, an tâm đi thôi. Vợ của ngươi ta giúp ngươi chăm sóc. Minh Tuyệt vỗ vai Diệp Thần, lộ ra hai hàng răng trắng, tuy là cười nhưng nụ cười kia sao, nhìn thế nào cũng không bình thường. Chúng ta phải đi rồi, chúng ta tìm đất uống một chút đi. Diệp Thần ý vị thâm trường nói, ôm cổ Minh Tuyệt, cũng không quan tâm Minh Tuyệt có nguyện ý hay không, liền kéo đi, thẳng đến chỗ sâu trong ngọn núi. Rất nhanh đã nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết, gào khóc thảm thiết, tràn đầy bá khí. Nhìn từ xa, ngọn núi mà hai người bọn họ đi, ầm ầm ầm. Đó là Diệp Thần thi triển đại thần uy, nắm chặt Minh Tuyệt một chân, lần lượt nện xuống đất, không phải thổi, mà là ngã tới chết. Khóe miệng mọi người co giật, đặc biệt là các thông linh thú trong lòng đều hồi hộp, không cần nhìn cũng biết đau. Sớm nghe thấy tính cách của thánh thể Diệp Thần là không tốt, một lời không hợp là mở đường, hôm nay gặp được, quả là tính nết trong truyền thuyết. Lại nhìn Sở Linh, Bạch Chỉ cùng Thanh Loan, ba cô nương ăn ý, một người cầm một chiếc gương nhỏ, chỉ để ý đến mái tóc. Không hiểu vì sao nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đó, trong lòng hắn vô cùng sảng khoái. Chỉ là vui vẻ, chính là muốn cười, người nói thần không thần kỳ. Sau đó không lâu, Diệp Thần lão đảo trở về, chữ trên mặt sảng khoái, chính là một sự đặc biệt to lớn, rất cứng nhắc. Về phần Minh Tuyệt kia, mới từ quỷ môn quan đi dạo một vòng, thả xuống ngáy o o kia thì sao? Bị Diệp Thần treo trên cây. Một khúc nhạc nhỏ xuyên qua, mọi người lần lượt rời khỏi ngọn núi để lại cho Diệp Thần và Sở Linh. Ngọn núi tĩnh mịch, thực đã trở thành thế giới hai người, không người quấy rầy. Ngoại giới, vô cùng náo nhiệt, linh giới chư thiên rất là tự giác, chiêu cáo linh vực, phụng thánh thể diệt thần làm thánh chủ linh giới. Tin tức này vừa truyền ra, linh vực chấn động, bốn phương hợp lại. Các tộc không người phản đối, càng tác động đến rất nhiều tán tu, sức mạnh ngưng tụ của linh vực, bởi vì diệt thần đã leo lên đỉnh phong. Ngày thứ hai, người chuyển thế ở linh vực, tề tụ trên núi. Diệp thần tự mình xuống bếp là một bàn mỹ vị quý hiếm. Hình ảnh là chăm tình, có lễ có cười, nói chuyện cũ năm xưa, nhớ mãi năm tháng, cũng nhìn cố hương đại sở. Nơi này không có thánh chủ cùng bộ hạ, có chỉ là người cố hương. May mắn thay, chuyển thế vẫn còn sống, chỉ đợi diệp thần về lại chư thiên, tìm được từng ký chủ kia là có thể triệu hoán bọn họ. Đêm, dần dần sâu hơn, người cố hương uống say mềm, kề vai sát cánh, lão đạo xuống núi, mắt đầy kiều diễm. Kích động hay không kích động? Sở Linh ôm lấy Diệp Thần, chớp chớp đôi mắt đẹp, không rành thế sự cười như một tiểu nha đầu. Kích động. Diệp Thần cười nhìn hư vô, thần sắc tang thương, dường như có thể nhìn thấy sông núi đại sở xa xa vô tận. Bầu trời sao của chư thiên vạn vực, vẫn mênh mông thâm thúy như vậy. Dòng cát chảy róc rách, chảy vào sâu bên trong, không đầu không đuôi, tụ lại thành ngân hà, chứng kiến sự thay đổi của thương hải tan điền. Từng ngôi sao lóe ra ánh sáng, phát họa hình ảnh tuyệt vời. Trong tinh không, một bóng hình xinh đẹp yên lặng đi về phía trước, áo trắng tóc bạc áo choàng, toàn thân quanh quẩn tiên hà, lượn lờ tiên quang rực rỡ. Nàng như là tiên tử của Lăng Tiêu, không dính chút khói lửa nhân gian, không nhiễm bụi trần trần gian, phong hoa tuyệt đại, thánh khiết hoàng mỹ. Nữ tử này, nhìn kỹ thì không phải chính là Cơ Ngưng Sương sao? Nàng dung nhan tuyệt thế, nhưng cũng tiều tụy, khóe mắt còn có nước mắt, thân thể mỏng manh, con ngươi ảm đạm, thê mỹ làm người ta thương xót. Giải phong cấm xong, nàng cuối cùng ra khỏi Vong Xuyên, ra huyền hoang. Nàng như du hồn, không biết đã lang thang bao lâu, muốn về đại sở, nhưng mảnh sơn hà kia, không có một người tên là Diệp Thần nào nữa. Trước ngôi sao cổ, nàng dừng chân, ổn định thân thể thật lâu. Cổ tinh này đã rời xa sự phồn hoa của chư thiên, tiếp cận biên hoang của vũ trụ vô hạn, trong đó có sinh linh thế nhưng đều là phàm nhân cả. Hóa phàm tinh. Nàng nhẹ giọng nỉ non, vẫn chưa từng tới cổ tinh này, nhưng bên trong thần hải tinh không đồ, có đánh dấu của nó. Kỳ danh hóa phàm, cũng đích xác bình thường, không có tung tích tu sĩ. Nàng bước vào, kiếp trước kiếp này sinh 300 năm tháng, có chút mệt mỏi, muốn ở đây ẩn thế, không hỏi thế gian hỗn loạn. Nàng sẽ sinh hạ hài tử ở chỗ này, là một người bình thường. Trên đỉnh một ngọn núi cao nhất trong hóa phàm tinh, nàng nhẹ nhàng hạ xuống. Cổ tinh không lớn, nhưng cũng có núi lớn tọa lạc, có Trường Xuyên Đông Lưu, phía dưới núi lớn cùng bên sông dài, đều có thôn xóm nhỏ. Tất cả đều bình thường an vật. Yên lặng tường hòa. Chính vào lúc nhìn đến, đột nhiên thấy hàng phong tàn sát bừa bãi, cuốn theo hồng hoang khí, bạo ngược mà khát máu, cuồn cuộn mây đen, che phủ vũ trụ tinh không. Cơ Ngưng Sương quay đầu lại, nhìn về phía hư thiên sau lưng, có một bóng người huyễn hóa, chính là một lão già, mãng bào to dài mảnh liệt. Đó là một vị chuẩn đế với mái tóc đỏ tung bay, khí huyết bàn bạc, đôi mắt màu đỏ tươi thâm thúy khôn cùng, cứ như là vực sâu u ám vậy. Tộc Côn Bằng. Cơ Ngưng Sương nhăn mày, từ khi rời khỏi Vong Xuyên, nghe được nhiều nhất chính là Hồng Hoang đại tộc, mà Tu tộc chính là đại tộc trong Hồng Hoang đại tộc, tuyệt đối đáng sợ. Vốn chỉ đi ngang qua, không ngờ lại gặp tiên thể của Giao Trì, quả thực tạo hóa. Lão già tóc đỏ liếm liếm đầu lưỡi, thần sắc hung dữ tham lam, còn người lấp lánh ánh sáng dâm tục. Chư thiên cùng Hồng Hoang sớm có ngưng chiến hiệp định, tiền bối lần này muốn lần nữa khơi mào chiến hỏa sao? Cơ Ngưng Sương nói. Trộm cắp diệt ngươi, ai biết được. Huyết Phát lão giả nhe răng cười, dò xét lão thủ khô héo, muốn đem Cơ Ngưng Sương trấn áp. Một chưởng của chuẩn đế khủng bố cỡ nào, trời xanh đã sụp đổ. Thần sắc Cơ Ngưng Sương ngưng trọng, ngược lại là muốn chạy trốn, nhưng vấn đề là sớm đã bị uy phong của chuẩn đế giam cầm, không thể động đậy chút nào. Nhưng chỉ trong chớp mắt này, một bàn tay ngọc óng ánh đột nhiên xuất hiện, không biết xuất phát từ đâu, từ thời đại xa xôi đánh tới. Ngay tại chỗ, ông lão tóc đỏ liền đánh bay, bay ra ngoài trọn vẹn 800 trượng, thân thể bá đạo nổ tung, suýt nữa bị giết chết. Cơ Ngưng Sương kinh dị, không nghĩ tới cổ tinh nho nhỏ lại còn có tu sĩ cường đại, tức là chuẩn đế rất đáng sợ. Là ai? Cút ra đây! Lão già tóc đỏ giận tím mặt, huyễn hóa bản thể, khí thế cuồng bạo mãnh liệt như núi lớn, cặp mắt máu to như vạc rượu nhìn chằm chằm bầu trời. Hắn gào thét nhưng không thể hoàn toàn hồi âm, lại là một bàn tay ngọc óng ánh, cách xa hạo tích đánh tới, rực rỡ và thánh khiết. Một chưởng này bá đạo hơn, lão già tóc đỏ trong chớp mắt trước còn ngu bức hống kia, trong chớp mắt này đã bị đánh trở về hình người. máu tươi tựa như mưa rơi đầy trời, nhuộm đỏ cả thiên địa. Lần này, Huyết Phát lão giả của cô tộc đã sợ, không hề nghĩ ngợi mà xoay người bỏ chạy, rất hiển nhiên, hắn còn lâu mới là đối thủ. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Cơ Ngưng Sương chắp tay cúi người, thi lễ với bên kia một cái, đây chính là đại ân cứu mạng. Nhưng thấy bên kia có một cô gái mặc áo xanh xuất hiện, chậm rãi đi tới, bộ pháp kỳ lạ, như đang đạp trên dòng sông thời gian. Thân thể nàng cũng không quanh quẩn tiên quang, bình thường, không để lộ ra chút khí tức tu sĩ nào, tựa như một phàm nhân. Cơ Ngưng Sương nhìn ra, nàng đã phản phát quy chân, chỉ hai chưởng, hiểm diệt chuẩn đế, hẳn là đại thần thông giả nghịch thiên cấp. Lại nói dung nhan của nàng, có thể xưng là tuyệt thế, hoàng mỹ đến hoàng mỹ, đôi mắt đẹp trong suốt, khiến cho hết thảy thế gian đều phai nhạt. Nữ tử áo xanh đến rồi, mặc dù đã đến gần, nhưng ở trong mắt Cơ Ngưng Sương, so với trong mộng còn xa xôi, khát vọng không thể so sánh. Trời phạt. Nữ tử áo xanh khẽ hé môi, thần sắc đạm mạc, lời nói như tiếng trời, rất là êm tai, con ngươi lẳng lặng nhìn bụng dưới của Cơ Ngưng Sương, liếc mắt liền có thể nhìn ra manh mối. Đế Vũ. Cơ Ngưng Sương cũng khẽ thì thào, kinh ngạc nhìn cô gái áo xanh, ánh mắt dừng lại ở đường vân ở mi tâm của nàng, đó là một đạo đế văn, đại biểu cho thân phận của một người. Nàng ta. Muội muội của tiên võ đế tôn. Thần sắc Cơ Ngưng Sương hoảng hốt, đạo đế văn kia nàng nhận ra, toàn bộ chư thiên vạn vực, lông mày khắc đế tôn thần văn, tuyệt không tìm ra người thứ hai. Muội muội đế tôn là người vẫn còn tồn tại trong truyền thuyết, không ngờ tâm cảnh của Cơ Ngưng Sương lại yên tĩnh như vậy. Chạy, chạy nữa đi a, hai cô gái đang thì thầm thì truyền đến tiếng mắng chửi, lúc trước lão giả máu huyết tu tộc bỏ chạy đã trở lại, hơn nữa còn bị người đánh trở lại. Lại nhìn người đánh hắn trở về, thật đúng là một người quen, chính là đệ lục thần tướng dưới trướng tiên võ đế, Hoa Khuynh Lạc. Người duy nhất dám tản bộ dưới đế kiếp. Chính là hắn. Nếu không sao có thể nói là thần tướng chứ, rất là mạnh, hống tộc lão giả tóc đỏ, đường đường là một chuẩn đế mà lại bị hắn đạp chết rồi. Lại là một đêm yên tĩnh, đỉnh núi Thanh Loan nhất phái yên tĩnh. Dưới gốc cây già, Sở Linh Nhi nhẹ nhàng ngồi, tư thế duyên dáng, mang theo nụ cười yếu ớt, thể hiện hết nhu tình của nữ nhi nhà mình. Còn Diệp Thần đứng cách đối diện tầm hai trượng, tay cầm bút vẽ, từng nét vẽ phác họa. Hoa hảo nguyệt viên, bầu không khí quả thực lãng mạn, làm cho người ta hâm mộ. Có điều, đến lúc xem bức tranh Diệp Thần vẽ ra thì cái được gọi là lãng mạn chỉ còn là lãng mạn, bức tranh kia quả thực rất xinh đẹp. Họa công, tuyệt đối cấp đại sư, đem Sở Linh khắc họa đến hoàng mỹ, rất mê người. Tình cảm này, theo đuổi cái này, cảnh giới này, thật đúng là không ai. Vẫn chưa tốt. Sở Linh không biết lần thứ mấy hỏi. Đừng nóng vội nha. Diệp Thần nói xong, lại phát thảo một khoảng, liền lui về phía sau hai bước, vuốt cằm thưởng thức, không tệ. Một bức họa hơn ba canh giờ, người không phải cố ý trêu chọc ta. Sở Linh không tin, dụi cổ tới. Khi nhìn thấy bức tranh kia, toàn thân nàng như bị sét đánh. Đây là nàng sao? Đúng vậy, chính là nàng, dáng người rất đẹp, nên lồi thì nhô nên vẫn. Chỉ một thoáng, hai má của nàng đỏ ửng, không biết là thẹn hay là giận, tình cảm ngươi một mực đang vẽ dáng người của ta. Không tệ a, Diệp Thần ném bút vẽ một cái, rất là tiêu sái lắc lắc đầu, xong việc, vẫn không quên bận tâm. Diệp Thần. Sở Linh phát điên, tức giận dậm chân. Tiếng thét chói tai của nàng rất có từ tính, hơn nữa phân biệt cực cao, làm cho những người đang mơ màng giật mình kinh hãi ngồi dậy. Quá nhiều người thăm dò, nhìn về phía Thanh Loan Phong, vẻ mặt kỳ quái. Hai vợ chồng này, thật đúng là không yên ổn. Hơn nửa đêm không ngủ, làm cho chúng chợt giật mình, quấy rầy rồi cũng không ngủ được. Trên Thanh Loan Phong náo nhiệt rồi, Diệp Thần vừa lăn vừa bò chạy ở phía trước, Sở Linh xách côn sắt, hỗn hển đặt ở phía sau đuổi theo. Người xấu hổ, người quá xấu hổ, biết rõ hắn không biết xấu hổ, không nghĩ tới lại không biết xấu hổ như vậy, buồn cười chính là, nàng còn rất phối hợp. Hay là ngươi cũng vẽ ta? Diệp Thần nhếch miệng cười không ngừng. Ngươi còn có biết xấu hổ hay không? Sở Linh Dương vung côn lên định đánh. Dừng lại. Diệp Thần khoát tay, bỗng nhiên dừng lại, nhìn lên bầu trời sao, lại nhìn về phía thân thể của mình, có ánh sáng hiện lên. Đừng nói nữa, thật sự Sở Linh Nhi đã dừng lại, thiết côn vung lên lúc này đã được gắn lại giữa không trung, nàng lẳng lặng nhìn ánh sáng trên người Diệp Thần. Thân thể Diệp Thần. Hiện ra trên lạc ấn khế ước, một cổ năng lượng thần bí bao bọc cơ thể hắn. Rất hiển nhiên, ký chủ của Thanh Xuyên ở Chư Thiên. Lý Truyền Sinh đang ở Thông Linh Thanh Xuyên, nhưng Thông Linh khế ước nằm trong cơ thể Diệp Thần. Ta phải đi. Diệp Thần mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Sở Linh, vẻ mặt hèn mọn bị ổi tản đi, ánh mắt ôn nhu. Chú ý an toàn. Sở Linh tức giận, sự tức giận lúc nãy cũng bởi vì câu nói này của Diệp Thần mà nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chờ ta. Diệp Thần mỉm cười dùng chiếc mặt nạ quỷ che kín khuôn mặt. Hắn là người có tiếng tăm, không muốn bị người khác nhìn thấy rước lấy phiền phức không cần thiết, có mang theo mặt nạ cũng an tâm. Thích nhìn như vậy, lấy đi đi. Sở Linh trừng mắt, nhét bức tranh của nàng vào tay mình. Con dâu cho, vậy phải thu. Diệp Thần cười khà khà không ngừng, nhận lấy rồi nhét vào trong ngực, cái này là bảo bối đấy. Dứt lời, thân thể của hắn liền trở nên trong suốt rồi hóa thành một tia sáng, đâm thẳng vào thiên tiêu, trong nháy mắt biến mất không thấy. Sở Linh ngẩng đầu, nhẹ nhàng khoát tay, trong lòng trống trải. Trải qua sinh tử, mới không muốn lần nữa phân biệt, cho dù mấy tháng, thậm chí là mấy ngày, cũng không muốn chỉ ở trong trí nhớ tìm. Bạch Hổn, Minh Tuyệt, Thanh Loan và Tử Nhiêm đều tới. Thời hạn 3 ngày chưa tới, chắc Lý Trường Sinh đã gặp nguy hiểm, do bất đắc dĩ nên mới thông linh Thanh Xuyên, trợ chiến giúp hắn ta. Chư thiên vạn vực náo nhiệt rồi. Minh Tuyệt thổn thức nói. Câu nói này, thật ra không có người phản bác, ngược lại rất tán thành. Diệp Thần là ai chứ? Trời sinh hoạt bảo, trời sinh chiến thần, sự tồn tại của hắn có thể chứng thực một chân lý, đi chỗ nào náo nhiệt. Lần này trở về, với tính cách xấu xa của hắn, không náo loạn thiên hạ mới là lạ, không làm hồng hoang đại tộc thì không phải là Diệp Thần. Bên này, ý thức Diệp Thần bay ra, chỉ cảm thấy thân thể vặn vẹo. Hắn thân ở trong một cái thông đạo huyền ảo, quan quái lục ly, quan tốc độ chảy, nghịch loạn thời gian, cũng phá vỡ không gian. Đây là lần đầu tiên hắn bị thông linh, quả thực rất mới mẻ. Thông linh thuộc vốn là phản thông thường, coi thường vực diện và vực diện, nhưng thông minh với đế đạo vẫn là kém một cấp bậc lớn. Rất nhanh, hắn bị một luồng sức mạnh thần bí kéo ra khỏi thông đạo. Lại hiện thân, chính là một dãy núi, đỉnh núi cao chót vót, cổ mộc che trời mà đứng, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy yêu thú gào thét. Diệp Thần đứng lặng, nhẹ nhàng ngẩng đầu khẽ nhắm mắt lại, mặc cho ánh trăng sao rủ xuống, chỉ tham lam hút lấy khí tức trong thiên địa. Cảm giác đã lâu không gặp, khí tức đã lâu không gặp, thích thú hưởng thụ. Hắn không cần đi hỏi cũng biết đây là chư thiên, khí tức của cố hương vẫn thân thiết như trước, vẫn ấm áp như trước. Chỉ trong chớp mắt này, tâm thần cứng rắn đến mấy cũng bị hòa tan hết, kích động muốn khóc, một đường mài muôn vàng đau khổ, cuối cùng cũng trở về rồi. Ngươi! Ngươi là ai a? Lúc Diệp Thần hưởng thụ, một câu không hợp thời tiện vang lên, ngữ khí còn mang theo vẻ cực độ nghi hoặc. Người nói chuyện là một thanh niên đang đứng bên cạnh Diệp Thần. Áo trắng tóc tím, tướng mạo rất bình thường, không có gì đặc biệt, tu vi cũng không cao bao nhiêu, chỉ là chuẩn thánh, vẫn là sơ cấp. Đúng vậy, hắn chính là Lý Trường Sinh, túc chủ của Thanh Xuyên, người thi triển thông linh thuật chính là hắn, cũng là Diệp Thần thông linh. Chỉ là, khiến hắn kinh ngạc chính là, đây cũng không phải là thông linh thú của hắn, khế ước linh thú của hắn là một con thanh loan. Còn nữa, người mà hắn lấy được mang mặt nạ này là ai vậy? Hết thảy nghi hoặc đều hóa thành hai chữ, mộng bức. Ngươi là Lý Trường Sinh. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang. Đúng. Là ta. Lý Trường Sinh gật đầu, vẻ mặt có chút kiên kỵ, giống như ngửi được khí tức đáng sợ từ trên người Diệp Thần. Đây là đâu vậy? Xác định được thân phận rồi Diệp Thần tiếp tục hỏi. Xích Thần Tinh. Lý Trường Sinh đáp, bị hỏi hơi hồ đồ, con cái, rốt cuộc ai hỏi ai đây? Khoảng cách đến huyền hoang quá xa. Diệp Thần lại hỏi tiếp. Cái này, ta. Hai người các ngươi chọc cười đi. Chiến tranh đâu? Có thể để ý chút hay không? Lý Trường Sinh còn chưa nói xong đã bị ngắt lời. Lúc này Diệp Thần mới nhìn thấy phía đối diện có ba người đang chống lưng. Một thanh niên mặc áo bào màu đen, trung niên mặc áo bào tím, còn có một ông lão mặc áo bào màu trắng. Hai con ngươi của ba người đều là huyết hồng, hung thần ác sát, mang theo sát kiếm, sát khí mãnh liệt, giống như ba tên cường đạo mũi đao liếm máu. Lý Trường Sinh vội vàng nắm chặt kiếm, đổ mồ hôi lạnh trên trán xuống. Diệp Thần nhướng mày, hứng thú nhìn ba người đối diện, đều là chuẩn thánh cấp, một chọi ba cũng khó trách Lý Trường Sinh thông linh. Người rốt cuộc là ai? Thanh Xuyên đâu? Lý Trường Sinh vừa nhìn chằm chằm về phía đối diện vừa truyền âm cho Diệp Thần, tình huống gì? Để lại bảo bối, cút. Diệp Thần không trả lời Lý Trường Sinh, lời này chính là nói với ba người đối diện, rất dũng mãnh. Hắc. Thanh niên áo đen kia mặc kệ, một bước lên trời, một câu cũng không nói nhiều, kiếm quang lăng thiên. Diệp Thần không nói gì, chỉ tùy ý giơ tay lên diệt sạch kiếm quang, ngay cả thanh niên áo đen kia cũng bay ngược ra ngoài. Vừa bay, không biết bay ra bao xa, tựa như một đạo lưu quang, một đường đụng sập hơn 10 tòa đại sơn, mới ngã xuống. Lúc này thế giới yên tĩnh, không chỉ có Lý Trường Sinh bên cạnh mà ngay cả lão giả và trung niên đối diện cũng kinh hãi tới run rẩy. Tùy ý tung một chưởng, vung mạnh đánh bay chuẩn thánh, chỉ cần đầu óc không bị nước vào thì đều biết Diệp Thần không đơn giản, yếu nhất cũng là thánh nhân. Ngươi là ai? Tử bào trung niên và ông lão áo trắng toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn Diệp Thần lui lại. Tính sai, tính toán nghiêm trọng, đây là cục diện tuyệt đối áp chế, ai ngờ Lý Trường Sinh lại là người thông linh như vậy. So với bọn họ, Lý Trường Sinh đã phấn khích, vốn định dùng đội hình thông linh Thanh Xuyên, 2-3, nhưng ít nhất còn có thể bỏ chạy. Nhưng nhìn tình cảnh này, người trước mặt so với Thanh Xuyên còn bị treo ngược hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, tên này sống lưng, rất được gọi thẳng tắp, quản hắn Diệp Thần là ai, đây chính là thông linh của lão tử. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đã phất tay, trung niên và lão già còn đang lùi lại lập tức quỳ xuống tại chỗ, hai chữ lớn dán sát trên mặt đất. Trả lời câu hỏi của ta, nơi này cách Huyền Hoang đại lục bao xa? Diệp Thần thu bảo vật, tiếp tục hỏi chuyện lúc trước. Không biết. Đầu Lý Trường Sinh lắc lư như trống bỏi. Đại sở thì sao? Diệp Thần lại hỏi, còn ngươi không chớp mắt. Tất nhiên là nghe nói về cố hương của thánh thể Diệp Thần. Lý Trường Sinh lấy lại tinh thần, vén tay áo lên bắt đầu phun. Diệp Thần biết rồi. Một đời đồ sát hai đế, cải thế ác nhân. Truyền thuyết về hắn đều là thần thoại, tương truyền hắn ở Huyền Hoang, huyền náo long trời lở đất, vạn tộc đều không bắt được hắn. Còn có Tây Mạc, Linh Sơn Phật gia cũng bị hắn xốc lên. Tên hàng này hăng hái nói, nước bọt phun loạn đầy trời, không nghe không biết, vừa nghe mới biết, tên này nói nhảm. Diệp Thần không nói lời nào nhấc bầu rượu lên, chỉ nhìn hắn phun ra. Lý Từ Sinh kéo đông kéo tây, phun một vòng lớn mới thấy cái gì Diệp Thần cũng không làm bèn nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn sợ hãi. Rất xấu hổ, rất ít nhất ngươi phải cho ta một chút phản ứng đi. Phe xong rồi sao? Diệp Thần mỉm cười nhìn Lý Trường Sinh, ông đây hỏi ngươi đại sợ ở đâu, ngươi mắng mấy câu này, có tác dụng sâu chuỗi. Ta chỉ nghe qua, không biết ở đâu. Lý Trường Sinh cười gượng. Hỏi mãi không biết, Diệp Thần thật sự bị làm cho không còn cách nào nữa, thật không biết Thanh Loan tộc Thanh Thước làm sao chọn được ký chủ như vậy. Hắn dứt khoát không hỏi nữa, lôi túi trữ vật của trung niên và lão giả ra rồi tìm kiếm một phen, kỳ vọng có thể tìm thấy tinh không đồ. Hắn không hy vọng vị trí cụ thể, có một phương hướng rất tốt. Chỉ là vận khí của hắn không tốt cho lắm, lục soát khắp túi trữ vật nhưng không thấy tinh không đồ, chỉ có thể kìm nén nội thương cả người. Thật đúng là nhất cả trứng, đến chư thiên, lại phân không rõ phương hướng. Chỉ trách mà thôi, chư thiên vạn vực quá lớn, dù cho có nghèo trách cả đời cũng khó mà đi hết được, điểm này hắn đã rất có cảm xúc ở kiếp trước. Bất đắc dĩ, hắn nhìn sang Lý Trường Sinh, nào có tinh không đồ. Tạo hóa thiên tông. Lý Trường Sinh nói rất khẳng định, đó là môn phái lớn nhất ở Xích Thần Tinh, chắc chắn có tinh không đồ. Dẫn đường đi. Diệp Thần xách Lý Trường Sinh lên ném về phía trời xanh. Lý Trường Sinh lúng túng, cũng không dám nói gì, tế phi kiếm, thẳng đến một phương, Diệp Thần đạp trời mà đi, theo sát phía sau. Hai người một trước một sau, xẹt qua không trung, tốc độ cực nhanh. Diệp Thần không nói một lời, chỉ cầm bầu rượu, lặng lặng uống. Lại về chư thiên, khó tránh khỏi trong lòng sinh cảm khái, vừa đi chính là hơn 1000 năm, địa phủ một lần, chính là trọn vẹn một vòng luân hồi. Giờ phút này, hắn hẳn là hiểu rõ tâm cảnh đại sở chuyển thế nhân sinh. Chết một đời, phản phất như cách thế gian, thật sự như trải qua một giấc mộng, trước khi tỉnh mộng cùng sau giấc mộng, chính là thương hải tan điền. Chậm rãi thu hồi suy nghĩ, hắn lặng lặng ngước mắt nhìn bốn phía. Xích Thần Tinh không tính là nhỏ, một đường gặp nhiều cổ thành cùng linh sơn, chính là đêm khuya, che ở dưới ánh trăng tinh huy, rất là tường hòa. Một bên, Lý Trường Sinh ngự kiếm không chỉ một lần nhìn Diệp Thần. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn không biết rằng vì sao thông linh Thanh Xuyên và Diệp Thần lại chạy ra ngoài, chẳng lẽ thông linh còn sâu chuỗi. Trong mắt hắn, Diệp Thần chính là một quái nhân, rất là thần bí. Không biết, nếu để hắn biết được vị bên cạnh mình chính là Diệp Thần thì sẽ có vẻ mặt gì đây, bảo vệ không đủ. Sẽ bị dọa khóc. Còn bao xa? Diệp Thần vẫn luôn trầm mặt bỗng mở miệng nói. Vượt qua biển thương kia là được. Lý Trường Sinh chỉ tay về phía này, ngươi có thể kiềm chế một chút, tạo hóa thiên tông có đại thánh, hơn nữa tính tình không được tốt, tuyệt đối đừng chọc giận hắn. Đại thánh rất võng sao? Diệp Thần biểu môi, tốc độ tăng nhanh. Sau lưng, Lý Trường Sinh kéo mạnh khóe miệng, hắn đã từng thấy điên, nhưng chưa từng thấy hắn cuồng như vậy, khẩu khí của thánh nhân lại lớn như vậy. Đang nghĩ ngợi, Diệp Thần đưa tay, nhét hắn vào trong một lò đồng. Hắn là ký chủ của Thanh Xuyên, cũng không thể xảy ra chuyện gì, ngày khác còn phải trả lại khế ước thông linh, hôm nay chỉ là tạm thời mượn dùng mà thôi. Một mảnh biển cả vượt qua, Diệp Thần đáp xuống một vùng tiên sơn. Đây chính là Tạo Hóa Thiên Tông, linh sơn có chừng ngàn tòa, đại khí bàn bạc, lượn lờ dưới mây mù, mông lung, như là tiên cảnh. Có đại thánh tọa trấn, thật sự khác biệt, đoạn đường này hắn đã gặp không ít tông môn, nó thuộc về khí phái này, uy chấn tứ phương. Vạn bối đêm mù, không có ý quấy rầy, cầu kiến Tạo Hóa Tông tiền bối. Diệp Thần bước lên hành lễ trước, ngược lại hắn cũng hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Chuyện gì? Trong tiên sơn truyền ra một thanh âm mờ mịt, thanh âm già nua uy nghiêm, ngữ khí cũng không mặn không nhạt. Cũng không có chuyện gì lớn, muốn mượn tinh không đồ của Quý Tông dùng một lát. Khẩu khí thật lớn. Tạo Hóa lão tổ hừ lạnh một tiếng, tinh không đồ có thể so với trân bảo vô giá, người nói mượn là mượn à, tất nhiên là có tiền thuê. Diệp Thần đi vào tiên sơn, không coi trọng kết giới phòng ngự của Tạo Hóa Thiên Tông. Hành động này khiến Lý Trường Sinh đang ở trong lưu đồng kinh ngạc. Các trưởng lão Tạo Hóa Tông kinh ngạc, bao nhiêu năm rồi mà lần đầu tiên thấy được một người, tới đây chẳng khác nào đi vào chốn không người. Lập tức, mấy trăm bóng người lên trời, hơn một nửa đều là chuẩn thánh vương, đứng đầy bốn phía, vây Diệp Thần vào trong hư không. Tạo Hóa lão tổ cũng hiện ra chân thân, là một ông lão mặc mãng bào, không phải tiên phong đạo cốt, sinh ra lưng hùng vai gấu, khí thế đại thánh mênh mông cuồn cuộn, một đôi mắt già ngập trời, lấp lánh rực rỡ. Hắn vừa hiển hóa xong liền nhìn thẳng Diệp Thần, đôi mắt già nua híp lại, khó khăn lắm mới phá được chân dung của Diệp Thần, nhưng lại không nhìn thấu được chiếc mặt nạ kia. Xem trêu đùa, Diệp Thần là ai, chuẩn đế chưa chắc đã có thể nhìn thấu hình dáng của hắn, càng không nói tới một đại thánh, đạo hạnh khác biệt rất xa. Có thể không nhìn kết giới của tông môn ta, người cũng không phải là hạng người bình thường, báo lên lai lịch nhà ngươi. Tạo Hóa lão tổ khoan thai một tiếng. Nhàn Vân Giả Hạc, Vô Phái Tán Tu. Diệp Thần cười nói, vạn bối chỉ nhìn một chút tinh không đồ là có thể, hoặc là tiền bối nói cho ta biết phương hướng đi tới Huyền Hoang đại lục. Chỉ một thánh nhân thôi, người cho rằng ngươi là ai? Không chờ Tạo Hóa lão tổ mở miệng, lão già áo tím liền quát lớn. Diệp Thần không nói, hơi nghiêng đầu liếc nhìn ông lão kia. Chỉ liếc mắt một cái, toàn thân ông lão kia liền rung lên, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, bị ánh mắt của Diệp Thần làm cho tâm linh run rẩy. Đây chính là uy thế của thánh thể, sát khí của Tam Đế tàn phá, chỉ một ánh mắt đã như thần binh tuyệt thế. Nếu những bằng hữu tốt của Diệp Thần ở đây, nhất định sẽ có ý sâu xa nói, lão phu bấm ngón tay tính toán một chút, bức trang này vẫn có thể. Lão tổ Tạo Hóa nhíu mày, tầm mắt của hắn ra sao, sao lại không nhìn ra thanh niên đeo mặt nạ kia tuyệt đối là nhân vật hung ác. Nhưng thế thì đã sao, có hung ác đến mấy cũng chỉ là thánh nhân, hắn ta đường đường là đại thánh, chỉ kém một đại cảnh giới, hắn ta còn muốn chạy tới đây khoe khoang. Hôm nay nếu để Diệp Thần nhìn thấy bức tinh không đồ kia, Tạo Hóa Thiên Tông ác sẽ uy nghiêm mất hết, lại lấy cái gì để kinh sợ tứ hải bát hoang. Nói xong, Tạo Hóa lão tổ bỗng nhiên giơ tay, chụp vào Diệp Thần. Diệp Thần cũng cường thế, không lùi mà tiến, rất nhiều thần thông diễn biến trong lòng bàn tay, dùng nhất hỗn độn, gia trì bát hoang cách thiên đánh ra. Một chưởng va chạm với một quyền, tiếng vang ầm ầm, bầu trời rung chuyển. Lại nhìn hai người, Diệp Thần sừng sững không động, mà Tạo Hóa lão tổ lại đạp lùi về sau một bước, khiến hai mắt bốn phía trợn tròn. Đây là cục diện gì, thánh nhân lại dùng một quyền đánh lui đại thánh? Là bọn ta kiến thức nông cạn sao? Hiện giờ, cấp bậc thánh nhân của chư thiên đều bị treo lên như vậy sao? Có thể chính diện ngạnh cứng đại thánh? Tạo Hóa lão tổ cũng khiếp sợ, không đánh thì không biết, vừa đánh đã giật mình, trong cơ thể Diệp Thần lại có hai pháp khí chuẩn đế. Cũng chính vì hai vị chuẩn đế binh kia đã tăng thêm chiến lực cho Diệp Thần nên mới để cho Diệp Thần có đủ vốn liếng để áp đảo hắn. Một vị thánh nhân, thân mang hai đế binh chuẩn cấp, dùng cái mông suy nghĩ cũng biết được thân phận của Diệp Thần không đơn giản chút nào, bối cảnh thật đáng sợ. Ngươi, rốt cuộc là ai? Tạo Hóa lão tổ thâm trầm nói. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta muốn tinh không đồ. Diệp Thần cười nói, ta rất nôn nóng, tiền bối nhanh chút. 50 vạn nguyên thạch, liền cùng ngươi xem. Tạo Hóa lão tổ thản nhiên vuốt râu, tư thái của một vị tiền bối. Tên này đầu óc có vấn đề, biết tự tìm bậc thang cho mình, Diệp Thần rõ ràng thân phận không đơn giản, trận này không thể làm cứng được. Diệp Thần ngược lại cũng phối hợp, có thể dùng tiền để giải quyết, kiên quyết không đồng thủ, hắn cũng không muốn bại lộ thân phận thánh thể quá sớm. Chỉ một câu nói, mọi chuyện cứ dễ dàng đưa ra quyết định như vậy. Tạo Hóa lão tổ xoay người đi cung điện dưới mặt đất, Diệp Thần đi theo phía sau, người của cả Tạo Hóa tông khắp trời đất đều rất lúng túng. Đây là sao vậy, lão tổ bọn ta, khi nào lại sợ như vậy? Không có cách nào, không kinh sợ không được a, tiểu bối còn ngang ngược như vậy, lão bối nhà nó hơn phân nửa là đáng sợ, tuyệt đối không thể trêu chọc. Vẫn là lão tổ thông minh, tìm một bậc thang, không mất mặt, còn có thể kiếm chút tiền tiêu vặt, gừng càng già càng cay. Bên này, Tạo Hóa lão tổ đã đến địa cung, khuôn mặt già nua trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, cười ha hả, hòa ái dễ gần. Thần thái này, cùng với việc phán định hai người bên ngoài khiến cho Diệp Thần không kịp phản ứng, nhìn ra được đây cũng là một đóa hoa hiếm thấy. Không khiến ngài mất mặt, tiền bối cũng giúp ta một chút. Diệp Thần mỉm cười, lấy tinh không đồ ra đây đi. Chỉ thích hậu bối của thượng đạo thôi. Tạo hóa lão tổ cười một tiếng, phất tay, một tấm tinh không đồ treo lơ lửng giữa không trung. Diệp Thần đến gần liếc nhìn, tinh không đồ này không tính quá lớn, cũng chỉ bao gồm hai tinh vực, hơn nữa còn chưa từng thấy qua. Mặc dù lão phu chưa từng đi qua huyền hoang, nhưng đại khái phương hướng vẫn biết được, bởi vậy đi về phía chính đông, còn khoảng cách xa bao nhiêu thì không biết được. Lão tổ tạo hóa nói, Quý Tông có tinh không vực đài. Lúc này Diệp Thần hỏi, tất nhiên là có, nhưng ngươi cần đợi đến ngày mai. Tạo hóa lão tổ cười nói, trận đài chân bị tổn hại còn đang chữa trị. Nhưng truyền tống được bao xa? Diệp Thần hỏi tạo hóa lão tổ. 1.000 vạn dặm. Tạo hóa lão tổ tự hào vuốt râu. 1.000 vạn dặm. Cho dù Diệp Thần định lực nhưng cũng phải kinh ngạc. Ai có thể ngờ được, một thiên tông tạo hóa nho nhỏ, lại có đài tinh không khổng lồ như thế, quả thực vượt quá dự liệu. 1.000 vạn dặm, cái này so với phi hành nhanh hơn nhiều, đừng nói một ngày, hai ngày cũng phải đợi, Mài Dao không bỏ lỡ kỹ thuật đốn củi nha. Ta chờ ở đây. Diệp Thần tìm một chỗ thoải mái rồi dứt khoát ngồi xuống, cái gì cũng không có thời gian tiết kiệm cho tinh không vực. Không dám không dám. Lão tổ tạo hóa đương nhiên sẽ không đuổi người đi, còn muốn lôi kéo quan hệ thật tốt, sao có thể đuổi ra ngoài. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài, trong mắt lấp lóe thâm ý, những thiếu niên anh kiệt như Diệp Thần này, nhiều đến mức đếm không xuể, nhưng một người thân mang hai chuẩn đế binh, vậy thì thật dọa người. Dưới tình huống bình thường, người có danh hiệu này cũng không thể chọc loạn. Có lẽ hắn không biết, pháp khí cấp chuẩn đế trong cơ thể Diệp Thần không chỉ có hai cái, nếu biết được, vẻ mặt nhất định sẽ đặc sắc. Ta nói này ca, người đến cùng là ai a? Sau khi tạo hóa lão tổ rời khỏi, Lý Trường Sinh nằm nhoài trên miệng lò, hỏi với giọng thăm dò. Ta, chính là kẻ ác độc cái thế mà ngươi nhắc đến kia. Ban đêm Hằng Nhạc Tông, tường hòa yên tĩnh, che dưới ánh trăng. Nhưng phần yên tĩnh này lại bởi vì một tiếng ầm vang bị phá vỡ. Âm thanh truyền ra từ Ngọc Nữ Phong, nói đúng hơn là phần mộ được truyền lại từ Diệp Thần, mộ huyệt nổ tung, một đỉnh bay ra ngoài. Chiếc đỉnh này nặng nề, phong cách cổ xưa tự nhiên, khắc đầy dấu ấn đại đạo, chữ thiên độn giáp màu vàng đang tự sắp xếp tổ hợp lại với nhau. Cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được thiên âm, do đại đạo đang dệt, âm hiểu huyền cơ, ẩn chứa vô tận đạo quẩn, bao quát vạn vật. Đúng vậy, đây là hỗn độn thần đỉnh, pháp khí bản mệnh của Diệp Thần. Năm xưa, Diệp Thần tán thân trong tinh không, trò cốt được mang về Hằng Nhạc, thân là pháp khí bản mệnh nên cũng theo chủ nhân nhập tán. Không nghĩ nữa, trong đêm yên tĩnh này tự mình chạy ra ngoài. Tịch Nhan cùng Lâm Thi Họa các nàng bị kinh động, nhào nhào chạy đến. Bọn Dương Đỉnh Thiên, Liễu Dật và Tạ Vân cũng không phân biệt trước sau hạ xuống, thấy hỗn độn đỉnh trôi nổi ong ong, đều sửng sốt. Tình huống gì, đỉnh này hút gió gì? Tư Đồ Nam vò đầu, không dám cô đơn, muốn chạy bộ tản bộ sao? Chưa bao giờ có dị trạng này. Tịch Nhan nhíu mày. Chẳng lẽ Diệp Thần trên trời có linh, không hy vọng bản mệnh khí của mình bị chôn vùi? Bàn Đại Xuyên sờ cằm. Ánh sáng trong mắt mọi người chập chờn, hỗn độn đỉnh hôm nay quá kỳ lạ. Dù là có linh, nhưng việc này cũng quá đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước, cũng không biết ngụ ý là như thế nào, không người nào có thể cùng nó câu thông. Xích Thần Tinh, sắc trời đã gần đêm, thiên địa yên lặng như tờ. Giờ phút này, nếu có người nhìn lên tinh không, sẽ nhìn thấy hai đạo thần quang thoáng xẹt qua, định mắt nhìn mới biết là hai người. Đó là một nam một nữ, cô gái mặc một bộ áo xanh, phong hoa tuyệt đại, không nhiễm phàm trần trần thế, nam thì có phần phóng đãng không kiềm chế được. Bọn họ không phải chính là Lục Thần tướng Hoa Khuynh Lạc cùng Đế Tôn muội muội Đế Tuấn sao? Thân pháp cực nhanh, phá vỡ không gian pháp tắc. Ôi chao. Lúc bay qua Xích Thần Tinh, Hoa Khuynh hạ một tiếng nhẹ di, tốc độ hơi hạ xuống, nhưng cũng không dừng chân. Chớ trì hoãn thời gian. Đế Dực khẽ nói, em tay tuyệt vời. Đến rồi. Hoa Khuynh rơi vội vàng đuổi theo, một đường nói thầm, bay ra rất xa, vẫn còn không quên quay đầu nhìn Xích Thần Tinh. Đối với Thiên Khiển Chi Tử, người thấy thế nào? Đế Dực thản nhiên nói. Ta chỉ có thể nói, rất ngoài ý muốn. Hoa Khuynh rơi nhún vai, tiểu oa nhi kia, niên kỷ chắc là một đời cự kình. Mẫu thân của hắn, càng hy vọng hắn bình thường. Đế Dực khẽ nói. Ẩn cư hóa phàm tinh, cũng coi như rời xa sự ồn ào của loạn thế. Hai ta, cũng nên tạo một cái đi. Hoa Khuynh Lạc cười kha kha. Vượt qua ta, sẽ gả cho nàng. Đế Dực nói một câu lãnh đạm. Đối chiến cùng cấp, Đế Tôn còn đè ép được ngươi chứ đừng nói đến ta. Hoa Khuynh rơi mi tâm, thật sự là xấu hổ. Đế Tuấn không nói gì, nhẹ nhàng bước đi, một bước vượt qua tinh không. Nói đến Đế Tôn, khó tránh khỏi thương cảm, 9.000 năm đã quá lâu rồi. Thương hải tan điền, huynh muội bọn họ không còn duyên gặp lại nữa. Hoa Khuynh rơi vẻ mặt xoắn xuýt, cũng thi triển nghịch thiên đại na di. Thân pháp của hai người nhanh đến mức vượt qua dòng sông thời gian, người qua không lưu lại vết thương, chuẩn đế bình thường cũng khó nắm bắt được tung tích của hắn. Địa cung tạo hóa tông, hai tay Diệp Thần chống cằm, còn đang ngồi trên thềm đá, không biết đang suy nghĩ gì, chờ đợi bọn họ thực sự lo lắng. Lý Trường Sinh đang ở trong lò đồng liền bám lấy miệng lò, ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn giống như đang nhìn thần nhân vậy, đến nay vẫn không thể tin được. Thánh thể Diệp Thần vẫn còn sống, năm xưa tàn nhẫn tàn sát đại đế lại còn ở nhân thế, tin tức này khiến người ta quá khiếp sợ. Mà hắn quả thực rất vinh hạnh, một thông linh đã gọi được người sáng lập ra thần thoại, việc này hắn có thể thổi 800 năm. Chư thiên sắp sửa náo nhiệt rồi. Hắn chà sát bàn tay. Động não con người vẫn có thể tưởng tượng được hình ảnh thái tử của Hồng Hoang đại tộc bị Diệp Thần treo lên đánh đặc sắc lần nào. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền nở nụ cười, tâm tình phấn khởi đến không được. Nếu không phải sao người này lại là túc chủ, một người là thông linh thú thì sao? Đây là cùng thanh xuyên, là thế nào? Đều là một nước tiểu tính. Trong lúc nói chuyện, có người tiến vào địa cung, hơn nữa cũng không chỉ có một người. Chính là mười mấy nữ tử, mỗi người tướng mạo xinh đẹp, mỗi người đều mặc nghê thường rực rỡ, nghê thường mỏng như cánh ve, gần như trong suốt. Hình ảnh có chút hương diễm, mùi thơm của nữ tử, rất mê người. Diệp Thần không có phản ứng gì, ngược lại là Lý Trường Sinh, hai người trợn tròn, không nhìn Diệp Thần nữa, liền vuốt miệng lò nhìn những mỹ nữ kia. Phụng mệnh lão tổ, phụng dưỡng đạo hữu. Mười mấy nữ tử đứng một hàng, đều là nữ đệ tử trong tông, có chút thẹn thùng. Không cần. Diệp Thần thản nhiên nói, đối với tạo hóa lão tổ lần này làm phép, trong lòng biết rõ, quyết tâm muốn lôi kéo hắn. Đạo hữu, đừng để chúng ta khó xử. Nữ đệ tử đều cụp mắt, hai má ửng đỏ, biết lão tổ bảo các nàng tới làm gì. Không cần. Lời nói của Diệp Thần bình đạm, không nhúc nhích. Không cần ta dùng A, Lý Trường Sinh cuốn lên, nhảy vào trong lò, ta còn là sử nam, để ta nếm thử bữa ngon. Diệp Thần nhất định phải hiểu lòng người, nhẹ phất tay, thả con hàng này ra, nghĩ sống thỏa thích, thận trọng khó xử. Mười mấy nữ đệ tử có chút lúng túng, vốn là tới hầu hạ Diệp Thần, đây là cái quỷ gì, từ đâu xuất hiện. Đừng lo lắng, nào, bóp vai cho da. Lý Trường Sinh không coi mình là người ngoài mà là cái chết không biết xấu hổ. Các nữ đệ tử tức muốn nổi đó, nhưng ngại Diệp Thần nên vẫn đi tới, ai nấy đều xắn tay áo lên. Bóp vai sao? Cô nãi nãi mát xa cho ngươi, bao ngươi hài lòng. Tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, quỷ khóc sói tru, một đám nữ đệ tử vây quanh một vòng, trên tay lực đạo, thật lớn nói. Thân hình nhỏ bé của Lý Trường Sinh, xương bị bóp cho bùm bùm, âm thanh lanh lảnh, chỉ nghe thôi đã thấy đau rồi. Không bóp nữa, ta không bóp nữa. Thằng nhãi kia từ trong khe người bò ra, nhưng rất nhanh lại bị chúng nữ túng trở về. Hình ảnh có chút thê thảm, khiến Diệp Thần nhìn thấy mà giật mình. Nói một cách bóp vai, tạo hóa tông có nhiều nhân tài như vậy. Nơi này dân phong, quả thực bưu hãn có chút hàm súc. Cũng không lâu lắm, chúng nữ đều dừng tay, nhẹ nhàng rời đi. Lại nhìn Lý Trường Sinh, như một con lợn chết tê liệt ngã xuống đất, toàn bộ thành một đống, may mà còn tức giận. Là không có trần trụi, bất quá cùng thân thể không sai biệt lắm, là hắn vô phúc tiêu thụ, cái này không thể trách người khác. Sao còn chưa tốt? Diệp Thần đứng dậy, chắp tay sau lưng, thông thả đi qua đi lại trong cung điện dưới lòng đất, chờ khí thế phập phồng không thôi. Đáng nói là mỗi lần hắn qua lại đều dẫm lên Lý Trường Sinh, rất tự giác, cứ như không có việc gì cả. Thánh thể nặng nề như núi, hắn nghiêm chỉnh như vậy, dẫm Lý Trường Sinh thành bánh thịt, dán hết lên mặt đất. Sắc trời tới gần bình minh, mới thấy tạo hóa lão tổ chạy tới. Hốc mắt lão nhân da lõm xuống, trong mắt hiện đầy tơ máu, nhìn không biết, đêm này không có nhàn rỗi, hao tổn tinh lực. Tiền bối đã sửa xong rồi. Diệp Thần vội vàng đi tới trước, không quên lấy ra đan dược, cấp cho tạo hóa lão tổ bổ sung chân nguyên. Lão phu ra tay, nào có đạo lý không tốt. Tạo hóa lão tổ nói một câu thâm trầm, cái dáng vẻ này đã là dần vào giai cảnh. Được rồi. Tinh thần Diệp Thần tỉnh táo hẳn, thần quan rạng rỡ. Hiện giờ chư thiên rất loạn. Tạo hóa lão tổ chậm rãi nói, Hồng Hoang đại tộc kiêu căng ngang ngược, chiếm đoạt tinh vực phồn hoa, bức đại phái đại giáo đều di chuyển về phía biên hoang, tiểu hữu lần này đi huyền hoang, đừng chọc Hồng Hoang đại tộc. Vạn bối tất sẽ ghi nhớ trong lòng. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Ánh mắt của hắn có hàn mang chợt lóe lên, ngoài miệng nói không chọc, trong lòng tính toán thật kỹ, muốn lần lượt gây chuyện. Bạn cũ của ông mày muốn chết tới mức tàn tật, món nợ này thì phải tính toán, thế hệ trẻ tranh giành, ông ta tự nhận mình là vô địch ở cấp độ này. Hai người lần lượt ra ngoài, lúc Diệp Thần đi còn nhấc Lý Trường Sinh lên khỏi mặt đất, con hàng kia chỉ là bánh thịt. Tạo hóa thiên tông tinh không vực hoàn toàn chính xác không phải lớn bình thường, phương viên chừng 800 trượng, bốn cột trụ đồng đứng lặng ở đó, phức tạp trận văn lưu chuyển, còn có không gian chi lực đang bay múa. Diệp Thần mãnh liệt hoài nghi tạo hóa tông cũng từng là đại phái siêu cấp, chỉ vì không có sa sút, bằng không thì lấy đâu ra vực đài lớn như vậy. Tiểu hữu còn không muốn báo cho ta biết thân phận thật sự. Lão tổ tạo hóa cười ha ha nói, ít nhất phải lưu lại ý tưởng cho lão phu. Giao hảo cùng ta, cũng không phải chuyện tốt. Diệp Thần bước vào vực đài, nhưng trong tay lại có một ngọc giản bay ra, nếu tiền bối đồng ý, năm nào hắn có thể tới đại sở nương tựa, ở đó hoan nghênh. Dứt lời, gã liền tự thôi động vực đài, thoáng cái không thấy đâu nữa. Sau khi hắn đi, tạo hóa lão tổ bóp nát ngọc giản, bên trong phong ấn một đạo thần thức, ẩn giấu thân phận chân thật của Diệp Thần. Diệp Thần. Hắn. Cả tạo hóa lão tổ đều sững sờ. Hết chương 1794. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.